Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 8 của bộ truyện về người trinh nữ của tác giả Hà Dương. Như vậy thì chúng ta cũng đã đi được một nửa của bộ truyện này, và cái câu chuyện của chúng ta thì thuở ban đầu thì đã được đẩy lùi về quá khứ sau 30 năm. Thưa quý vị, cho đến tập số 8 thì tất cả những cái một số cái tình tiết truyện ở trong quá khứ sẽ được làm sáng tỏ ở trong cái tập số 8 này, để cho chúng ta thấy một cái nhìn nó toàn cảnh hơn, nó tổng quát hơn, và nó có sự liên đới với nhau so với những tình tiết từ tập số 1 cho đến tập số 7 mà chúng ta được theo dõi. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Họ bỏ đi, Hân nhìn đứng mà rơi nước mắt. Thời khắc ấy vừa đau vừa tủi vừa tuyệt vọng. Hai mẹ con đành rời khỏi nơi ấy. Hân cũng từng nghĩ mình không được chào đón ở đây nữa, nhưng chưa từng nghĩ tới họ lại đoạn tuyệt tình cha con đến vậy. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà gia đình cô còn bạc hơn cả người dưng. Bị đẩy ra ngoài đường bất ngờ, đến gia đình nhà ngoại cũng quay lưng, cho nên Hân dường như không còn lối đi. Lúc ấy cô dẫn con gái tới nhà một số người trong công ty. Đáng tiếc tất thảy bọn họ đều quay lưng lại với mẹ con cô. Một người thi tội nghiệp liền giấm dúi cho Hân một ít tiền. Cô ấy đưa tiền xong rồi nói gọn: cô hãy đi thật xa vào, không ai dám giúp cô đâu. Vì giám đốc đã hạ lệnh ai trong công ty này dám giúp đỡ mẹ con cô, lập tức người đó sẽ bị nghỉ việc. Hân bây giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại bị những người này xa lánh và cự tuyệt giúp đỡ. Thì ra gia đình chồng cô muốn ép cô vào con đường cùng. Sau khi mình mất, toàn bộ công ty rơi vào tay của Tín quản lý. Hắn cho tất cả những ai liên quan đến việc cô nghỉ việc. Thậm chí hiện tại hắn còn ra lệnh đuổi việc những ai dám giúp đỡ mẹ con cô. Cô ngửa mặt lên trời rồi nói khẽ: ông trời thật biết trêu người. Tôi cuối cùng đã làm sai điều gì mà ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ? Giọt nước mắt nóng hổi là một lần nữa tuột khỏi khóe mi của Hân. Hân đau đớn rồi đáp: vậy chị giữ lại số tiền này đi, nếu hắn biết lại gây khó dễ cho chị. Người đó liền đáp: đây là số tiền lần trước cô cho tôi vay, tôi trả lại cô chứ không có giúp gì cả, cô mau đi đi. Cô ấy nói xong lập tức rời đi vội vã, như thể sợ hãi có ai nhìn thấy. Trình đã không chịu được tình cảnh lang thang nên bị bệnh. Con bé cứ sốt cao lì bì rồi nói nhảm cả ngày lẫn đêm. Hân ôm con vào trong bệnh viện khám chữa. Tiền nong không có nhiều cho nên hết tiền, bác sĩ cũng không cho Trinh ở lại viện. Hân quỳ chân xuống lạy bác sĩ nhưng họ không đồng ý. Họ nói nếu như hai mẹ con Trinh ở lại đây thì tiền nong kia sẽ do ai trả. Bác sĩ còn khuyên Hân đưa con về nhà, bởi bây giờ Trinh không thể sống thêm được nữa. Nếu Hân cố bám lấy bệnh viện thì số tiền chi trả sẽ rất lớn, và Trinh sớm muộn gì thì vẫn chết. Hân tuyệt vọng nhìn đứa con gái bị bệnh mà đau cả ướt tim gan. Trước mắt của Hân bỗng nhiên có ảo ảnh. Hân toàn nghe tiếng giễu cợt của mọi người, tiếng chửi rủa của gia đình nhà chồng. Tất thảy mọi thứ đều hỗn loạn. Hân chọn cái chết là kết thúc. Hân muốn giải thoát cho Trinh, giải thoát cho chính bản thân của mình. Và hơn bao giờ hết, Hân muốn toàn thể gia đình của mình đoàn tụ dưới suối vàng. Mình đã xuất hiện dẫn đường cho Hân. Lồng ngực của Hân đau tức. Cô nhắm mắt lại, dùng sợi dây cột chặt người của Trinh vào mình, rồi thì thầm: mẹ con mình sẽ luôn bên nhau, mẹ và con sẽ đoàn tụ với bố. Hai mẹ con mình ôm nhau chồng mình xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Khi tỉnh dậy, Hân đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Mùi thuốc xông lên khiến cho Hân muốn nôn liên tục. Người đàn ông đứng nhìn cô chằm chằm rồi nói: sao cô lại dại như vậy? Con vật cây cỏ còn muốn được sống, tại sao cô lại muốn chết? Nếu mà tôi không kịp thời nhảy xuống cứu thì e rằng mẹ con cô đã làm mồi cho cá rồi. Hân không đáp lại mà nhắm chặt đôi mắt. Bác sĩ liền thông báo: đứa bé cần phẫu thuật gấp, anh hãy đi đóng viện phí đi. Đôi mắt của Hân mở tròn, Hân lắp bắp nói: Con gái tôi đâu? Bác sĩ liền đáp lại: con gái của cô đang cấp cứu. Hân hỏi người đàn ông lạ kia: anh, tôi muốn đi gặp con bé. Cô không nghe là con bé cần phẫu thuật gấp hay sao? Cô còn có lương tâm thì mau chóng tỉnh táo lại để mà chăm sóc con bé cho tốt. Hân gượng dậy lảo đảo rồi đi theo bác sĩ nhưng bị cản lại. Một cô y tá bước vào trong phòng dặn dò: cô vừa mới tỉnh lại cho nên là nằm nghỉ một chút, cơ thể của cô suy kiệt quá rồi đấy, cô chịu khó bồi bổ một chút thì mới có sức mà lo cho con gái của mình. Con gái tôi làm sao rồi bác sĩ? Con gái cô có khối tụ máu ở trong não, hiện tại bác sĩ sẽ phẫu thuật để lấy cái khối máu đó ra. Hân lặng lẽ trách móc bản thân của mình đã ích kỷ, suýt nữa thì giết chết con gái của mình. Tuy nhiên Hân lại lo lắng tới số tiền phẫu thuật cho Trinh. Người đàn ông dường như hiểu được suy nghĩ của cô thì bèn lên tiếng: tôi tạm thời cho cô mượn tiền để lo cho con bé, sau này cô đi làm kiếm được tiền để trả lại cho tôi. Cô còn trẻ mà, có đôi bàn tay để kiếm tiền, tôi không lo là cô không có trả được đâu. Hân mừng rỡ cảm ơn anh ta. Anh ta dặn Hân vài câu rồi đi đóng tiền viện phí. Trinh quả nhiên được cứu sống và sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Ngày con gái tỉnh lại gọi được mẹ, Hân đã bật khóc nức nở. Cuộc đời của hai mẹ con được tái sinh thêm một lần nữa khi người đàn ông ấy chịu cho hai mẹ con tạm thời tá túc tại nhà của anh ta. Hân đã sửng sốt khi nghe lời đề nghị ấy và muốn từ chối. Cô lo ngại mọi người sẽ chỉ trích khi biết cô về nhà một người đàn ông lạ. Cô đừng có suy nghĩ nhiều, tôi thì cũng không nói là cô ở chung nhà đâu. Chỗ tôi có hai căn nhà tập thể ở cạnh nhau, tôi đã mua là cái căn nhà ấy của anh hàng xóm, tính là phá thông tường cho nó rộng rãi một chút. May mắn là tôi chưa làm cho nên là hai mẹ con cô có thể ở bên cạnh đó. Tôi không có người thân cho nên là cô không có quan ngại việc gì cả. Nếu mà cô không yên tâm thì có thể trả tiền thuê nhà cũng được. Tạm thời tôi cứ giải quyết chỗ ở đi, sau này rồi tính tiếp. Cuộc đời cứ tựa như là mơ. Hân đã xúc động tới rơi cả nước mắt trước tấm lòng của một người đàn ông xa lạ. Tuy cô và anh ta chẳng hề quen nhau nhưng lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ hai mẹ con cô trong lúc xa cửa lỡ bước. Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà mẹ con mình đã làm phiền bác Cương 6 năm rồi đấy. Con nghe là người ta nói là bác ấy muốn lấy mẹ, các bạn của con cũng nói như vậy đấy. Mẹ nhắc lại cho con nhớ rằng mẹ và bác ấy không thể nào lấy nhau. Tuy bác ấy rất tốt nhưng mà mẹ không có tình cảm với bác ấy, mẹ chỉ quý bác ấy thôi như một người anh trai ruột thịt của mình. Thì con nghe thấy người ta nói vậy, chứ con biết là mẹ chỉ yêu mình bố Minh thôi. Mà bố mất lâu rồi, mẹ không tính lấy chồng hay sao? Hân lấy lược trải lên mái tóc rối bời của Trinh rồi đáp: mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ không muốn con phải san sẻ với mẹ bất cứ một ai. Trinh cười tít mắt rồi nói: sáng nay con mải nghĩ cái chuyện đó cho nên là mới đâm phải bà nội đấy mẹ. Hân dừng tay lại vài giây rồi lại tiếp tục giúp con gái chải tóc. Mái tóc của Trinh dày và rất dài. Trinh được thừa hưởng nét đẹp của mẹ cho nên rất xinh xắn, nước da trắng, đôi môi hồng, má núm đồng tiền duyên dáng, đặc biệt hơn nữa là đôi mắt to tròn sáng long lanh. Cuộc sống của Hân mấy năm qua chật vật khó khăn do gia đình bà Chiêu liên tục quấy phá. Hân cũng không hiểu nổi tại sao mẹ con cô đã bị đuổi khỏi nhà họ rồi mà họ không để cho hai mẹ con cô được yên. Suốt bao nhiêu năm nếu mà không nhờ bác Cương ở bên cạnh lo toan chăm sóc thì có lẽ Hân đã không đủ sức để đối phó lại với bọn họ. Trinh lặng lẽ lấy tay xoắn lấy mấy sợi tóc của mẹ rồi liền hỏi bâng quơ: mẹ này, lỡ một ngày mà bác Cương không cho chúng ta ở nữa thì liệu còn ai sẽ tay giúp đỡ mẹ con mình không? Hân không đáp lại lời của con gái, bác Cương bèn trả lời thay: con gái cứ yên tâm, bác nhất định sẽ ở bên giúp đỡ hai mẹ con. Nhưng mà sao bác không lấy vợ à? Cho tới đàn ông khu này ai cũng có vợ hết mà. Bác cười văng cả sân khu tập thể rồi nói: ai nói cho con rằng bác không có vợ? Bác lấy vợ nhưng mà không phải bây giờ. Trinh nhìn sang bác Cương: thật à bác? Vậy bác nhìn chúng ai rồi à? Bác nói nhỏ cho cháu nghe được không? Cháu sẽ không nói cho ai biết đâu. Bác Cương chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của Trinh. Bác đưa cho Trinh một bó hương to kèm với vàng mã: con cầm lấy đi, đêm nay cần dùng tới đấy. Hân liền sửng sốt rồi nói: hôm nay không phải mùng 1 hay là ngày rằm, tại sao anh lại mua thứ này à? Đêm qua anh nằm mơ thấy có người báo mộng cho anh chuẩn bị. Là ai à? Có phải anh Minh nhà em không? Sao anh ấy lại không về tìm em chứ? Không, là một đứa trẻ con em à. Liệu có phải thằng Biên nhà em không anh? Từ ngày em rời khỏi cái ngôi nhà ấy thì không gặp lại nó. Bắc Cương liền đáp: có lẽ người này không thể gặp em, cho nên mới báo mộng cho anh. Bao nhiêu năm qua không nhờ cái giấc mộng tưởng như là hoang đường ấy thì chắc chắn là mẹ con em sẽ gặp nhiều phiền toái rồi. Em đúng là có quý nhân phụ trợ, không phải một người đâu mà tới mấy người đấy. Vậy cái người báo mộng cho anh tới khúc sông cứu mẹ con em khi xưa có khi nào tới gặp anh nữa không ạ? Bắc Cương gật đầu rồi nói: anh chưa khi nào mới thấy người đó thêm một lần nào nữa. Sau này người báo mộng cho anh toàn là những người đàn ông và một đứa trẻ con mà thôi. Hân buồn bã rồi đáp: là chồng và con trai xấu số của em, tại sao họ lại không về gặp em chứ nhỉ? Đêm nào em cũng cầu mong cho gặp lại hai người bọn họ, dù chỉ là một lần thôi. Đáng tiếc là em không hiểu là họ giận gì em mà nhất định không có chịu gặp mặt. Trinh bấy giờ mới nói: còn mấy hôm gần đây hay mơ thấy một cô gái tóc dài mẹ ạ. Hân hoang mang nhìn Trinh: sao con không nói cho mẹ nghe từ sớm, người đó trông thế nào? Con không nhìn được mặt, con chỉ thấy người đó mặc một chiếc váy dài, tóc cô ấy che hết đi gương mặt. Cô ấy chỉ đứng nhìn con rồi lại bước đi. Bắc Cường sửng sốt rồi nói: có phải là cô gái mặc váy dài màu đỏ không cháu? Dạ vâng ạ, cháu mơ thấy cô gái như vậy. Cái váy của cô ấy đúng là màu đỏ rực. Hân liền đáp: có chuyện gì vậy anh Cương? Đó là người từng báo mộng cho tôi cứu hai người. Cũng đã 7 năm nay tôi không mơ thấy người đó nữa. Không lẽ là sắp xảy ra chuyện gì không hay? Hân lo lắng rồi nói: có thể xảy ra chuyện gì được chứ, anh đừng làm cho em sợ. Chắc chắn là có chuyện, cho nên là cậu bé đêm qua mới dặn tôi là phải chuẩn bị những cái thứ này. Anh, đứa bé nói gì ạ? Anh có thể kể lại cho em nghe được không? Bắc Cường chậm rãi kể lại. Lúc bấy giờ là khoảng 2 giờ đêm, anh vừa ngủ thì nghe tiếng thì thầm ở bên tai: bác ơi, bác ơi. Bắc Cường liền tỉnh dậy và ngồi nhìn xung quanh nhà. Ngôi nhà vắng lặng như tờ, bác lại nằm xuống. Bao nhiêu năm qua các giấc mơ và những chuyện lạ lẫm vẫn xảy ra trong ngôi nhà này, cho nên bác Cương không còn lạ lẫm lắm. Bác vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng nói phát ra từ trên mái nhà: cháu đây, bác có nhìn thấy cháu không? Ai vậy? Sao đêm hôm lại ngồi ở trên đấy? Mau xuống đi đi, trèo cao sẽ lại ngã đó. Bác chợt phát hiện ra mình đã lo thừa, bởi lẽ thằng bé ấy chính là một vong ma. Nó cười khanh khách rồi nói: cháu mà xuống được thì đã không phải trèo lên mái nhà thế này. Có chuyện gì vậy, cháu nói cho bác nghe. Cháu nhờ bác giúp một chuyện, mai bác mua cho cháu một bó hương thật to, kèm theo thật nhiều vàng mã. Đúng 12 giờ đêm mai sẽ có một âm binh tới nhà, lúc ấy phải đốt hương lên, không được phép nói gì cả. Sau khi hương cháy hết thì đốt số vàng mã ấy đi ngay. Là bác đốt hay là đưa cho mẹ con cô Hân? Vâng, bác đưa cho mẹ cháu. Bác dặn mọi người là có nghe thấy tiếng gọi cửa thì không ai được lên tiếng. Lỡ như có ai lên tiếng lúc ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là qua 4 giờ sáng mới được phép rời khỏi nhà. Cháu phải đi đây, có chuyện gì cháu sẽ tới tìm bác sau. Thằng bé nói xong thì lập tức biến mất. Bác Cương nằm suy nghĩ cả đêm không rõ sự thể thế nào. Bác biết chính xác một điều rằng thằng bé chỉ xuất hiện khi mẹ con Hân gặp nguy hiểm. Tuy nhiên mọi lần là nó giúp bác đối phó với gia đình bà Chiêu thì lần này nó lại đối phó với người âm. Chuyện này là lần đầu tiên nó nhờ bác làm như vậy. Hân nghe xong thì liền thắc mắc: suốt cuộc đêm nay là có chuyện gì chứ ạ? Tại sao bé Biên lại dặn dò như vậy? Người con gái váy đỏ trong giấc mơ của Trinh thực ra là ai? Chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không? Hay là chỉ là một sự trùng hợp? Đêm hôm đó Hân khẩn trương làm theo lời dặn của bác Cương. Hai mẹ con hồi hộp chờ tới 12 giờ đêm, rồi lặng lẽ đốt hết bó hương lớn. Hương tàn, Hân lập tức mang số vàng mã hóa ngay ở trước sân. Lửa cháy bập bùng, Hân chợt hoảng loạn khi thấy một khuôn mặt đau đớn vẫy vùng trong biển lửa. Quá hoảng sợ, Hân hét toáng lên thì miệng bị một bàn tay nào đó bịt chặt lấy. Hai mắt của Hân trừng lên và dần yên tâm khi phát hiện ra người đó chính là bác Cương. Lửa dần tắt, những đốm lửa cuối cùng cũng tan biến. Bác Cương mới thả tay ra khỏi miệng của Hân mà nói: đúng là anh dặn em như là nước đổ lá khoai vậy, em suýt nữa thì hết toáng lên rồi. Hân sợ hãi rồi nói: sao trong lửa lại có người ạ? Em sợ quá. Được rồi, em mau vào trong nhà nghỉ đi, mọi chuyện để mai rồi tính. Từ giờ đến sáng mai em có nghe thấy gì cũng không được lên tiếng đâu đấy. Đây là người ta nhờ anh nhắn với em. Hai mẹ con Trinh đi ngủ cũng đã là 1 giờ đêm. Thời tiết oi ả cho nên dù bật máy quạt, Trinh vẫn không thể nào có thể ngủ ngon giấc. Trinh xoay sở lăn qua lăn lại rồi thở dài. Hân vòng tay qua ôm eo của Trinh rồi khẽ nhắc: khuya lắm rồi, con mau ngủ đi thôi. Mai còn đi học sớm đấy chứ, sắp đi hết cấp rồi, cho nên là con chú ý một chút. Vâng, nhưng mà trời nắng quá mẹ ạ. Thôi cố ngủ đi con gái. Trinh nhắm mắt lại để cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, cửa nhà chợt mở, một người con gái nhanh chóng bước vào trong phòng. Hân cảm giác được một luồng gió lạnh theo cửa ùa vào bên trong. Chưa đến hé mắt nhìn vào, và bất ngờ khi cô thấy cô gái đang đứng bên cạnh giường của hai mẹ con. Trình lắp bắp: Mẹ ơi. Đừng gọi, cô ấy đang ngủ say rồi. Con để cho mẹ ngủ, ta tới đây gặp con. Trình sợ hãi nhắm mắt lại. Đi đi, cháu không quen cô, cô đừng dọa cháu. Một cánh tay luồn vào trong màn kéo Trình dậy. Ta không có nhiều thời gian đâu. Qua đêm nay cuộc sống của con sẽ không còn yên bình được nữa. Số phận của con đã được định như vậy, cho nên con phải mạnh mẽ lên. Ta cho con cái này, nó sẽ giúp con những lúc con gặp khó khăn. Tuy nhiên con đừng nói cho ai biết chuyện này, kể cả là mẹ con hay người đàn ông kia. Tại sao lại như thế à? Tại sao phải giấu mẹ và bác Cương? Là ta muốn tốt cho con. Nếu họ biết chuyện thì sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là con nên giữ kín chuyện này. Cô là ai? Tại sao cháu phải tin lời cô? Con yên tâm rằng ta sẽ không bao giờ hại con hết. Ta tìm con lâu lắm rồi. Tuy nhiên ta không thể ở bên cạnh bảo vệ con được, vì mẹ con sẽ càng gặp nguy hiểm nhiều hơn. Con hãy tin lời của ta. Bác Cương là một người tốt, mẹ con sẽ được bác ấy bảo vệ. Cô là người đã báo tin cho bác Cương cứu mẹ con cháu khi xưa, có đúng không ạ? Phải, ta đi đây. Con nhớ lời ta dặn, luôn mang theo cái vật này ở bên người. Khi nào con gặp nguy hiểm, ta sẽ có cách để giúp con. Từ giờ tới sáng hãy giả câm giả điếc mà ở trong nhà. Bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là nghe hay là nhìn thấy cũng phải im lặng. Con tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa. Người phụ nữ ấy nói xong thì lập tức rời đi. Trinh còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì ở bên ngoài liền xuất hiện tiếng đập cửa. Hân, mở cửa. Tiếng của bác Cương gọi ầm ĩ ở bên ngoài khiến cho Trinh hốt hoảng. Trinh lay mẹ nhưng Hân ngủ say không hề biết. Trinh toàn thưa lên nhưng nhớ lời người phụ nữ kia dặn, cho nên mím chặt môi lại không dám trả lời. Trinh liền tự hỏi, mình phải làm sao bây giờ? Mình có nên nghe theo lời người phụ nữ kia ra mở cửa cho bác Cương? Trinh ngồi im lặng, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Mở cửa cho anh Hân, em mau mở cửa đi. Không gian bỗng nhiên im lặng vài giây, rồi tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này người bị gọi là Trinh. Trinh nghe thấy bác Cương gọi tên của mình mà run sợ. Trinh lấy chiếc gối chụp lên đầu của mình để đỡ phải nghe tiếng gọi ấy. Trinh cứ giả vờ như không biết. Nếu lỡ mai bác Cường có trách Trinh, Trinh chỉ lắc đầu coi như là đêm ngủ say, không nghe thấy bất cứ một chuyện gì cả. Tiếng gọi một lúc sau dừng hẳn. Trinh không dám ngủ, bởi vì lẽ đêm nay xảy ra quá nhiều điều khác lạ, khiến cho cô bé dường như vô cùng sợ hãi. Trinh nằm chăn chọc rồi tự hỏi, sao bác Cường lại gọi cửa lúc nửa đêm? Nhớ không may bác xảy ra chuyện gì cần tới mẹ con cô thì làm sao? Trinh một lần nữa lay mẹ dậy. Lần này vừa gọi mẹ Trinh đã tỉnh lại ngay. Con không có ngủ đi mà gọi mẹ dậy là có cái chuyện gì? Con nghe thấy tiếng đập cửa, hình như là bác Cương gọi mẹ con mình mẹ ạ. À. Mẹ Trinh ngơ ngác rồi nói, sao bác Cương lại gọi mẹ con mình vào lúc nửa đêm như vậy? Bác ấy đâu? Dạ bác ấy đi rồi, con không nghe thấy bác ấy gọi nữa. Có phải bác ấy xảy ra chuyện gì rồi không mẹ? Hân vội vã ngồi bật dậy bật đèn. Chiếc đèn tuyếp chớp chớp vài cái rồi mới bật sáng. Hân liền dặn con gái, con ở yên đây, mẹ hỏi xem bác ấy có chuyện gì không. Vừa lúc ấy có tiếng đập cửa lại vang lên. Hân, em có ở đó không? Mau mở cửa cho anh. Hân giật mình toan thưa, nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng. Hân giơ tay ra hiệu cho con gái im lặng, rồi lặng lẽ châm nén hương lên bàn thờ của mình và khấn. Trình xuống giường tiến sát lại mẹ thì thầm, có phải là bác Cương không mẹ? Tốt nhất là chúng ta nên ở trong nhà và không được phép lên tiếng. Bác Cường có nói là đêm nay âm binh sẽ tới nhà mình. Từ giờ tới trước 4 giờ sáng, chúng ta không được ra khỏi nhà. Tốt nhất là không lên tiếng. Trình nghe thấy hai từ âm binh mà lập tức im bặt. Tim của Trình bắt đầu đập thình thịch liên hồi. Người phụ nữ ban nãy cũng dặn dò cô rằng không được phép lên tiếng mà phải giả câm giả điếc để tránh gặp nguy hiểm. Hai mẹ con quay lại giường nằm và coi như không biết chuyện gì. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tiếng gọi ấy cứ vang lên một hồi rồi im lặng. Điều đó có nghĩa là chắc chắn người bên ngoài kia không phải là bác Cương. Trời gần sáng, tiếng gọi ấy mới biến mất. Hai mẹ con Trinh bây giờ mới yên tâm nằm ngủ. Vì thức đêm cho đến tận hơn 6 giờ sáng, cả hai mẹ con còn chưa dậy. Tiếng con trâu gõ cửa rồi gọi, chị Trinh, chị có đi học không ạ? Hân bật dậy khi tiếng con trâu lọt vào tai. Cô quay sang gọi con gái của mình. Trinh uể oải bước xuống giường rồi nói, Trời sáng rồi hả mẹ? Sao hôm nay con mệt quá, bụng con đau lắm mẹ? Hân liền trao mày rồi nói, hay là mẹ xin phép cho con nghỉ học một ngày có được không? Thôi không cần mẹ ạ, con phải đi học vì sắp kiểm tra rồi. Trình bỏ xuống giường và hét toáng lên khi nhìn thấy một vũng máu chảy trên chiếu. Hân quay lại nhìn biểu cảm của con gái rồi khẽ cười. Vậy là cuối cùng con gái của mẹ cũng thành thiếu nữ rồi đấy. Con hãy nấu chút nước ấm rồi vệ sinh sạch sẽ, thay đồ rồi đi học con ạ. Trình là lần đầu tiên tới kỳ cho nên có chút lúng túng. Hân phải hướng dẫn con gái một hồi thì nàng mới tự tin khoác chiếc cặp đến trường. Lúc Trinh ra khỏi nhà thì bác Cương vẫn đóng cửa. Trinh tiện tay gõ lên cửa rồi gọi lớn, bác Cương, hôm nay bác không dậy đi làm ạ? Tiếng của bác Cương trong nhà đáp ra mệt mỏi, bác mệt cho nên là hôm nay không có tới cơ quan. Hân giục con gái đi rồi gõ cửa gọi bác Cương, anh Cương, anh không khỏe phải không ạ? Anh có cần đi khám bác sĩ không? Bác Cương uể oải bước ra mở cửa, khuôn mặt của bác tái đi vì mệt. Anh hơi đau đầu, đêm qua không hiểu sao mà người của anh cứ nặng như là chì vậy đấy. Lắm lúc lại khó thở, nhưng mà người cứ chìm đi không thể tỉnh lại được. Hân nhớ lại cái chuyện xảy ra lúc đêm thì bèn nói, vậy là người gọi cửa đêm qua chính xác không phải là anh? Bác Cương ngạc nhiên rồi nói, đêm qua có người gọi cửa hay sao? Anh không hay biết gì cả. Vâng, người đã nói giọng hệt của anh. Lúc đầu em tưởng là anh đã tính ra thưa, vì nghĩ lại có việc gấp mới gọi lúc nửa đêm. Tuy nhiên anh từng dặn em là không nên tùy tiện lên tiếng, cho nên là hai mẹ con em im lặng. Sau đó thì không thấy tiếng đập cửa gì nữa. Bác Cương gật đầu rồi đáp, nguy hiểm quá, cũng may mà em không có lên tiếng. Nhưng mà ai gọi lúc nửa đêm mới được chứ? Người ta gọi đúng tên của em và con Trinh. Tốt rồi, vậy là đứa bé cảnh báo đúng. Nó nhắc rằng đêm sẽ có âm binh tới nhà. Tuy nhiên tại sao mình đã làm theo hướng dẫn rồi mà nó còn quấy mẹ con em? Em không biết, hay là em đi xem bói để xem thầy nói gì ạ? Bác Cường đưa tay chặn Hân lại rồi nói, không được, em tuyệt đối không nên đi xem bói. Con trai em đã dặn đi dặn lại là em không được đi xem thầy nào kẻo gặp nguy hiểm. Số mệnh của em rất không được bình thường, chỉ em gặp chúng thầy xấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà em lo lắm anh ạ, ngồi nhớ đêm nay âm binh nó lại tới nữa thì làm sao? Em cứ yên tâm đi, anh sẽ đuổi tụi nó đi. Bằng cách nào ạ, anh cũng đâu phải thầy pháp, sao anh lại đuổi được nó chứ? Có người nói cho anh một cách rất là hay, anh tin chắc chắn là nó sẽ có tác dụng. Bác Cường liền tới chùa xin cho trên bàn Phật rồi rắc xung quanh nhà. Quả nhiên sau đêm hôm ấy, mẹ con Hân không nghe thấy tiếng gọi ban đêm nữa. Trinh được người phụ nữ ban đêm cho một sợi dây màu bạc nhỏ xíu. Trinh tự nhiên có một lòng tin đặc biệt đối với người phụ nữ ấy, cho nên đã mua thêm những sợi dây tương tự để tết thành một vòng tay nhỏ xíu đeo ở cổ tay. Mẹ Trinh thấy con gái đột nhiên đeo vòng tay mới thì liền hỏi, từ trước đến giờ con rất là ghét đeo vòng mà, sao tự nhiên hôm nay lại đeo chiếc vòng sặc sỡ như vậy? Nếu mà con thích thì mẹ sẽ mua cho con một chiếc vòng bạc. Trinh lắc đầu rồi nói, không ạ, sợi dây này có kết cái chữ TH mẹ này, là chữ viết tắt của con với mẹ đấy, con thích đeo nó. Trinh mần mê chiếc vòng tay, trong đầu bỗng hình dung ra khuôn mặt của người phụ nữ trong giấc mơ. Một cảm giác thân quen bỗng ùa về, khiến cho Trinh thốt lên thẳng thốt, ai vậy nhỉ, tại sao cô ấy lại nhìn rất là quen như thế chứ? Con nói tới ai vậy? Dạ một người con gặp ở trên đường mẹ ạ. Con nhìn người đó rất là quen, kiểu như là gặp ở đâu rồi đó. Người giống người rất nhiều con ạ. Câu hôm mẹ còn bị một anh thanh niên nhận nhầm, người đã nói là mẹ rất giống với người quen của anh ta. Bác Cường đứng ngay ở cửa thì lập tức lên tiếng, cái cậu thanh niên ấy chắc là tính làm quen em chứ gì, cách đó sửa quá rồi. Dạ ai còn làm quen cái cách kiểu nhận lầm người như thế. Hân ngẩng đầu lên nhìn bác Cường rồi đáp, mà em cũng thấy lạ lắm, không phải một cậu ta nói là em giống với người ta đâu. Em gặp mấy người liền đó, ai cũng nói là em giống với người quen của họ. Trinh bây giờ mới góp vui, sáng nay con gặp một chú, đây là lần đầu tiên con gặp chú ấy. Vậy mà chú ấy cứ bảo là gặp con ở đâu rồi đấy, mẹ có thấy lạ không? Bác Cường trong mày rồi nói, con nói tới ai vậy, có cái chú nào thế? Con gái bây giờ là phải cẩn thận đấy, cậu bị cái kẻ xấu nó lừa gạt đó nghe không? Tốt nhất là con không nên nói chuyện với người lạ. Trinh lắc đầu rồi nói, con không biết, chú ấy đi cùng với chị Loan của nhà chú Trung mà. Bạn của con Loan ở trên thành phố sao? Dạ vâng, chú ấy nói là chú ấy tên là Bảo Nam. Bác Cường trao chân mày rồi nói, được rồi, nhưng mà con nhớ nhá, bây giờ ra ngoài phải cẩn thận một chút đấy. Đàn ông người tốt thì rất là ít, còn kẻ xấu thì rất là nhiều. Con đừng có nghe lời người lạ rồi lại bị gạt đi thì khổ. Trinh vui cười rồi đáp, Dạ vâng, con y như mẹ con ấy mà. Nhưng mà hai người cứ yên tâm, con lớn rồi mà, ai xấu con nhìn biết liền á. Biết người biết mặt không biết lòng đâu, con nhớ cho nó kỹ điều đấy. Trinh mỉm cười rạng rỡ rồi nghĩ lại buổi gặp gỡ tình cờ của mình với những người trên thành phố. Họ lịch thiệp và nói chuyện dễ nghe, chứ không thô lỗ khó tính như một số thanh niên ở trong làng. Vài ngày sau thì bé Châu lon ton chạy tới thì thầm với Trinh. Chị Trinh, mấy đứa xóm mình rủ nhau đi hái sen đấy, chị có đi không? Trinh nghe Châu nhắc tới hoa sen thì hai con mắt sáng rực. Ở đâu thế Châu? Đầm sen khu núi Cốc đấy chị. Trinh nhăn mặt. Nhưng mà ở cái nơi ấy nước nó sâu lắm, nằm ngoài mấy đứa trong làng của mình ra ngoài đó hái sen còn bị chết đuối đấy. Người ta nói là cái hồ núi Cốc ấy có ma, năm nào nó cũng bắt mấy người đi hái sen, em không có sợ sao? Châu bật cười khanh khách rồi nói, chị lớn rồi mà chị tin có ma sao? Em nghe bố mẹ em nói là mấy cái người đi buôn sen, người ta đồn như vậy đấy, để không ai dám ra trộm sen. Mấy đứa năm ngoái chết đuối là do tụi nó không có biết bơi. Em với chị bơi giỏi như là rái cá thì sợ cái gì? Trinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Mẹ Hân của Trinh lâu nay mắc bệnh khó ngủ. Trinh nghe người ta nói rằng uống nhiều nước tâm sen thì có thể chữa bệnh của mẹ, cho nên cũng đi muốn hái về cho mẹ. Chiều hôm ấy, bốn đứa trẻ dắt nhau ra hồ Cốc. Nước liền to cho nên cái đầm ngập trắng cả nước. Trinh ngào ngán rồi nói, ôi ôi thôi, nước thế này thì ra ngoài kia nguy hiểm lắm đấy, chúng ta về thôi. Còn Châu háo hức ngay từ lúc đầu cho nên nó nguẩy nguẩy nói, cái thư bạn em nhà có thuyền mà chị Trinh, chúng ta hái gần bà là được. Từ nhỏ nháo lên chiếc thuyền, ban đầu thì đi gần bà, một lúc sau thì tụi nó mải mê cho nên trèo ra xa hẳn bà. Phía bên kia tiếng của chị Loan gọi ý ới, Châu, ai cho phép bọn em xuống đầm sen vậy? Mấy đứa không biết ở đây nguy hiểm lắm sao? Con Châu ngẩng lên bĩu môi rồi nói, vậy ai cho chị ra đây hái sen? Chị được đi sao lại cấm em? Trinh ngẩng lên nhìn phía xa, chiếc thuyền nhỏ chồng chành vì mấy đứa không chịu ngồi yên. Trinh lo lắng rồi nói, Ây, mấy đứa ngồi yên đi, lật thuyền bây giờ. Phía bên kia chị Loan cùng với mấy người bạn đang chèo thuyền hái sen. Tuy nhiên chiếc thuyền của bọn họ ở xa chỗ của Trinh. Trinh nhắm mắt nhìn lên chiếc thuyền ấy rồi hỏi, cái chị kia chị làm gì mà đứng lênh bênh thế nhỉ? Thuyền lật chết bây giờ. Con Châu quay lại rồi thắc mắc, chị nói ai thế? Ai đứng lênh bênh ở trên thuyền? Trinh chỉ tay về phía thuyền của chị Loan, cái người mặc áo hoa ở bên thuyền của chị Loan kia kìa. Ba đứa lập tức đảo mắt sang phía thuyền của chị Loan rồi tròn mắt nhìn Trinh rồi nói, này, chị bị hoa mắt à? Bên đấy làm gì có ai mặc áo hoa? Trinh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn lại chiếc thuyền thì sửng sốt không thấy cô gái áo hoa bần nãy đã biến đi đâu mất. Mấy người bạn của chị Loan ở chiếc thuyền khác phía xa bắt đầu ý ới chờ bốn đứa Trinh. Mấy em, mấy cháu trèo thuyền vào trong bờ đi, lát nữa tụi anh hái sen cho luôn, nước ở đây sâu nguy hiểm lắm. Trinh nghe tiếng bọn nọ nói nhưng mắt lại đang nhìn chằm vào một chiếc thuyền của chị Loan. Bởi lẽ biển ấy có một chiếc đầu đèn ngòm đang nhô lên trên mặt nước và túm lấy tay của chị Loan kéo nhào xuống nước. Trinh liền hét lên, chị Loan, cẩn thận ngã. Lời cảnh báo của Trinh vừa vang lên cũng là lúc Loan bị ngã nhào xuống nước. Chiếc thuyền chồng chành tự nhiên là muốn lật. Người đàn ông trên thuyền cũng lập tức nhảy xuống ngay sau đó. Mặt nước sôi sùng sục bởi hai người vùng vẫy ở phía dưới. Trinh nhìn rõ cô gái áo hoa kia đang cố gắng dìm cả hai xuống dưới hồ. Bên tai của Trinh bây giờ vang lên một câu nhắc khẽ khẽ, không phải chuyện của mình, đừng xen vào kẻo mang họa. Trinh liền hét lên, không được, phải cứu người. Mấy thanh niên bên kia không hề nhào xuống nước, lao đến để cứu chị Loan lên bờ. Thật lạ, bọn họ còn vui cười với nhau. Trinh liền hét lên, mấy người sao còn cười, mau cứu người đi. Một người liền lên tiếng, chuyện của người lớn, mấy nhóc đừng có xen vào, mấy đứa đi lên bờ đi. Bọn họ thản nhiên bỏ mặc chị Loan và bạn của chị ấy vật lộn vùng vẫy ở dưới nước. Họ dường như là yếu dần rồi chìm dần xuống dưới nước, dường như hai bọn họ đã không còn sức để mà ngoi lên. Trinh đưa ánh mắt tức giận nhìn họ rồi nhào xuống nước, bơi thật nhanh tới phía của chị Loan. Một cô gái bên thuyền kia ngạc nhiên, con bé nó nhảy xuống nước rồi, cẩn thận nó làm hỏng chuyện đấy. Một người lập tức nhào xuống theo hướng của Trinh bơi tới. Trinh không quan tâm tới bọn họ, chỉ tâm niệm là phải cứu người. Lạ thay khi bơi tới nơi, Trinh không thể thấy hai người bọn họ nữa. Trinh liền gào lên, cứu người, chết đuối, cứu người. Người thanh niên kia cũng bơi tới gần của Trinh vẻ mặt hoang mang, họ đâu rồi, sao không thấy nữa? Câu hỏi chẳng có người trả lời, người đó liền hét lên, chết rồi, mau cứu người đi. Cả mấy người lập tức nhào xuống để ngụp lặn, nhưng không thể nào tìm được Thi Loan và người bạn kia. Một người liền tức giận rồi nói: vừa họ còn ở đây mà, sao lại biến mất được chứ? Anh bảo Nam là bơi rất giỏi, đừng có nói là chết đuối trong cái hồ bé tẹo này đấy. Bọn họ tìm kiếm và thật lâu sau đó mới tìm được chị Loan và Bảo Nam. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Thật may mắn cho bọn họ đều thoát bàn tay tử thần. Lúc tỉnh dậy, Bảo Nam nghe mọi người kể lại câu chuyện được Trinh cứu sống thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu tới nhà cảm ơn, nhưng mà bác Cường nói Trinh đi công chuyện với mẹ không có nhà. Bảo Nam ngỏ ý chờ Trinh về để cảm ơn, nhưng bác Cường lại thẳng thừng tiễn khách: các cậu người thành phố không lo làm ăn mà về cái xứ quê này để làm gì? Nếu mà hôm nay không phải may mắn thì cậu đã bỏ mạng ở cái đầm sen ấy rồi đấy. Cậu có biết là vì cậu mà con Trinh cũng bị gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Lỡ như con bé nó có mệnh hệ gì thì các cậu tính làm sao? Mời cậu đi cho. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô bé thôi. Tốt nhất bây giờ cậu hãy về nhà với người nhà của mình đi. Chắc bây giờ gia đình của cậu, người thân cũng đang rất lo lắng cho cậu. Cậu cũng sắp 30 tuổi đầu rồi chứ không còn trẻ trông gì thế cả. Làm ơn dùng thời gian của mình để lo làm và lo cho gia đình của mình tốt hơn với cái trò vô bổ như vậy. Vâng, cảm ơn lời dặn dò của chú. Nhưng mà sao chú biết là tôi 30 tuổi? Cậu là bạn của con Loan, cả cái khu này em không biết các cậu. Bảo Nam liền khẽ gật đầu: dạ vâng, vậy thì chú cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô bé Trinh. Nếu mà có cơ hội gặp lại thì tôi sẽ cảm ơn cô bé. Không cần, cậu mau mau đi đi. Tôi không hy vọng là cậu còn xuất hiện ở đây. Bảo Nam hơi khó chịu với cách nói chuyện của bác Cương. Cậu đứng lên chào bác rồi quay trở về. Loan dù người chưa khỏe lại nhưng thấy Bảo Nam lập tức chạy tới để hỏi chuyện. Chú Trung đứng ngay ở cửa gọi lớn: con Loan, vào trong nhà. Nếu mà không nghe lời bố đánh cho mày gãy chân đấy con. Loan giật mình khi thấy thái độ của bố lạ lùng như vậy. Mọi lần bố Loan luôn hiếu khách và có ấn tượng rất tốt về Bảo Nam. Vậy mà sau sự cố lần này, ông lại thay đổi thái độ nhanh tới vậy. Loan còn chần chừ chưa bước vào trong nhà thì chú liền quát lớn: con không thèm để bố vào trong mắt con có phải không? Loan ngại ngùng nhìn theo Bảo Nam rồi bước vội vào trong nhà. Bảo Nam lặng lẽ rời khỏi khu tập thể để trở lại thành phố. Mấy người của bạn cậu đã chờ sẵn ngay ở đầu đường. Một người lên tiếng hỏi: sao anh buồn vậy? Không phải bị gia đình của Loan phạt quỷ nói chuyện đấy chứ? Bà Nam khẽ cười rồi nói: kể mà được phạt quỷ nói chuyện có lẽ là tốt hơn. Tôi đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Chuyện gì? Nàng Lọ Lem Loan chắc phần này bị cấm túc không được gặp anh em mình đâu. Lúc anh còn chưa tỉnh lại, tụi em đã bị chửi cho ông cả đầu rồi. May mà Loan nó không sao đấy. Hôm nay mà cô ấy có mệnh hệ gì, chắc là bố Loan cào cả mặt tổ chúng ta lên mặt tế. Bà Nam nghiêm mặt rồi nói: sao mọi người lại không nhảy xuống để cứu cô ấy vậy? Bọn họ đưa luôn nét mặt rồi nói: em tưởng là kế hoạch của anh của người đẹp, cho nên tụi em đâu có dám nhúng tay vào. Nam trừng mắt rồi nói: tôi mà phải dùng cái hạ sách đó sao? Thiếu chút nữa là chết người rồi đấy. May mà có cô bé Trinh kia kịp thời lao xuống, chứ không là các cậu vẫn rung đùi ngắm hoa mặc kệ chúng tôi chết đuối phải không? Anh, sao anh bơi giỏi vậy mà lại chết đuối được chứ? Anh nói vậy về phố cái bọn thanh niên nó chả cười cho thối mũi ra. Nam suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: đúng là rất lạ, dường như là có ai đó kéo tôi xuống vậy. Tôi đã cố ngoi lên nhưng mà bất lực, toàn thân mệt mỏi không có chút sức lực nào cả. Ghê vậy, nghe cứ như là phim kinh dị của Mỹ ấy. Thật lạ, mà thôi bỏ đi, chúng ta về đi. Mẹ tôi chắc là đang lo cho tôi lắm. Mẹ anh mà lo cái gì, bà ấy khó chịu chết đi được ấy. Có khi anh không về bà ấy còn mừng hơn đấy. Bà Nam khẽ cười rồi nói: dù gì thì họ cũng nuôi tôi suốt bao nhiêu năm qua mà. Họ tuy không sinh nhưng mà có công dưỡng mà. Anh tìm được mẹ ruột chưa anh? Vẫn không có tin tức gì bác ấy hay sao? Bà Năm buồn bã lắc đầu: không, tôi đã nhờ rất nhiều người tìm mà không có thấy. Mẹ tôi không biết là còn sống hay là đã chết nữa. Thôi cố lên anh Nam, tụi em tin rằng trên đời này không phụ công của anh đâu. Nhất định là bác còn sống. Mà lâu rồi anh có nhớ sang thăm cô bạn không vậy? Cô ấy chuẩn bị theo con đi Đức rồi. Cậu nhắc tôi mới nhớ. Tôi phải về chào hỏi cô ấy. Tôi còn một chút thắc mắc muốn cô ấy giải đáp trước khi cô ấy đi ra nước ngoài. Một người liền chép miệng rồi nói: chuyến đi Tây Tiến của chúng ta coi như là công cốc rồi anh ạ. Rốt cuộc thì cái ông thầy đó coi như là không chính xác. Tại sao mà chúng ta tới đây mà cuối cùng lại suýt nữa thì anh bị tai nạn chết đuối nữa chứ? Ông ta vậy là có ý gì? Chỉ còn cách cố gắng mà thôi. Nếu mà những chuyện xảy ra bên cạnh tôi không có thần bí thì chắc là tôi không dám tin lời của ông lão đấy. Cậu không thấy những cái chết bất đắc kỳ tử của người thân trong gia đình của tôi sao? Ông nội tôi 30 tuổi qua đời, bố tôi cũng mất đúng ngày sinh nhật, hai anh trai của tôi cũng tới tròn 30 tuổi đồng loạt qua đời. Điều đáng sợ là cái chết của họ rất giống nhau. Tôi không có nhiều thời gian nữa, Nếu mà có chết thì tôi cũng không muốn mình sẽ làm khổ người khác. Đó là lý do mà tôi không lấy vợ, cậu hiểu chứ? Nhưng mà có chắc người anh cần tìm là ở đây không? Bảo Nam thở dài rồi nói. Tôi không biết, tôi còn rất ít thời gian. Hiện tại tôi vẫn hoàn toàn tay trắng. Tôi không tìm được mẹ đẻ của mình. Người mà tôi giúp thay đổi số mệnh kia cũng hoàn toàn không hề có một chút thông tin. Tôi đang dò dẫm như là người mù ở giữa con đường rộng lớn vậy. Hiện tại tôi mất hết cả phương hướng rồi. Chúng ta quay về nhà trước đi. Nếu mà anh cần em giới thiệu cho anh một người luật quẻ ở trên khu vực dân tộc. Ông này bị loá nhưng mà rất là giỏi. Ông ấy có thể nhìn được chuyện quá khứ và tương lai. Tuy nhiên ông ấy xem hữu duyên. Tại nhà của ông Phú, bà Duyên ngồi xem lại sổ sách, tức giận quát tháo ầm ĩ cả nhà. Đúng là một cái lũ ăn hại. Ta nuôi chúng mày tốn cơm tốn áo, cả một đống người mà thua cái thằng Bảo Nam hay sao? Đầu tụi bay trước cái gì vậy? Bà Phú chống cây gậy tiến lại phía Duyên rồi lẩm bẩm. Nhắc tới cái thằng trời đánh đấy, đúng mà tức mà. Nó đi đâu mấy ngày rồi mà không có về nhà, sao con không cho người đi tìm nó về? Nó lại chắc hàm chơi theo mấy đứa bạn thăm thú ở đâu đó thôi mẹ. Nó đi chán rồi nó lại về. Mẹ không cần phải lo cho nó. Mà con muốn quản cũng không có quản nổi nó đâu. Mẹ có thấy nó coi con vào mắt chút nào đâu? Sắp tới ngày của nó rồi, bên phía thầy Lý vẫn không có chút thông tin gì sao? Duyên ngưng tay lại, nhìn về phía bà Phú mà đáp. Không mẹ ạ, con nghĩ chắc không tìm được người giải cái lời nguyện đó. Đã 30 năm chúng ta tìm kiếm nhưng mà vẫn vô vọng thôi. Bà Phú rơm rơm nước mắt. Tội nghiệp, tụi trẻ vậy mà mấy đời còn vướng vào cái lời nguyện quái ác đấy. Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới cứu được con cháu của chúng ta? Duyên không đáp mà lặng lẽ ngồi kiểm tra lại sổ sách. Bà Phú tuy già nhưng mà thân hình vẫn còn mập mạp, phấp pháp tựa như trước. Bà nặng nề bước tới ghế ngồi xuống. Vậy mà cũng mười mấy năm kể từ lúc con Ái nó mất tích rồi. Có lẽ nào thằng Bảo Nam vẫn đi tìm mẹ nó không? Duyên hơi khựng tay lại. Mẹ nghĩ con Ái nó còn sống hay là đã chết? Bà Phú liền đáp. Bao nhiêu năm rồi không hề có tin tức gì của nó. Còn nghĩ là nó còn sống hay đã chết. Nếu mà nó còn sống nó cũng điên điên dại dại, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm đâu. Lẽ ra nên cho nó một liều thuốc giúp nó bớt đau đớn sẽ tốt hơn. Thằng Bảo Nam cũng không rong ruổi tối ngày đi tìm như vậy. Mẹ cũng đỡ đau đầu đi. Duyên nắm chặt đôi tay của mình hầm hập nói tiếp. Càng nghĩ còn lại càng thấy tức còn đào. Nó và nhà ta vốn không có thù oán gì, mà lại lập mưu để hại chúng ta thê thảm như vậy. Nếu như con Đảo nó không ra tay thì ắt anh Phú sẽ không phải chết, hai đứa con của con cũng sẽ không phải chết. Thầy Lý nói đó là số trời như vậy. Tuy nhiên phải chăng cái ngày ấy chúng ta tìm con Nguyệt nó sớm hơn một chút thì có lẽ là tốt hơn. Nếu con Nguyệt nó không chết thì thằng Tuấn với thằng Thái nó cũng không có chết tương tự như vậy đâu. Mẹ càng nhắc con lại càng căm thù cái con khốn nạn đó. Mẹ có thấy lạ không? Tại sao con Nguyệt nó có thể che giấu được thân phận suốt bao nhiêu năm mà không hề bị lộ? Phải chăng là thầy Lý đã bị che mắt? Đúng vậy, quả thật thầy Lý đã bị che mắt. Vốn dĩ thầy từng nhìn rất rõ Ái có thai đứa con gái, nhưng mà rốt cuộc lại bị người ta sớm tính kế cướp đi. Đứa con gái được gia đình bà Phú tìm kiếm ấy chính là Nguyệt, cô con gái sinh cùng ngày với Bảo Nam. Duyên bần thần ngồi nhìn ra ngoài sân. Bà ta không thể nào quên được cái ngày thầy Lý nói phát hiện ra cô gái có thể giải lời nguyện ma quỷ của gia đình. Bà Phú mừng rơi cả nước mắt. Tốt, tốt quá. Vậy đứa bé ấy rốt cuộc đang ở đâu? Thầy Lý liền đáp. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Duyên sửng sốt. Là sao ạ? Rốt cuộc là ai? Ai có thể có số mệnh hóa giải lời nguyện thì mau nói cho chúng tôi biết đi. Thầy Lý gật gù rồi đáp. Là con gái của cái Ái. Thầy vừa nói gì ạ? Con gái của cái Ái chẳng phải là chết rồi sao? Hôm ấy chính thầy đã tận mắt chứng kiến cả hai bé đều chết. Thầy Lý liền đáp. Tất cả chúng ta đã bị lừa, còn một đứa con gái khác nữa, tuy nhiên nó đã bị người ta đánh cắp. Bà Phú sốc trước khi nào bà nghĩ tới trường hợp có kẻ lại ra tay trước gia đình của bà một bước. Là kẻ nào dám làm như vậy? Duyên đứng phắt dậy phẫn nộ. Thì nói vậy là có ý gì? Đứa bé bị người ta đánh cắp rồi sao? Với cái thằng Bảo Nam thì sao? Nói như thầy thì thằng Bảo Nam không phải là con của anh Phú sao? Bà Phú vội vã lên tiếng. Không thể nào. Nếu không phải là con cháu của nhà này thì sẽ không thể đeo được chiếc vòng cổ của dòng tộc. Chính thầy con đã thử đeo chiếc vòng này ngày mẹ bế thằng Bảo Nam về còn gì. Nếu là đứa bé lạ, chắc chắn chiếc vòng ấy sẽ giết chết nó rồi. Thầy Lý liền đáp. Ái nó sinh rồi. Sự thật này có lẽ sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên. Bà Phú bây giờ mới lờ mờ hiểu. Bà liền trong mày. Sinh đôi ư? con ái đã sinh đôi. Vậy nghĩa là ngoài thằng Bảo Nam ra còn có một đứa bé nữa. Thầy Lý liền khẳng định. Phải, cô ta đúng là mang thai đôi. Trước đây tôi từng phát hiện cô ta có thai con gái, đúng là không sai. Đáng tiếc lúc ấy do tôi xử ý, cho nên không phát hiện ra chuyện cô ta sinh đôi. Cũng chính bởi vì vậy cho nên tất thảy chúng ta đều đã bị lừa. Bà Phú tức giận ném chiếc cốc xuống sàn nhà. Chiếc cốc vỡ vụn bắn lung tung. Bà liền gằn giọng. Giỏi lắm, quả như có kẻ dám giở trò trước mặt của tôi. Kẻ nào mà đáng chết như vậy chứ? Duyên liền hỏi thầy Lý. Có phải là lão thầy giả danh nhận lệnh cô Chín khi xưa không ạ? Thầy Lý liền đáp. Có lẽ là người trong nhà của các người. Ngôi nhà này vốn đích thân thầy cho tôi đến trấn yểm. Mọi người nghĩ có kẻ nào có thể phá được trận của tôi để mà xâm nhập tìm hiểu thông tin trong nhà dễ dàng như vậy. Dù kẻ đó có giỏi tới mấy thì chắc chắn sẽ không thể nói muốn vào là vào được đâu. Duyên quay sang nhìn bà Phú. Ánh mắt của bà đã tối sầm lại. Hai bên lông mày trao lại. Được rồi, nếu như người trong nhà thì nhất định phải tìm ra kẻ đó. Bà Phú suy nghĩ một vài giây rồi nói. Tìm đến đứa con gái kia trước. Nếu tìm ra nó thì chắc chắn không lo bắt được kẻ nào mà giờ trò năm xưa. Duyên gật đầu đồng tình. Đúng vậy, đúng là phải tìm ra đứa con gái ấy. May quá, vậy là thằng Tuấn và thằng Thái sẽ được cứu rồi, ơn trời. Bà Phú liền hỏi thầy Lý. Thầy tới đây thông báo ắt có tin tức của đứa bé ấy có đúng không ạ? Thầy Lý liền cười. Dĩ nhiên, nếu không chắc tôi sẽ không đến báo cho bà biết chuyện. Thầy mau nói đi, đứa bé ấy đang ở đâu? Thầy Lý rút ra một quả cầu rơi lên trước mặt vui vẻ rồi đáp. Đứa bé đang ở đây. Bắt đi, bắt lấy nó cho ta. Ái từ bên ngoài chạy vào trong nhà, miệng hô hoán ầm ĩ. Duyên tức giận rồi nói. Con Mận, con Đào, tụi bay chết hết rồi sao mà không trông chừng mà Ái thế à? Tụi bay để cho mợ chạy loạn thế này là sao? Tay của Ái đang ôm một con búp bê, đầu tóc rũ rượi, quần áo lem lúc mà cười lên sặc sụa. Ngoan, ngoan đi con, mẹ đưa con đi chơi nhé. Ở đây toàn là người xấu, chúng ta không chơi với họ nữa. Con Mận chạy vội và kéo mợ Ái ra ngoài. Nó miệng thì rối rít xin lỗi bà chủ, tay thì ghì chặt người của mợ Ái. Con Đào phải vào phụ một tay mới kéo được mợ Ái về phòng. Con Đào liền nhắc nhở. Con lạy bà tổ phụ, bà làm ơn đừng chạy lung tung nữa, kẻo mà tụi con bị phạt đấy à. Bà về phòng đi rồi con đưa cậu Bảo Nam đến chơi với bà. Ái nghe nhắc đến Bảo Nam mà hai mắt sáng rực cả lên, miệng mấp máy rồi nói. Con đấy. Phía bên trong phòng khách, Duyên và bà Phú xem thầy Lý mở quả cầu ma để thuật ra trình diễn một màn kinh dị và ảo diệu. Cả bốn con mắt của hai mẹ con bà Phú dán chặt vào quả cầu khi mà hình ảnh một đứa bé lờ mờ hiện lên. Đứa trẻ ấy có một khuôn mặt khá giống với khuôn mặt của Ái, tuy nhiên nó có một vết bớt đỏ nguyên một góc mặt. Hình ảnh hiện lên rồi biến mất nhanh chóng. Bà Phú bây giờ mới gật gù. Quả nhìn cô nét hào hào giống con Ái. Vậy bây giờ chúng ta có thể tìm nó về để làm cái lễ giải lời nguyền được không? Thầy Lý lắc đầu rồi nói. Khó đâu bà, lời nguyền này phải dùng máu trinh để giải. Máu trinh sao? Vậy cứ bắt nó về là xong thôi. Quan trọng là nó chưa có đủ tuổi, chúng ta phải đợi thời khắc nó 16 trăng tròn thì mới có thể dùng nó để giải cái lời nguyền đấy. Tại sao ạ? Vậy trước đây sao thầy nói là có thể dùng đứa bé mới sinh để làm lễ cứu anh Phú? Vậy cách đó không thể dùng để cứu hai đứa con của tôi sao? Trước đây cô Ái kia không phải là đồng trinh, cho nên là dùng hai đứa bé gái ấy để hoán mệnh cho cậu Phú. Đó là giải pháp tạm thời, vì lúc ấy cậu ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên có điều ta mới phát hiện ra, cô gái ấy mang họ Diệp. Bà Phú đứng phắt dậy rồi nói. Họ Diệp sao? Vậy cùng họ với ấy. Thầy Lý liền gật đầu. Bà nghĩ đúng rồi đấy, ngạc nhiên lắm có phải không? Nghĩa là họ Diệp có thể giúp chúng ta giải lên nguyên đấy. Có thể là như vậy. Bà phải thấy mình may mắn bởi có người họ Diệp còn sống. Bởi lẽ nếu nó không sống thì cái gia đình bà xác định là lời nguyện ấy sẽ đeo bám đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không có ai có thể giải nổi. Không phải cô ta là Phạm Ngọc Ái hay sao? Bà Phú trừng mắt. Còn quên là nó chỉ là con nuôi rồi chứ. Duyên bấy giờ mới thắc mắc. Rốt cuộc cô ta mang họ Diệp thì sao? Tới bây giờ con vẫn chưa hiểu ra cái chuyện này là thế nào cả. Bà Phú liền đáp. Chuyện dài dòng lắm, con chỉ cần hiểu có một đứa con gái tên là Diệp Linh Em đã nuôi ngài trinh nữ để hại chết bố chồng của con. Khi thầy mùi giải ngài thì đứa con gái ấy biết mình sẽ chết, cho nên mới ra tay trước một bước tự kết liễu đời của mình. rồi cái lời nguyền kia xuất hiện. Thầy nói là phải dùng chính đứa bé mang dòng họ Diệp mới có tác dụng để giải ngài. Tuy nhiên để qua bao nhiêu năm, đứa trẻ đã thất lạc cho nên là chúng ta không ai tìm được cả. Tai của Duyên lùng bùng, Duyên lặng im suy nghĩ rồi liền ả lên một tiếng. À, con hiểu rồi, phải có nghĩa là cô gái Diệp Linh em đó còn có người thân. Thế hệ sau này của cô ta có thể giúp chúng ta giải cái lời nguyền ấy. Duyên bây giờ mới đưa ra một sáng kiến. Vậy cái thằng Bảo Nam, chẳng phải nó cũng là con trai của con điên ấy, nó có thể dùng để giải lời nguyền hay không? Thầy Lý liền đáp, không thể. Họ Diệp này vốn không giống chúng ta, bọn họ có quy định riêng về gia phả, và đặc biệt là con gái đều là hệ mẫu hệ, nghĩa là tất thảy con gái sinh ra đều mang họ Diệp. Người giải lời nguyền này phải là người được sinh ra bởi dòng nữ mẫu hệ ấy. Nếu như chúng ta tìm thấy một người mang họ Diệp không thuộc cái dòng mẫu hệ này thì chắc chắn không có tác dụng. Bà Phú liền lên tiếng, chờ đã, mấy năm trước thầy nói là có một kẻ luyện ngài ấy chính là mang họ Diệp. Tuy nhiên tôi muốn xác định xem con ái có đúng là đứa trẻ năm đó bị thất lạc hay không. Thầy Lý liền đáp, tôi đã theo gia phả của họ bao nhiêu năm này rồi, chỉ có một dòng nữ hệ này được tách ra khỏi họ Diệp. Người trường họ từng nói, ngày ấy người con gái duy nhất còn sống sót lại của cái dòng mẫu hệ này sinh ra được hai người con gái. Tên của hai người con gái đó là Diệp Linh Anh và Diệp Linh Em. Và tôi biết chính xác là người luyện ngài là Diệp Linh Em là đồng trinh. Bà Phú liền thốt lên, vậy thì cái người kia... Thầy Phú giơ tay ngăn cản bà Phú rồi nói tiếp. Thầy từ tốn rồi nói, như bà biết rồi đấy, người còn lại kia là Diệp Linh Anh, cũng là mẹ của Diệp Ngọc Ái. Bà Phú liền đưa tay ôm đầu. Ôi trời ơi, sao lại có cái chuyện như thế nó xảy ra chứ? Rốt cuộc thì sao lại có sự nhầm lẫn tai hại ấy? Phải, không ai biết đã giở trò. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định cái dòng mẫu hệ này chỉ có một người duy nhất là Diệp Ngọc Ái. Hiện tại nối tiếp chỉ có con gái của cô ta, và đứa con gái ấy hiện nay đang sống sót ở bên ngoài kia. Chúng ta mau chóng tìm được nó trở về. Duyên ngồi nghe bà Phú và thầy Lý nói chuyện một hồi thì cũng được thông não. Cô liền hỏi, vậy trước kia lúc anh Phú quen con ái thì không ai biết là nó mang họ Diệp. Giả như biết trước thì chúng ta không phải khổ sở như vậy. Thầy Lý liền gật đầu rồi đáp, đúng vậy, nếu biết cô ta mang họ Diệp thì sau khi bắt một đứa trẻ làm lễ hoán số cho cậu Phú, chúng ta chỉ cần giữ cô ta lại để cô ta sinh con, sinh thật nhiều con gái. Khi con gái lớn đến độ tuổi trăng tròn thì chúng ta sẽ dùng nó giải lời nguyền kia là xong, mọi người sẽ không vất vả như hiện tại đâu. Đáng tiếc mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của thầy Lý. Chính thầy Lý cũng không thể nào có thể ngờ tới ai chính là người duy nhất còn sót lại trong cái dòng mẫu hệ nhà họ Diệp kia. Thầy sau khi biết tin quan trọng ấy, từng tức giận suýt đập nát cả quả cầu trên tay vì nó quá vô dụng. Càng tức giận, thầy lại càng ghê sợ kẻ nào đó đang ẩn nấp đó để đùa dẫn với thầy. Thầy bắt đầu thấy sợ cái kẻ giấu mặt âm thầm núp mình bao nhiêu năm qua chỉ để đấu lại hai thầy trò của mình. Bà, con về rồi đây. Tiếng của Bảo Nam gọi cắt đứt suy nghĩ của Duyên. Bà Phú chậm rãi đứng dậy rồi trách cháu. Con đi đâu mà mấy ngày không có thấy mặt mũi thế vậy? Dạ, con đi về quê cùng với mấy người bạn. Bà Phú liền giận. Bà nói con không có chịu nghe lời hay sao? Con có biết là năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Các anh của con bây giờ bằng tuổi con đã lập gia đình đầy đủ, con cháu đầy nhà rồi đấy. Con nhìn lại bản thân mình xem, rốt cuộc là con đang ra cái dạng gì? Bảo Nam đưa tay lên gãi đầu rồi nói, con khác các anh ấy khác, con không muốn lấy vợ vì lo sợ có ngày sẽ bỏ vợ bỏ con mình sống bơ vơ một mình. Bà thấy chị Văn và chị Oánh bao nhiêu năm qua có sung sướng không ạ? Đó chính là ích kỷ đó, con không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm khổ người khác được. Duyên tức giận rồi nói, con nói như vậy mà nghe được sao? Con mau xin lỗi bà nội. Bảo Nam nhìn sang phía Duyên rồi đáp, mẹ cũng quá chồng từ thời còn trẻ. Phụ nữ lấy chồng về là để được dựa dẫm, để được yêu thương. Mà nhìn lại cả cuộc đời của mẹ xem, có ngày nào được vui vẻ, được hạnh phúc chưa? Mẹ biết chắc là con sẽ không sống qua nổi 30 tuổi, vậy cớ gì bắt con gái nhà người ta phải chịu quá bụa khổ cả đời sống như mẹ và bà chứ? Một đời khổ nên ép người ta khổ cùng mình là ích kỷ đó. Bà Phú nghe xong thì giận lắm, bà giơ chiếc gậy đánh về phía của Bảo Nam. Thằng mất dạy, bà đánh chết mày. Mày học ở đâu ra cái cách ăn nói hỗn láo thế hả? Bảo Nam đứng yên cho bà Phú đánh mà không một lời oán thán. Bà đánh vài cái thì liền ngưng tay lại, đấm ngực mà cố sức thả. Bảo Nam đỡ bà Phú ngồi xuống ghế. Bà nội, cháu biết là bà muốn cháu có gia đình, có vợ, có con. Nhưng bà cũng phải hiểu, nếu mà người ta biết cháu chỉ sống tới 30 tuổi thì ai dám lấy nữa. Duyên liền đáp: Tại đứa nào hay cứ thấy con gái nó đến là lại đuổi người ta như là đuổi tá vậy. Nếu mày không đuổi hết người này đến người khác thì bây giờ con của con cũng phải 10 tuổi rồi đấy. Con không giống như anh Tuấn và anh Thái. Con có suy nghĩ của con và chính kiến của con. Con không thể cả đời bảo vệ cho người con yêu thì thà để cho họ đi tìm hạnh phúc của riêng mình còn hơn. Mày không thấy là bất hiếu hay sao? Bà nội già ngần này tuổi rồi, chỉ mong mày yên bệ ra thất. Thôi, con không muốn tranh cãi chuyện này nữa. Chúng ta tạm thời ngưng đi, con mệt rồi. Con xin phép vào trong phòng nghỉ. Bà Năm nói rồi đi thẳng về phòng của mình. Duyên nhìn theo bóng của cậu rồi tức giận ném cả quyển sổ xuống đất. Khi Thư còn hoảng mất dạy, nó sinh ra bởi cái thứ không ra gì, chuyện này cũng cứng đầu và khó bảo. Thật là tức chết mà. Bà Phú liền hừ lạnh rồi nói: Nói gì thì nó cũng là con trai của thằng Phú, là cháu nội của tôi đấy, chỉ nói là ai con hoang. Duyên nhìn vẻ mặt khó chịu của bà Phú thì lập tức xuống giọng: Mẹ, con lỡ lời, con không có ý gì cả. Tại con thấy dạo này cái thằng Bảo Nam này càng ngày nó càng không chịu nghe lời. Nó cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chị cố sống hộ nó được không mà khắt khe với nó. Chị xem lại cái thằng Tuấn với thằng Thái ngày xưa, khi bằng tuổi nó mà xem, hai đứa con của chị nó có chịu nghe lời tới nhường nào. Bà Phú nói xong thì đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng khách, đi về phía sau. Duyên nhìn bóng lưng to lớn của bà mà trong mắt lóe lên tia lạnh rồi vụt tắt. Bà Phú tất thảy có 3 đứa cháu trai, 2 đứa con của Duyên và Bảo Nam. Tuy nhiên trong 3 đứa cháu này, bà hợp với Bảo Nam nhất. Bà có một linh cảm rất lạ với đứa cháu này, bởi lẽ ngay từ cái ngày đầu tiên sinh ra, bà biết nó đã im lặng không hề khóc. Nhiều lúc nó quấy khóc không ai dỗ nổi, nhưng cứ thấy bà Phú là nó lập tức im bặt. Hai bà cháu hay hàn huyên nói chuyện. Từ ngày bé, Bảo Nam đã tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khôn khéo. Cậu tuy biết rõ mình chính là do mẹ Ái sinh ra, mẹ Ái luôn điên khùng, nhưng không vì thế mà cậu tự ti xa lánh mẹ. Cậu không tị nạnh với hai anh trai và luôn vâng lời mẹ Duyên, mặc dù mẹ Duyên không mấy thiện cảm đối với cậu. Thời gian dần trôi đi, đồng một cái mẹ Ái mất tích. Cậu đã gào khóc chạy đi tìm mẹ khắp nơi, nhưng không hề có tin tức nào cả. Người ta nói có thể do mẹ bị điên cho nên bị lạc không biết đường về, rồi chết đường chết trả. Bà Nam nghe tin thì buồn lắm, cậu không tin mẹ mình đã chết và quyết tâm đi tìm cho đến tận bây giờ. Bà Phú dù chẳng ưa gì Ái, tuy nhiên vì Bảo Nam cho nên vẫn giữ Ái ở lại trong nhà. Duyên nhiều khi nhìn cả hai mẹ con cậu tựa như cái gai ở trong mắt. Đáng tiếc là bà ta không thể tự mình nhổ đi nó vì bà Phú. Dường như tình cảm bà Phú dành cho Bảo Nam ngày càng lớn, có nhiều chuyện bà hay tâm sự với Bảo Nam, cứ không hề gọi hai đứa con của Duyên tới nói chuyện bao giờ. Duyên cứ như vậy mà thấy ấm ức ở trong lòng. Chỉ là một đứa con do con điên đó sinh ra thôi, có cái gì mà quan trọng vậy chứ. Bà thương nó thì nó cũng đâu có sống nổi qua 30 tuổi. Ngày thần chết hỏi thăm nó cũng không còn xa lắm, cớ gì mình phải chấp với kẻ sắp chết. Duyên siết chặt hai bàn tay lẩm bẩm một hồi rồi đứng dậy đi thẳng vào trong phòng để gọi điện. Đầu dây bên kia liền bắt máy. Duyên nói không nhanh cũng chẳng chậm: Nói đi, mấy ngày qua thằng Bảo Nam nó đi đâu? Cậu ấy về quê một người bạn rồi ở đó không có đi đâu cả. Đã xảy ra cái chuyện gì ở đó? Cậu ta cùng mọi người đi ăn đi chơi, cậu ta bị chết đuối hụt. Chết đuối sao? Chẳng phải nó bơi rất giỏi hay sao? Đúng vậy, cậu ấy cứu một cô gái cho nên là suýt cả hai chết. Con gái, nó có bạn gái sao? Là một cô gái 21 tuổi tên là Loan. Gia đình nó thế nào? Cậu báo rõ ràng cho tôi nghe xem nào. Chính là cô gái đang là sinh viên trường y lần trước mà có gặp mặt rồi đó. Duyên im lặng không nói gì. Loan thì Duyên từng gặp một lần. Cô gái này có tình ý với Bảo Nam, ai nhìn cũng có thể nhận ra được. Tuy nhiên cậu ta không hề có ý định lấy vợ, lại luôn miệng triết lý sẽ không làm khổ con gái nhà người ta. Bình thường đối với các đối tượng theo đuổi Bảo Nam, cậu ta luôn tìm cớ lánh mặt và cắt đuôi đối tượng. Vậy lần này tại sao Bảo Nam lại thay đổi quyết định? Duyên khẽ cười nhạt: Lại còn về quê nhau chơi rồi cứu người đẹp suýt nữa mất mạng. Vậy tôi tiện tay giúp cậu một phen, lỡ như sau này cậu có xuống suối vàng thì cũng không có ân hận. Duyên tắt điện thoại rồi nhắn tin tìm cho một người khác. Duyên nhắn tin vỏn vẹn có vài chữ: Làm bùa giúp tôi. Bên kia rất nhanh chóng bèn nhắn tin lại: Chuyện ngày tháng năm sinh tới. Duyên lập tức nhắn tin ngày tháng năm sinh của Bảo Nam cho người đó. Một tin nhắn rất nhanh gửi lại: Sáng mai tới chỗ cũ lấy đồ. Duyên khẽ mỉm cười: Đứa nào không vừa mắt của tao thì đừng mơ sống yên ổn. Cái giá của một thằng con hoang sẽ là như vậy. Sáng ngày hôm sau, Duyên tới nơi hẹn để lấy bùa. Người đàn bà đầu đã hai thứ tóc bước ra ngoài cửa vẫy Duyên vào trong nhà. Duyên không bước tới mà hỏi luôn: "Đồ của tôi đâu?" "Vào đây, có chuyện này ta muốn nói cho cô biết." "Nói nhanh." "Từ từ nói chuyện, cái này không dùng một hai câu để nói hết được." Duyên khó chịu hừ lạnh rồi bước vào căn nhà lụp xụp ẩm thấp. Một thứ mùi nồng nặc hắt lên khiến cho Duyên thấy khó chịu mà nhăn mày. "Hôm qua này, cái chỗ này bẩn như là chuồng lợn vậy đấy. Đây là nhà bà ở thật sao?" Người phụ nữ giương đôi mắt trắng đục lên nhìn Duyên rồi đáp: "Thì tôi vẫn còn chưa chết." "Chuyện gì bà nói mau đi, tôi không có rảnh đâu." "Người đàn ông này là ai?" "Hỏi thừa, bà cứ làm cho tôi là được, không cần thiết biết nhiều." "Nhưng mà kẻ này lại có liên quan đến thằng Huy, cháu nội của cô. Cô có quan tâm không?" Duyên nghe tới nhắc tới Huy thì lập tức trợn cả đôi mắt. "Cái gì? Chuyện này có liên quan với thằng Huy?" Người phụ nữ liền cất tiếng: "Cậu ta sắp gặp đại nạn rồi, ngày ấy không còn xa nữa. Tuy nhiên ngày cậu ta gặp đại nạn thì thằng Huy cũng khó lòng mà toàn mạng." Duyên ngạc nhiên rồi nói: "Bà nói cái quái gì vậy? Thằng Huy nhà tôi thì có liên quan gì đến nó?" "Sao lại không? Có điều là có kẻ nào đó rất mạnh đang đi bảo vệ cho nó." Duyên liền ngắt lời: "Bà đừng có dài dòng nữa đi, mau đi thẳng vấn đề chính đi xem nào. Thằng Huy nhà tôi nó làm sao? Tại sao lại liên quan đến thằng Bảo Nam?" "Hồn ma sẽ bắt nó đi." "Hồn ma sao? Là hồn ma của ai?" "Ta nhìn không rõ, cái này ẩn thân rất kỹ. Tuy nhiên nếu mà dùng thứ bùa này để khống chế thằng Bảo Nam là đang nghịch ý trời. Nó gặp nạn sẽ khiến hồn ma nổi giận. Hồn ma ấy sẽ bắt một kẻ khác hợp số mệnh với cậu ta để thế mạng. Kẻ được chọn ấy chính là cháu nội của cô đấy." Tay của Duyên siết chặt. "Khốn kiếp, chẳng lẽ con Ái đã chết mà còn ngày đêm bảo vệ con trai của nó sao? Vậy bà tính xem con Ái nó còn sống hay đã chết." Duyên nói xong đọc ngày tháng năm sinh của Ái cho bà thầy bói. Bà bấm đốt ngón tay mấy lần rồi lắc đầu: "Không thấy, cái này không ở dưới âm phủ, cũng chẳng thấy ở trên dương gian." "Ý bà là sao? Bà nói cho rõ xem nào." "Hoặc là có thể cao tay giúp nó ẩn thân, hoặc là nó đã chết và chuyển kiếp." "Thật là đáng ghét mà. Vậy bà tính xem sắp tới thằng Huy cần làm gì để tránh kiếp nạn?" Bà thầy tung mấy đồng xu ra chiếc đĩa, đồng xu xoay tròn rồi xếp chồng bên cạnh nhau. Bà nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa rồi ngửa mặt lên trời: "Quá tốt, phúc tinh đã xuất hiện." Duyên nghe tới hai từ phúc tinh lập tức trở nên vui vẻ. "Phúc tinh ở đâu?" "Không rõ, người này đã xuất hiện rồi. Thằng Huy đúng là phúc lớn gặp được phúc tinh. Nó là một ngôi sao ở hướng Tây. Ngôi sao này vừa mới xuất hiện vài ngày." "Nghĩa là thằng Huy sẽ không phải chết tức tưởi như bố và chú nó phải không?" "Có thể lắm. Nếu tìm được kẻ nắm trong tay số mệnh đặc biệt thì cứu người dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ngôi sao này lúc ẩn lúc hiện rất mơ hồ. Có đặc điểm gì nhận biết ra chính là phúc tinh hay không?" "Không có. Tuy nhiên từ giờ cho đến lúc mà tìm được ngôi sao ấy, cô đừng ra tay động thủ với kẻ nào mà gây thêm thù oán. Oán nghiệp của cô cao ngất trùng rồi đó." "Nếu mà để dọn sạch con đường cho tụi nhỏ, tôi không ngại ra tay thêm một vài lần. Giết một mạng người cũng là giết, phải giết thêm vài mạng người thì cũng chỉ là giết mà thôi." Người đàn bà lắc đầu rồi nói: "Chỉ e là oán cộng oán, con cháu của cô sẽ gánh không nổi mà thôi." "Bà đừng có lòng vòng nữa đi, tôi chẳng tin vào mấy cái thứ oán nghiệp truyền đời như vậy đâu. Nếu có báo oán thì chắc bà mẹ chồng của tôi phải sớm đi chầu Diêm Vương rồi chứ. Tội ác của bà ta tề đình như vậy mà cả đời vẫn vinh hoa phú quý, bà thử xem có ai hơn nổi bà ta." "Tôi chỉ nhắc cô nhẹ như vậy thôi, giờ cô trở về đi. Cái thứ buồn này ta sẽ giữ lại. Người đàn ông này số trời đã định, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô không cần bận tâm. Việc trước mắt giữ mạng cho nó tới cái ngày tìm ra ngôi sao phúc tinh kia." "Ngộ nhỡ nó chết trước khi chúng ta tìm ra thì sao?" "Không thể, quả này gieo chưa bao giờ sai cả." "Nhưng mà nó không còn bao nhiêu ngày nữa, chúng ta có thể tìm được người kia không?" "Nó chết thuận số trời thì chắc chắn không sao. Tuy nhiên thằng Huy đang cần tìm phúc tinh mà cô lại dùng bùa hại chết người thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi nhắc lại cô đừng đùa với hồn ma. Một khi nó nổi giận thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến." Duyên nhăn mày rồi đáp: "Có vẻ như là bà đang cố ý bảo vệ thằng Bảo Nam phải không?" Bà ta mỉm cười rồi đáp: "Bảo vệ một kẻ sắp chết sao? Ta được lợi gì ở trong đó? Hơn nữa giữa ta và cô có mối quan hệ thế nào, cô không hẳn là đã quên rồi chứ?" "Bà im đi, bà đừng mơ đảo lại chuyện quá khứ. Ta với bà vốn chả có quan hệ gì cả. Bà chỉ là một lão thầy mo không có tên tuổi, đừng có thích người sang bắt quang làm họ." Bà mo cười bật khanh khách rồi nói: "Được, ta thấy sang bắt quang làm họ hay cái gì cũng được. Tuy nhiên ta nhắc cô nhớ rằng thằng Huy chính là mầm giống cuối cùng còn sót lại. Sau này tất cả tiền tài của cải của nhà bà Phú sẽ thuộc về nó. Không phải cô định để khối tài sản cô phấn đấu cả đời kia chôn theo nó xuống mồ chứ? thì tốt nhất hãy làm theo tôi nói. Không phải tự dưng trước đây lão thể lý một mực không cho phép cô giết con ái. Lão ta giữ lại nó là có lý do của lão. Việc ta lưu ý cô đừng gây bất lợi cho người đàn ông này cũng ăn có lý do. Nói đi, thực ra lý do nó là cái gì? Không phải là việc hồn ma nổi giận đúng không? Bà giỏi như vậy chắc chắn có cách khống chế hồn ma kia. Cậu ta có số mệnh giống hệt thằng Huy, muốn tìm được phúc tinh cần một kẻ làm cầu nối. Duyên bây giờ mới gật gù. Hiểu, đáng lý ra bà phải nói sớm cho ta biết điều này. Là còn úp mà cái chuyện hồn ma nổi giận với cả bắt hồn ma thế mà. Bà bói trừng mắt rồi nói. Đừng coi thường những lời ta nói. Hồn ma kia quả thật không dễ đối phó đâu. Nó che mắt được cả ta thì cô nên biết rằng nó thuộc cái dạng gì. Bây giờ thì về đi. Không lâu nữa sẽ có tin tức của phúc tinh. Nhưng mà... Không nhưng nghĩ gì hết. Cô chắc chưa quên chuyện hai đứa con trai của cô gặp nạn khi xưa chứ. Nếu không phải cô bất chấp đánh đổi hai đứa bé trong bụng của con ái thì tụi nó bây giờ đang ở cùng Diêm Vương rồi. Bà... Sao? Tôi không ngại nói cho cô biết. Tôi biết nhiều chuyện hơn cô tưởng. Hồn ma nổi giận chắc hẳn cô chưa từng phải chứng kiến. Nhớ không? Cô cần tôi nhắc lại cho cô nhớ chứ. Duyên hơi lúng túng bởi cái câu chuyện cô đã chôn chặt tận sâu trong đáy lòng. Thời gian trôi qua gần 30 năm, những tưởng nấm mộ ấy đã là dĩ vãng cuối cùng là bị người ta đào lên. Duyên liền hỏi. Thực ra thì bà biết những gì? Đủ để hiểu sự tàn độc của cô. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không vạch mặt cô đâu. Ngược lại tôi sẽ toàn tâm toàn ý, dốc sức vì cô mà làm việc. Bây giờ thì về đi. Duyên lập tức trở về nhà. Trên đường đi bà ta vừa vui mừng lại vừa lo. Bàn tay của bà ta nhốm máu không phải một hai người. Tất thảy những kẻ ngáng đường bà ta đều phải chịu một cái cục đau đớn. Bà ta không ngại ra tay thêm một vài lần nữa để dọn sạch con đường cho đứa cháu trai duy nhất của mình. Bà ta vừa đi vừa ngẫm lại cuộc đời của mình, bắt đầu từ cái ngày gặp gỡ rồi quen biết Phú. Vì người đàn ông ấy mà Duyên không ngại bán linh hồn cho quỷ để đạt được những gì mình mong muốn. Việc làm đầu tiên của Duyên chính là việc dùng bùa ngải để hại chết kẻ dám ngang nhiên hẹn hò với Phú. Sự việc qua đi mấy chục năm bỗng nhiên hiện hiện ngay trước mắt của Duyên. Hình ảnh cô gái ấy bị Phú bắt quả tang đang sử dụng bùa yêu với mình và hàng loạt lời mắng nhiếc, chỉ trích của Phú dành cho cô gái. Cô ta uất ức quá mới lao xuống sông mà tự tử. Sau khi cô ta chết đi, đã mang oán hận quay trở lại báo thù Duyên. Chính bà Martin Sáu kia đã từng giúp Duyên trấn yểm vong hồn cô gái xấu số. Bà đã mắc sai lầm khi chính bản thân của mình đã làm bùa giúp cho Duyên để đẩy cô gái tội nghiệp tới con đường tự vẫn. Sau đó bản thân của bà phải ra tay giúp Duyên để tiêu diệt cái vong ma đó, không nó sẽ tác quái làm hại tới người sống. Sai lầm tiếp nối sai lầm, cho nên bà Sáu từng tuyên bố sẽ không giúp Duyên thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên sau này khi thấy những giọt nước mắt của Duyên khi cầu cứu bà cứu lấy các con của mình thì bà lại mùi lòng. Chính là lần giúp đỡ Duyên cũng là ngày cuối cùng bà Sáu có mặt trên dương gian. Duyên tự nhổ. Ta không sai, chỉ do những kẻ đó ngu thì phải chết. Phải, Duyên vì những thứ mình muốn cho nên bất chấp tất cả. Ngay từ việc đám cưới với Phú đã là một kế hoạch tinh vi. Tuy nhiên khi về nhà chồng, Duyên lại bắt thóp được chồng và khéo léo lấy lòng được bà Phú. Duyên cũng thuận lợi có bầu và sinh đôi hai cậu con trai. Đáng tiếc sau này Duyên cứu ái nên mất đi khả năng làm mẹ. Hơn nữa gia đình của cô vướng vào lời nguyền ma quỷ, cho nên đàn ông không thể sống qua nổi 30. Duyên vẫn từng ngày trông ngóng tìm được kẻ có thể giúp gia đình của cô hóa giải được lời nguyền. Thầy Lý từng nói chỉ cần một người thuộc dòng mẫu hệ họ Diệp mới có khả năng giải lời nguyền ấy. Đáng tiếc cái người còn sót lại của dòng họ mẫu hệ ấy lại đã chết trước khi Duyên kịp ra tay. Duyên ngồi suy ngẫm lại lời thầy bói âm vừa nói sáng nay. Rõ ràng bà ấy vừa mới gieo quẻ thì phúc tinh của cháu trai Duyên đã xuất hiện. Kẻ đó có khả năng cứu được đứa cháu trai duy nhất của Duyên. Duyên bỗng thần mặt ra khẽ thốt lên. Phía Tây là ngôi sao mới xuất hiện ở phía Tây. Thằng Bảo Nam cũng chẳng phải đi về phía Tây hay sao? Không lẽ nó cũng phát hiện ra điều gì đó ở cái quê mùa ấy? Sao mày lại không để ý tới chuyện này chứ? Duyên lấy điện thoại gọi cho bà âm. Bà vừa nói là thằng Bảo Nam là cầu nối để tìm phúc tinh phải không? Phải, có chuyện gì vậy? Phúc tinh đó xuất hiện ở hướng Tây đúng không? Cũng đúng. Vậy tôi nghĩ có manh mối rồi, tôi lập tức đi tìm hiểu việc này. Duyên trở về nhà bắt tay vào việc tìm hiểu thông tin về người con gái tên là Loan mà Bảo Nam đã gặp gỡ. Vì muốn đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, cho nên Duyên tự biện tình huống để tiếp xúc với Loan. Thật đầu Loan ngạc nhiên lắm vì mẹ của Bảo Nam lại thân thiện với mình. Bảo Nam thì nhận ra tín hiệu rất nhanh từ mẹ Duyên, cho nên ngay lập tức lên tiếng. Mẹ, con biết là mẹ muốn tốt cho con. Tuy nhiên thì mẹ có thể để con sống cuộc sống của bản thân mình không? Mẹ làm như vậy thì sai cái gì chứ? Con có biết là chuyện của chúng ta, bà nội già mà ngày đêm chỉ lo cho con có chuyện lập gia đình mà thôi. Nhưng mà con đã xác định sẽ không lấy vợ, mẹ mong đừng phí tâm sức. Loan là cô gái ngây thơ đơn thuần, con không xác định với cô ấy, cho nên mẹ đừng tìm cách tiếp cận cô ấy. Duyên muốn lên mặt mắng cho Bảo Nam một trận thì bà Phú lại xuất hiện. Bà liền cất tiếng: hai mẹ con mày tranh luận cái gì đó? Bà nghe loáng thoáng thấy con nhắc đến một đứa con gái, cô ta là ai? Bảo Nam liền nói: dạ chỉ là một người bạn của con thôi bà. Duyên liền ngắt lời: con bé này rất là xinh xắn, eo nhỏ, hông nở nang. Theo mắt con thì cô gái này sinh nở rất dễ và chắc chắn là sẽ sinh con trai. Bà Phú liền ngạc nhiên: ồ, là bạn gái của Bảo Nam hay sao? Bảo Nam lập tức phản đối: dạ không phải, con không hề có tình cảm với cô ấy. Bà và mẹ đừng tìm hiểu nhiều, con đã quyết định sẽ không lấy vợ mà. Con mong hai người tôn trọng quyết định của con. Bảo Nam nói rồi lập tức bỏ đi làm. Duyên nhìn theo mặt tức giận: mẹ thấy thái độ của nó chưa? Rõ ràng là con đang muốn tốt cho nó. Gia đình mình hiện tại đang dương suy, nếu mà nó nhanh chóng lấy vợ, biết đâu sẽ sinh cho mẹ một đứa chắt trai nữa thì sao? Bà Phú thở dài: nhưng mà nó không muốn thì ép thế nào? Ánh mắt của bà thâm trầm. Bà phấn đấu cả đời là vì gia đình chồng, tài sản của gia đình bà tiêu vài đời không hết. Thế nhưng hiện tại bà chỉ có một đứa chắt trai duy nhất là con của Tuấn. Tuấn là đứa con gái lớn của Duyên và Phú. Duyên ép con trai lấy vợ sớm để có con nối dõi, nên lúc Tuấn mất đi thì sinh được một người con trai, một người con gái tên là Huy và Hà. Thằng Thái cũng lấy vợ sớm nhưng chỉ sinh được hai đứa con gái là Diệu và Tuệ. Hiện tại bốn đứa cháu của bà cũng hơn 10 tuổi. Bà Phú liền thở dài: nhà có ba đứa cháu trai, những tưởng sẽ sinh được vài đứa chắt trai, nhưng mà đáng tiếc là chỉ có một đứa chắt trai duy nhất. Trách nhiệm nối dõi tông đường này lại phải đặt lên hết vai của thằng Huy. Duyên liền trách móc: giá như mẹ lúc trước nghe lời của con ép thằng Bảo Nam lấy vợ thì có phải đã biết đâu có thêm vài đứa chắt trai đây không? Bà Phú thở dài tiếc nuối: đến bỏ thuốc mê và đồ ăn mà cuối cùng con nhỏ ấy lại không thể nào có thai được thì con còn trách cái gì? Duyên nghe bà Phú nhắc tới chuyện thất bại lần đó mà cảm thấy bực bội thốt lên: cái con mài đó, nó đúng là cái con ăn hại mà. Con nhìn nó thông minh nhanh nhẹn là thế mà cuối cùng cũng thất bại thảm hại. Thậm chí chúng ta còn bị cái thằng Bảo Nam mắng cho một trận. Mẹ thấy tiếc cho nó, lẽ ra nó không nên mắc sai lầm như vậy. Nếu mà hôm ấy thành công thì chắc chắn thằng Bảo Nam sẽ có trách nhiệm với nó. Duyên cười nhạt: tuy nhiên thì nó quá ngu, một việc đơn giản như vậy mà nó còn làm hỏng. Đã vậy cái đêm tỉnh dậy lại còn nằm cạnh bạn của thằng Bảo Nam. Mẹ thử nghĩ xem cái chuyện gì đã xảy ra. Có khi nào thằng Bảo Nam phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, cho nên là tương kế tiểu kế sắp đặt cho bạn của nó hay không? Nó sẽ không làm như vậy đâu. Chúng ta tới cùng là không biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy. Tuy nhiên sự cố ấy con Mai đã tự tử. Con bé uất ức lắm cho nên mới quyết định bỏ cả mạng sống của chính mình như vậy. Con là có thật hết cách với thằng này rồi. Âu thì cũng là số trời, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Tiếng của người giúp việc liền thưa lớn: dạ thưa bà, có thể Lý ghé chơi ạ? Bà Phú liền chau mày: thầy Lý ghé chơi sao? Tự nhiên sao ông ấy lại có nhã ý tới nhà mình? Thầy Lý từ sau cái chết của Nguyệt đã không qua lại nhà bà Phú. Nguyên nhân thầy nói rằng người duy nhất có khả năng cứu giúp gia đình của bà đã không còn, cho nên thầy không còn khả năng để giúp bà giải lệ nguyện ma quỷ ấy nữa. Thầy Lý đã đi vào tới cửa, bà Phú liền tươi cười rồi nói: chào thầy Lý, đã lâu lắm rồi không có gặp thầy. Thầy dạo này vẫn còn khỏe mạnh chứ? Chào bà, nhà tổ tiên phù hộ cho nên là tôi cũng chưa có chết. Bà Phú liền tắt nụ cười: chẳng hay là thầy có chuyện mê ghé thăm gia đình tôi có phải không ạ? Duyên bấy giờ mới hơi chột dạ, cô ta đang âm thầm dự đoán khả năng thầy Lý đã phát hiện ra phúc tinh xuất hiện cho nên mới tới gặp bà Phú. Duyên lập tức đứng dậy mời thầy Lý vào trong ghế phòng khách. Thầy bước nhanh tới ghế rồi bỏ quả cầu trong túi giả bàn: tôi có chuyện rất may mắn muốn báo cáo cho bà biết. Bà Phú nhìn quả cầu rồi thắc mắc: chẳng hay là có chuyện gì vậy? Duyên nhìn vào quả cầu thì có thể khẳng định phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Thầy Lý liền đáp: thần hộ mệnh của gia đình bà đã xuất hiện. Bà Phú không hiểu ý của thầy Lý: chẳng hay là chuyện gì vậy thầy? Thần hộ mệnh là ai? Tôi không có hiểu. Thầy Lý xoay quả cầu vài vòng rồi chậm rãi đáp: phía tây gần đây xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao ấy làm cho quả cầu của tôi phát sáng. Lúc ấy tôi lại đang động tâm tới việc của nhà bà. Thầy có thể nói rõ hơn được không? có thể tìm được phúc tinh giúp bà giải lời nguyền kia rồi đó. Bà Phú bất ngờ tới không thể ngồi vững, bà liền run rẩy hỏi: Có chắc không thầy? Chẳng lẽ con bé Nguyệt kia đã chết rồi sao? Thầy nói là người duy nhất trong dòng mẫu hệ họ Diệp có khả năng giải lời nguyền đã chết. Ngôi sao kỳ mới xuất hiện, tôi dám khẳng định người này có thể giúp giải được lời nguyền. Đêm qua tôi đã nằm mơ thấy một cô gái, tôi không nhìn rõ mặt nhưng mà trên đầu cô ta chính là một ngôi sao. Bà tự nghĩ xem sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Duyên liền mừng rỡ: Vậy thầy Lý có thể tìm được người ấy không ạ? Tạm thời tôi chưa thể tìm được, tuy nhiên kẻ đó đã xuất hiện thì chúng ta muốn tìm ắt sẽ không phải là không tìm được. Vậy thì tốt quá, tôi những tưởng là cháu chất dòng tộc đời đời kiếp kiếp sẽ bị lời nguyện kia đeo bám. Nay nghe lời thầy nói như vậy thì tôi mừng lắm. Vậy chúng ta phải tìm người đó ở đâu? Tới thời điểm người này ắt sẽ xuất hiện. Bà Phú chắp tay lên rồi khấn: Ông Phú, vậy là ông phù hộ cho tôi tìm ra được người đó càng sớm càng tốt. Thằng Bảo Nam được cứu rồi. Duyên liếc ánh mắt về phía của bà Phú, thâm tâm cô ta liền thốt lên: Rốt cuộc bà chỉ nghĩ tới thằng Bảo Nam thôi ư? Bà Phú nhìn về phía của Duyên rồi ra lệnh: Con mau cho gọi thằng Bảo Nam về nhà gấp cho mẹ. Nó mới đi làm, có việc gì chúng ta quyết định là được rồi. Thằng bé này tính ngỗ ngược, e là chỉ phá hỏng việc của mẹ mất. Bà Phú suy nghĩ: Cũng đúng, vậy thôi, không cần phải gọi nó về nữa. Mọi chuyện chúng ta thầy nó quyết định. Thầy Lý liền tiếp lời: Tôi thấy bên cạnh ngôi sao ấy còn có một thứ rất là lạ, dường như nó đang bao bọc cho ngôi sao này. Nó làm cho ngôi sao ấy rất mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, rất khó phát hiện. Nghĩa là chúng ta có kẻ đối đầu hay sao? Thầy Lý liền gật đầu: Phải, chúng ta có kẻ đối đầu. Tôi chờ đêm 30 sẽ lợi dụng lúc bầu trời tối nhất để làm lễ truy tìm vị trí chính xác của ngôi sao đó. Chắc chắn chúng ta sẽ có đáp án sớm thôi. Bà Phú liền mừng rỡ: Đại ơn đại đức này của thầy Lý, cả dòng họ của chúng tôi chả tới khi nào mới hết. Chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lý liền đáp: Sau khi giúp gia đình của bà giải được lời nguyện, hy vọng bà giữ lời hứa của mình. Bà Phú nghe thầy Lý nhắc tới lời hứa thì bèn gật đầu vui vẻ đáp: Quân tử nhất ngôn, những gì của thầy ắt là của thầy. Tôi chỉ làm theo đúng di ngôn của thầy mỗi trước khi mất mà thôi. Thầy Lý khẳng khái: Được, quân tử nhất ngôn. Tôi cả đời này vì giải lời nguyện giúp gia đình của bà, không quản khó khăn vất vả, cũng chỉ vì một lời hứa. Tôi tin bà là một người giữ chữ tín. Duyên như người ngốc giấc câu chuyện của hai người, thì ra giữa bọn họ có những giao kèo mà Duyên không hề hay biết. Để cắt ngang câu chuyện, Duyên liền lên tiếng hỏi: Nếu mà cô gái ấy không phải là hậu duệ của họ Diệp, thì thầy tính dùng phương pháp nào để phá bỏ cái lời nguyện chứ? Thầy liền đáp: Vẫn dùng cách cũ. Bà Phú sừng sốt: Ý của thầy là sao ạ? Là bắt kẻ đó lấy máu để viết huyết thư di cung hoán mệnh cho cậu Bảo Nam. Duyên lo lắng: Như vậy thì chẳng phải sẽ chỉ cứu được một người hay sao? Vậy còn lời nguyện, còn thằng Huy thì sao? Cậu Huy còn nhiều thời gian hơn Bảo Nam, chúng ta sẽ có thời gian để tìm kiếm. Đôi mắt của Duyên như tối sầm lại, trong lòng của Duyên tự có tính toán cho riêng mình. Bà Mó Âm quả nhiên nói chẳng sai, Bảo Nam chính là chiếc cầu nối giúp họ tìm ra được phúc tinh. Cô thầm nghĩ, nhất định mình phải ra tay trước, nhất định không thể để cho họ có được phúc tinh trước. Thằng Bảo Nam nhất định là phải chết. Phúc tinh chỉ có một người, mà người cần cứu có tới hai. Duyên chẳng bao giờ chịu đứng nhìn Bảo Nam được cứu sống, còn cháu trai của mình lại sống trong lo sợ. Duyên điện thoại lại cho bà Âm: Thầy Lý đã đánh hơi được ngôi sao phía tây rồi, nếu mà tôi chậm chân e là sẽ có biến. Cô bình tĩnh đi, không phải cứ đánh hơi là tìm được ngay đâu. Tuy nhiên tôi đang nghĩ là chắc bắn cho lão Lý ít thông tin để lão tìm kiếm giúp chúng ta. Lão này tuy ngông cuồng, nhiều khi mắc sai lầm, nhưng mà không thể không công nhận rằng lão tìm người rất giỏi. Nghĩa là chúng ta cần lợi dụng lão ta để kiếm phúc tinh hay sao? Còn hơn là như vậy, tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc chúng ta ra tay, cô cẩn thận kẻo lộ đấy. Duyên hờ lạnh: Tôi mới không cần sợ, dù gì tôi cũng chịu đựng bà già đó cả mấy chục năm rồi, bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên tôi vẫn giữ cái mạng già của bà ta thôi. Bà Âm cười vang lên: Cô gàn lớn lắm, nhưng mà làm việc thì luôn nôn nóng, cô đừng quên rằng bà ta là ai, hãy cẩn thận với hành động tránh bứt dây động rừng. Bà già đó vẫn còn có bí mật giấu tôi, giữa bà ta và thầy Lý còn có một giao kèo. Thầy Lý nhắc nếu giúp bà ta tìm được phúc tinh thì bà ta phải thực hiện lời hứa. Là chuyện gì? Cô ở ngôi nhà đó bao nhiêu năm mà không biết được chuyện gì sao? Không biết, vừa lấy não thầy nói tôi mới biết. bà ta đang thực hiện di ngôn của thầy Mồi. Một lũ thất bại, hai thầy trò lão Lý này luôn là một kẻ bại trận. Lão Mồi khi xưa cũng vì xả thân cứu bà Phú mà bỏ mạng. Tuy nhiên ta cứ thắc mắc mãi là lý do tại sao lão Lý kia lại trung thành với gia đình bà Phú như vậy. Hóa ra cũng nắm được điểm yếu của nhau, mọi chuyện hay rồi đấy. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lỡ như thầy Lý tìm thấy được phúc tinh cứu thằng Bảo Nam thì sao? Chúng ta sẽ không để điều ấy xảy ra. Cậu cứ yên tâm đi. Giờ thì hãy nghe ngóng tin tức từ phía của bà Phú. Lão Lý nhất định sẽ sớm tìm ra thôi. Cuộc nói chuyện kết thúc, Duyên âm thầm đánh giá năng lực của cả thầy Lý và bà Âm. Một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu. Sao mình không đẩy họ vào cuộc đấu tranh nhỉ? Nếu cả hai bọn họ đấu nhau sẽ thúc đẩy cuộc tìm kiếm trở nên nhanh hơn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 9 của bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ. Thưa quý vị, trong tập số 9 sẽ là một chuỗi những cái biến cố rất là bất ngờ và thú vị. Sự trở lại của những nhân vật tưởng rằng như đã bị quên lãng hoặc đã bị chết đi, hoặc là một số bí mật có liên quan đến cái vấn đề lời giải lời nguyền trinh nữ mà gia đình của bà Phú đã bị mắc phải. Và số phận của nhân vật Nam, Bảo Nam, thưa quý vị, hôm nay đến ngày tập số 9 chính là ngày đến ngày sinh nhật của nhân vật Bảo Nam. Và liệu rằng nhân vật Bảo Nam có thoát khỏi cái lời nguyền của gia tộc nhà bà Phú khi mà đàn ông đến tuổi 30 thì không qua nổi cái chết hay không? Thưa quý vị, đây cũng là một cái điều rất là bất ngờ trong tập số 9 này mà chúng tôi mời quý vị thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyện Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 9. Duyên ngồi tự mãn với suy nghĩ của mình nhưng bất giác lại hư ớn lạnh. Không được, nếu bà ta mà lộ ra thì cũng đâu có lợi gì cho mình chứ. Duyên đi lại ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu để tìm cách giải quyết chu toàn thì thằng Huy đột nhiên bước vào trong phòng. Nó nhoẻn miệng cười rồi nói: "Bà nội, bà đang suy nghĩ cái gì mà mặt mũi đăm chiêu vậy?" Duyên nhìn thấy thằng Huy thì liền vẫy tay nói: "Cháu đi học về sớm vậy, mau vào chơi với bà." Thằng Huy tươi cười bước vào trong phòng rồi nói tiếp: "Hôm nay cháu được nghỉ cho nên là đi chơi với các bạn, mà bà biết là cháu gặp ai không?" "Là ai thế?" "Cháu gặp cô Mận, là cô Mận trước đây giúp việc cho gia đình mình đó." "Ồ vậy sao? Nhưng mà cháu gặp cả chú Bảo Nam ở đó, bà có thấy lạ không ạ?" Duyên hơi nhíu mày: "Bảo Nam tới gặp con Mận làm cái gì chứ?" "Cháu thấy chú ấy hỏi gì với cái cô Đào ấy, lúc ấy họ thấy cháu cho nên là không nói chuyện nữa." "Đào ư? Chẳng phải nó chết rồi sao? Tại sao thằng Bảo Nam nó lại hỏi tới con Đào?" Thằng Huy lắc đầu rồi nói: "Cháu không biết, mà chuyện cô Đào kia là làm sao vậy bà? Sao cô ấy lại tự tử ạ?" "Nó thất tình cho nên là nó tự tử, mà cháu quan tâm mấy cái chuyện này là cái gì? Chuyện của cháu bây giờ là hoành cho thật giỏi, rồi lấy vợ sinh con nối dõi cho dòng tộc. Giờ nhà mình chỉ còn trông chờ vào mỗi mình cháu thôi đó." Thằng Huy cười vui vẻ rồi nói: "Bà, cháu chưa tới 20 tuổi mà bà, cháu chưa muốn lấy vợ đâu. Cháu giờ còn phải học hành và lập nghiệp nữa. Khi nào cháu bằng tuổi chú Bảo Nam vừa phong độ lại vừa phóng khoáng, hào sảng, sự nghiệp lên như diều gặp gió thì bà tha hồ mà chọn cho cháu." Duyên nghe cháu nhắc tới Bảo Nam thì tâm trạng hơi trùng xuống. Lần trước vì bà để cho thằng con biết chuyện gia đình bị vướng vào lời nguyền 30 tuổi, cho nên hai thằng con của bà đã suy sụp và phá phách. Bản thân của bà luôn phải bám theo để dọn dẹp hậu quả cho hai thằng quý tử gây ra. Tuy nó bị ép phải lấy vợ sớm để sinh con nối dõi, nhưng không lo cho gia đình và giữ gìn sản nghiệp. Cả hai anh em Tuấn và Thái lao vào con đường cờ bạc, gái gú, thậm chí là nghiện cả thuốc phiện. Đó là cách mà hai cậu hưởng lạc cuộc đời, bởi vì dù gì thì họ cũng đâu có thể sống sót qua 30 tuổi. Mọi chuyện dường như không còn cách giải quyết, cho tới khi thầy Lý tới nhà, nói là tìm ra con gái của Ái. Nó là nguồn sống duy nhất giúp gia đình của bà giải lời nguyện. Đáng tiếc là thầy bói nói cô gái đó phải đủ 16 tuổi thì mới có thể dùng máu trinh để giải lời nguyện ma quỷ ấy. Sau khi Tuấn và Thái biết tin có thể giải trừ được lời nguyền thì cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cả hai cũng tỏ ra ngoan ngoãn tu chí làm ăn. Đáng tiếc là chỉ được vài tháng, hai anh em bọn họ lại chứng nào tật nấy. Duyên ngày đó đau đầu vì các con. Vậy nên sau đó bà Phú ra lệnh nghiêm cấm cho mọi người không được tiết lộ thông tin cho các cháu. Tất cả được giữ bí mật, tránh cho các cháu suy nghĩ tiêu cực rồi lao vào con đường sa ngã như vậy. Hai bà cháu Duyên trò chuyện một lúc thì Huy chào bà rồi trở về phòng. Duyên nhìn thấy bóng dáng của thằng cháu, mắt lấp lánh tia hạnh phúc. Tuy nhiên bóng dáng của thằng Huy vừa khuất thì đôi mắt đó đã lạnh lẽo tựa như băng. Duyên nắm chặt bàn tay đập xuống bàn rồi gằn lên từng tiếng. Bảo Nam, mày rốt cuộc là mày đang muốn làm cái gì vậy? Duyên lập tức điện thoại cho thám tử thuê riêng theo dõi Bảo Nam. Thằng Bảo Nam đang ở đâu? Ngày nay nó đi đâu và làm gì? Cô ấy đến nhà gặp cô Mận. Bọn họ đi viếng mộ ai đó vì ngôi mộ đó không có bia. Sau đó họ gặp cậu Huy ở nhà bà. Giờ thì cậu ấy về công ty và ở đó không ra ngoài. Tiếp tục theo sát nó, có điều gì lạ lập tức báo cho tôi biết. Duyên ngồi thần người mà suy nghĩ. Nó đang tính làm cái gì vậy? Ngôi mộ không có bia kia là của ai? Tại sao con Mận lại liên quan tới ngôi mộ đó? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Duyên liên tục. Mọi chuyện không tìm ra câu trả lời khiến cho Duyên khó chịu. Bà ta điên loạn hất tung đống cốc chén trên bàn. Mảnh sứ vỡ bắn tung tóe khắp nhà. Tiếng rơi của mấy chiếc cốc khi chạm đất phát ra thứ âm thanh khó chịu. Trước mặt của Duyên lờ mờ hiện ra hình ảnh mười mấy năm về trước. Duyên cũng đã từng làm như vậy. Trong chính căn phòng này, khi hay tin người có thể giúp gia đình của bà giải lời nguyện đột ngột biến mất không để lại một dấu vết. Đó là một buổi chiều của 16 năm về trước. Khi ấy Nguyệt là đứa con gái bị bắt cóc của Ái, cũng vừa tròn 14 tuổi. Bọn họ đã phải vất vả để tìm ra con bé trong một ngôi làng nghèo nàn cách xa thành phố. Đó là đứa con gái có một làn da trắng, nhưng lại có một chiếc bớt đỏ khá lớn trên mặt. Cái bớt đó biến cho con bé thành một người dị dạng vì nó nằm ngay trên má, ăn vòng quanh mắt chảy xuống đến cổ. Bọn trẻ trong xóm gọi nó là Nguyệt Bớt. Thời điểm Duyên nhìn thấy Nguyệt có thể khẳng định chắc chắn con bé này là con gái của Ái. Tuy nó có một chiếc bớt xấu xí trên mặt, nhưng mà đôi mắt, cái mũi và khuôn miệng lại giống hệt mẹ như đúc. Duyên lúc đó sung sướng tựa như phát điên. Nguyệt thấy người phụ nữ vừa nhìn mình đã cười phá lên thì ngạc nhiên lắm. Con bé sợ sệt co chân và bỏ chạy. Một người làm của Duyên liền chạy tới chặn con bé lại. Nguyệt sợ hãi, hai mắt ướt nhẹp nước mắt, miệng rối rít van xin. Lạy bà tha cho con, tại con xấu xí cho nên là bà không nhìn thuận mắt phải không ạ? Duyên lử mắt khiến cho người làm lập tức rút ra phía sau. Ánh mắt của Duyên nhìn nó chiều mến. Xin lỗi vì đã làm cho cháu sợ. Cháu gái, nhà cháu ở gần đây phải không? Nguyệt ngước mắt lên nhìn Duyên khẽ gật đầu. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ nhà cháu không có ai ở nhà. Bố mẹ cháu đi làm cả rồi sao? Nguyệt lắc đầu. Dạ không, nhà cháu không có bố mẹ, cháu ở với bà ngoại. Ồ, thế bố mẹ cháu đi đâu? Chết rồi, họ bị chết hết cả rồi. Duyên tỏ vẻ xót thương. Thật là tội nghiệp cháu quá, thế bà ngoại của cháu đi đâu? Dạ bà ngoại cháu đi làm thuê cho người khác để đổi lấy khoai ăn qua ngày ạ. Duyên giả bộ hỏi han thêm vài câu rồi dụ dỗ. Thế đi vào đây mà bị lạc đường, cháu có thể dẫn ta ra ngoài cổng làng được không? Ta sẽ trả cho cháu 10 đồng bạc. Cái này cháu có thể đổi được một thúng khoai đấy. Ánh mắt của Nguyệt sáng rực lên khi nghe Duyên nói chỉ cần dẫn Duyên ra khỏi cổng làng thì sẽ nhận về được 10 đồng bạc. Nguyệt vui vẻ rồi nói: Vâng ạ, chỉ cần dẫn tới cổng làng là được đúng không ạ? Nhưng mà phải trả cháu tiền trước. Duyên nhìn đứa bé con mặt non trẻ nhưng đã biết tính toán thiệt hơn. Nó sợ bị Duyên quỵt 10 đồng bạc cho nên phải mặc cả Duyên đưa tiền trước. Duyên vui vẻ rút trong túi ra 10 đồng tiền bạc đếm đủ đưa cho Nguyệt. Nguyệt nhận lấy rồi quay lại hô to: Chúng mày, ta cho mỗi đứa 1 đồng, chúng mày dẫn bà xinh đẹp này ra cổng làng được không? Duyên tức muốn túm lấy đầu của nó đập vào gốc cây ở bên đường. Tuy nhiên thầy Lý đã từng dặn không được làm tổn hại tới nó cho tới ngày nó đủ 16 tuổi thì dừng lại. Duyên liền cười rồi nói: Sao cháu không dẫn ta đi để nhận lấy 10 đồng bạc? Cháu phải đi cắt cỏ chăn trâu. Cháu dẫn bà đi, ai chăn trâu giúp cháu? Nếu mà trâu lạc thì ông chủ giết sống cháu đấy. Hóa ra Nguyệt đi chăn trâu thuê cho người ta. Con bé không dẫn Duyên vì sợ mất trâu. Tuy nhiên nó khá là thông minh. Khi mà trả tiền cho mấy đứa khác để dẫn Duyên đi, mình nó ở lại chăn trâu mà vẫn có dư vài đồng bạc. Duyên liền tự nhủ: Quả nhiên không hổ danh là con rơi của chồng tao. Ít nhất thì dòng máu chảy trong cơ thể của mày vẫn có một nửa gia đình của tao. Đã vậy tao sẽ nuôi mày lớn lên rồi đem mày đi tế sống con xanh à. Việc hôm nay tao nhịn, nợ này tao sẽ tính với mày sau. Duyên lập tức quay lại hướng cổng làng, theo lũ chân trẻ con vừa được chia tiền mặt nãy. Ra tới cổng làng, Duyên lập tức hạ lệnh cho người làm tìm hiểu lại gia cảnh của con bé. Tất cả mối quan hệ của hai bà cháu nó phải tìm hiểu, không được bỏ sót. Ta cần tìm ra kẻ nào đã qua mặt cả nhà tao để bắt cóc nó khi xưa. Người đàn ông vội vã gật đầu nhận lệnh. Duyên thong thả bước lên xe trở về nhà. Trên đường đi, quả nhiên bà ta không thể không khán phục cái khả năng tiên đoán sự việc của thầy Lý. Tới hôm trước, chính thầy Lý đã yêu cầu Duyên đi theo hướng nam mà đi tới. Cứ đi á sẽ gặp một đứa bé gái có một khuôn mặt xấu xí nhưng mà rất thông minh. Duyên ban đầu tính dụ nó ra ngoài cổng rồi chúc thuốc mê bắt nó đưa lên xe. Tuy nhiên nó thông minh không rơi vào cạm bẫy của Duyên, bởi Duyên lại âm thầm lên cho mình một kế hoạch mới. Cái kế hoạch có thể giám sát Nguyệt trong tầm kiểm soát mà lại có thể dò ra kẻ nào âm thầm chống đối gia đình của Duyên bấy lâu nay. Sau buổi gặp gỡ ấy, Duyên cho người âm thầm giám sát gia đình của Nguyệt. Đúng như lời cô bé đã nói, gia đình cô chỉ có hai bà cháu nương nhau mà sống. Bà lão nuôi Nguyệt cũng không có họ hàng thân thích hay bất cứ một mối quan hệ nào với những người ở bên ngoài. Duyên cho người dò hỏi và được biết con gái của bà lão cách đây mười mấy năm đã ấm đứa bé này về nhà. Sau đó không lâu cô gái đó cũng đột ngột lâm bạo bệnh mà qua đời. Từ đó hai bà cháu sống trong căn nhà nghèo nàn lụp xụp ở cuối làng. Duyên nghe mọi người báo cáo lại thông tin thì tức giận. Nuôi một cái lũ ăn hại tụi bay chẳng được cái tích sự gì cả. Do cả mấy tháng trời cũng chỉ có thông tin của một đứa con gái đã chết. Phải rút cuộc ai là người đã mang con bé đi cái đêm hôm đó. Bà Phú thấy con dâu tức giận chửi bới người làm thì liền động viên. Còn cứ từ từ, chuyện đâu nó còn có đó. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra manh mối mà thôi. Nhưng mà chúng ta đã làm mọi cách rồi mẹ. Con căm thù cái kẻ nào đã lên kế hoạch bắt cóc con bé để mấy. Nếu mà con tìm được thì tự tay con sẽ cắt gân của nó rồi ném xác cho con chó nó ăn. Mẹ có cách. Chúng ta muốn tìm nó không phải là khó. Con thử nghĩ xem, nếu mà nó phát hiện ra thông tin của chúng ta tìm được con Nguyệt thì sẽ có động tĩnh gì? Ý của mẹ là đứa con Nguyệt sẽ là mồi nhử hay sao? Nhưng mà ngộ như chúng ta mất cả chị lẫn trai thì làm sao? Muốn tìm thì chỉ có cách đó mà thôi. Tuy nhiên phải khống chế con Nguyệt trước. Chúng ta không được để cho nó rời khỏi tầm kiểm soát trước khi nó 16 tuổi. Nếu như chúng ta không muốn tìm kẻ đối đầu kia thì chỉ việc bắt con bé nhốt vào hầm nuôi tới đủ 16 tuổi y như lời thầy Lý nói là được. Chuyện đó mẹ cứ yên tâm, con tự có kế hoạch. Con nhất định để cho kẻ nào chống đối với chúng ta sẽ phải nhận một cái giá thật đắt. Duyên dĩ nhiên không bỏ qua cho Nguyệt, bởi lẽ đây là nguồn sống duy nhất của các con. Một mặt Duyên cho người gây sức ép lên các hộ gia đình, thuê bà ngoại của Nguyệt làm việc cho họ, không thuê bà nữa, cắt đứt nguồn công việc của bà. Tiếp tới là mua lại trâu mà Nguyệt vẫn được thuê để chăn dắt hàng ngày. Sau khi ép họ tới mức không còn kiếm được tiền nữa, thì Duyên sai người đốt cháy căn nhà lá của hai bà con họ và đẩy họ ra đường không có tiền bạc, không nơi ở. Lúc cả hai tuyệt vọng nhất thì ông Bụt xuất hiện thuê cả hai bà cháu làm việc và ăn ở tại nhà. Sở dĩ Duyên làm như vậy là để cho cả hai bà cháu trong tầm khống chế và tiếp tục theo dõi tìm kiếm thông tin của kẻ đối đầu ở phía sau. Sự việc trôi đi đến cả một năm trời nhưng mà kẻ kia vẫn không hề lộ diện. Duyên liền hỏi với bà Phú, liệu thầy có phán đoán có chính xác không mẹ? Nếu mà kẻ đó trong gia đình mình thì tới bây giờ nó phải ra tay rồi chứ. Tại sao nó vẫn còn làm ngơ? Không, chắc chắn nó sẽ ra tay. Con tăng cường thêm người canh gác đi. Thầy Lý đã cho con Nguyệt chiếc vòng cổ, trong đó có một chiếc bùa. Nó chỉ cần đi tới đâu thầy cũng sẽ tìm được nó trở về. Hai mẹ con của Duyên an tâm chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Nguyệt vẫn trong tầm kiểm soát của gia đình bà Phú. Còn 2 tháng nữa là tới ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của Nguyệt. Duyên ra lệnh cho tay chân thần tín giữ bí mật, bắt đưa Nguyệt đi giam cầm cho chắc ăn. Nhưng mà đáng tiếc Duyên lại nhận được tin báo là Nguyệt đã mất tích. Duyên không làm chủ được hành động mà lao ra điên cuồng tìm kiếm. Tất thảy người làm trong ngôi nhà bị đánh thuốc mê, mà cả hai bà cháu của Nguyệt đã biến mất mà quỷ không biết thần chẳng hay. Duyên tìm kiếm không có hy vọng, đã lao tới gặp thầy Lý. Thầy Lý nghe tin xong chỉ biết im lặng chậm rãi rồi đáp, nó lại đến rồi. Thầy nói là ai đến, nó là ai? Thầy mau kiểm tra xem con Nguyệt đã biến đi đâu mất rồi. Không thấy. Tại sao? Thầy chẳng phải đã cho nó đeo chiếc bùa rồi sao? Nếu mà nó đi đâu thầy phải biết chứ. Đám âm binh của thầy nó cũng vô dụng hết cả rồi sao? Ta đã nói kẻ giờ trò chính xác là ở rất gần chúng ta. Chỉ có nó mới nắm được mọi thông tin rồi đưa con Nguyệt đi đúng lúc như vậy. Các người cứ thắc mắc tại sao mãi nó không chịu ra tay. Giờ thì có câu trả lời rồi đó. Duyên thất vọng ngồi thần người ra ghế. Là nó đang đùa giỡn với chúng ta sao? Chính xác là như vậy. Nó biết chính xác mọi chuyện, cho nên mới chơi cái trò mèo vườn chuột với tất cả chúng ta. Ông mau gieo quẻ đi, chúng ta không thể để cho con Nguyệt biến mất như vậy được. Công sức suốt 2 năm vừa qua không thể đổ xuống sông xuống biển như thế. Tại mấy người không chịu nghe lời của ta, ta đã nói là bắt nhốt con bé lại là xong. Mấy người còn tính dụ rắn ra khỏi hang, bây giờ thì đã vui chưa? Sự việc bây giờ đã rồi, giờ thầy mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi ạ. Cũng may cho gia đình nhà cô là hai cậu Thái Tuấn còn cách thời điểm 30 tuổi khá xa, chúng ta sẽ có thêm thời gian tìm kiếm con bé. Giờ thì cô về đi, ta sẽ cố gắng dò tìm thông tin của con bé. Duyên vừa về tới nhà thì lại tiếp tục nhận được tin là Ái đã mất tích. Duyên liền chau mày rồi nói: sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Con Ái đã đi đâu? Tại sao nó lại biến mất đúng ngày hôm nay? Một con Nguyệt đã mất tích đã làm cho gia đình bà Phú trở nên loạn, giờ lại thêm Ái cũng đột ngột mất tích. Duyên lao ra khỏi nhà. Rốt cuộc là chúng mày trông chừng thế nào đi hả, mà để cho mãi biến mất như thế? Nó lúc bấy giờ cũng hoang mang rồi nói: chúng còn không biết ạ, tất thảy mọi người đều bị đánh thuốc mê. Thuốc mê là loại thuốc mê nào? Kẻ nào vào tận nhà đánh thuốc mê mà không có ai hay biết như vậy? Bà Phú bây giờ mới tỉnh táo trở lại, bà liền đáp: có hai người, một trai một gái, mà bị ngấm thuốc mê chậm cho nên vẫn kịp nhìn hai kẻ đó đưa con Ái đi. Có một người mặc áo đỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc tại sao lại xảy ra cái chuyện này được chứ? Tại sao bọn họ đưa con Ái đi? Bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bà Phú liền đáp: có lẽ nó biết con Ái là hậu duệ của họ Diệp cho nên là mang nó đi. Ý mẹ nói là tụi nó nghĩ là chúng ta sẽ ép con Ái sẽ phải mang thai. Có thể là như vậy. Nhưng mà tại sao không sớm đi, không muộn đi mà lại đi đúng lúc này chứ? Hơn nữa con Ái cũng làm sao mà sinh được nữa, chẳng phải nó đã bị uống thuốc vô sinh rồi sao? Bà Phú nhíu mày rồi nói: con cho nó uống thuốc ư? Duyên biết mình lỡ lời thì vội chữa: mẹ, con chỉ nghĩ là nó không còn giá trị lợi dụng cho nên là... đủ rồi, mau sai người đi tìm mẹ con nó về cho tôi. Nếu mà không tìm ra thì chị đừng hòng quay lại cái nhà này nữa, đúng là ăn hại. Duyên giáo giết cho người tìm kiếm nhưng không hề có bất cứ một thông tin gì của cả Nguyệt lẫn Ái. Ái đã bị người ta mang đi không một chút thông tin. Duyên cho người theo dõi gia đình của ông bà Mỹ An nhưng mà không hề phát hiện ra bất cứ một thông tin gì. Ông bà Mỹ An nghe tin báo Ái đã bị bắt cóc thì cũng hoảng loạn. Cả hai thu xếp chạy sang bên nhà thông gia để hỏi han tình hình. Bà Phú mệt mỏi tiếp thông gia: khổ lắm, ông bà xem đi, cả nhà tôi bị đánh thuốc mê. Cái đứa bắt cóc kia xem ra nó đã lên kế hoạch rất chu đáo rồi. Bà Mỹ liền đáp: báo công an đi, phải để họ tìm con bé về chứ. Nó điên điên dại dại như vậy thì bọn họ đưa nó đi đâu được chứ? Ông An liền an ủi vào: bà cứ bình tĩnh đi, chúng ta sẽ tìm ra con bé mà thôi. Tìm cái gì cơ chứ? Ông không thấy con gái của chúng ta hay sao? Nó điên khùng như vậy làm sao có thể trốn được về nhà? Sao chúng tôi lại khổ như vậy chứ? Tôi những tưởng con Ái sẽ lấy chồng, sẽ sinh cho chúng tôi 1-7 cháu, vậy mà nó sinh ra thằng Bảo Nam xong lại bị điên. Lúc ấy tôi đau lắm rồi. May mắn gia đình thông gia không chê bai, thằng Phú vẫn yêu thương vợ con, cho nên con Ái nó lại mang bầu. Đáng tiếc nó lại sinh ra quái thai. Ông có biết là lúc đó nhận được thông tin hai đứa cháu gái của tôi sinh đôi đều là quái thai và chết ngay sau khi sinh ra, tôi đã suy sụp thế nào không? Gia đình mình vốn neo người, cho nên cũng chỉ mong con Ái sẽ có mẹ tròn con vuông, sinh thêm cho hai ông bà già, hai đứa cháu ngoại. Tuy nhiên ông trời biết trêu đùa đã cướp đi mạng sống của cả hai đứa bé. Bao nhiêu năm nay tôi đi hết nơi này đến nơi nọ để tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh điên cho nó mà không được. Ông biết mỗi lần nhìn con bé tôi đau đến thế nào không? Giờ thì phải làm sao? Nó bị bắt cóc đi, ông bà tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ? Bà Mỹ bắt đầu kêu gào và trách móc ông An: cái này là cũng tại ông cả, tôi đã nói rồi mà ông không có nghe. Ra như lúc con bé bị điên, ông để tôi đón nó về thì không xảy ra cớ sự này. Tại ông cả, con bé mà có mệnh hệ gì tôi không tha thứ cho ông đâu. Bà Phú vội vàng lên tiếng: bà bớt đau lòng, cái lỗi này thuộc về gia đình tôi đã không canh phòng cẩn thận. Chúng tôi mới là người có lỗi lớn nhất, chúng tôi xin lỗi. Người mất rồi, giờ xin lỗi thì để làm cái gì? Bà mau tìm con gái về cho tôi. Bảo Nam từ bên ngoài chạy vào và khóc lóc: bà ơi, mẹ con mất tích rồi, mẹ con sẽ không làm sao phải không bà? Bà Mỹ thấy Bảo Nam tâm trạng liền bình tĩnh đôi chút, bà liền ôm lấy Bảo Nam: còn ngoan, mẹ Ái nhất định sẽ không sao đâu. Mọi người mau đi tìm mẹ con về đi, mẹ con bệnh đã khổ lắm rồi, giờ mẹ con lại bị người ta bắt đưa đi. Mẹ con bình thường đi không vững, ăn uống phải có người phụ ở bên cạnh, thì ra ngoài kia mẹ con sống thế nào? Con thương mẹ con lắm. Ông An liền thở dài: chúng ta sẽ đi tìm con bé về. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm được con bé trở về. Bà Mỹ lại khóc. Thủy Thường còn ái quá, nó vốn hiền lành chưa từng làm hại ai bao giờ. Vậy sao ông trời lại ác với nó như vậy chứ? Ông ấy không thể để cho nó sống một cuộc sống bình thường được hay sao? Tại sao ông lại hành hạ nó tới khổ sở như vậy? Được rồi, bà có trách móc thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là đi tìm kiếm. Hai bên gia đình cùng nhau tìm kiếm, nhưng rốt cuộc sự việc từ ngày này tới ngày khác vẫn không hề có bất cứ một chút thông tin nào từ Ái. Bà Mỹ thương con gái cho đến ngày nọ ngày kia lên chùa ăn chay niệm Phật. Phía bên nhà bà Phú cũng điên cuồng tìm kiếm thông tin của Nguyệt. Đáng tiếc mấy người bọn họ dường như đã bốc hơi hoàn toàn, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Tuấn và Thái Hai tin Nguyệt để biến mất thì mới cuống cuồng phải vụ giúp mẹ đi tìm kiếm. Bọn họ phác họa lại chân dung của Nguyệt dựa vào tấm hình của Ái, rồi đi khắp các hang của ngõ hẻm, nhưng mà không ai thấy hay là biết thông tin gì về Nguyệt cả. Bà Phú nóng ruột như là chê đẻ. Đã mấy tháng trôi qua mất rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức gì của bọn nó chứ? Con Nguyệt nó xấu xí như vậy, rất dễ để người ta phát hiện, tại sao không ai nhìn thấy nó? Tuấn liền đáp. Bạn bè con nhiều lắm, con đã thuê cả giang hồ tìm kiếm rồi, nhưng mà mọi người nói là không có ai nhìn thấy khuôn mặt nào như vậy. Có khi nào con bé đã trốn ở một cái vùng rất là xa chúng ta hay không? Duyên liền đáp. Rất có thể nó đã cao chạy xa bay. Đúng là chúng ta đã bị tụi nó chơi trong một phố. Thái liền nói. Nếu không tìm được con bé thì chẳng phải tụi con sẽ chết khi 30 tuổi hay sao? Mẹ hãy nghĩ cách gì đi. Mẹ bình thường rất giỏi mà, mẹ hãy cứu chúng con. Duyên liền thở dài. Chúng ta vẫn còn thời gian, phải tranh thủ tích cực tìm kiếm. Ngoài cách đó ra chúng ta không còn cách nào khác cả. Mọi chuyện tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì một ngày kia Duyên va chạm vào một người đàn bà. Cái giỏ sách trên tay của Duyên bị rơi xuống đất vung vãi ra đường. Duyên hầm mặt quát. Mà bị mù à? Bà ta nhìn thấy Duyên bèn lên tiếng. Tôi không mù, tôi đang mải tìm kiếm một cô gái. Bà ta nhìn Duyên rồi nói tiếp. Bà đang tìm người mất tích sao? Tôi có thể giúp bà đấy. Duyên liền chau mày. Bà sao? Bà thì biết cái gì? Bà mau cút đi, đừng có ở đây mà nhiều lời nữa. Tôi còn tha cho vắt đền bà thì mau chóng biến mất đi. Người đàn bà đó cười từ từ rồi vén mái tóc của mình lên. Bà Duyên, bà quả thật mau quên đến vậy sao? Hay là mắt của bà bị mù cho nên là không nhận ra tôi? Duyên sững sờ. Bà là tôi. Bà đang cần tìm người đúng không? Không có, bà mau tránh ra đi. Duyên nhặt vội chiếc giỏ lên toan bỏ đi thì người đàn bà đó liền lên tiếng. Một đứa con gái có thể cứu sống những người con trai của bà, chẳng lẽ bà lại không muốn tìm? Bước chân của Duyên khựng lại, đầu của Duyên suy nghĩ thật nhanh rồi bước đi ngay. Tiếng nói lại tiếp tục vang lên. Một đứa con gái qua tuổi trăng tròn có thể giải lời nguyện của gia tộc cô, từ khi nào cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Đến đằng trước vào quán trà ngay ngã bà, tôi chờ bà ở đó. Quả nhiên lúc người đàn bà tới quán trà đã thấy Duyên ngồi đợi ở đó. Duyên vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào ly trà đang bốc khói và thầm đánh giá về người đàn bà này. Bà ta nhanh chóng bước tới gần bàn trà từ tốn rồi nói. Ta có thể tìm người giúp cô. Duyên khẽ ngẩng đầu lên rồi đáp. Bà mau nói ra điều kiện đi. Giữa chúng ta cần có điều kiện hay sao? Trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì cả. Tất thảy mấy người có giúp thì cũng chung quy về cái lợi. Ai cũng có mục đích cả. Bà đừng nói là bà đi từ thiện. Bà ta cười rồi nói. Thẳng thắn lắm, tuy nhiên thứ ta muốn cô mãi mãi không cho ta được đâu. Vậy thì bà muốn cái gì? Ta chưa nói hết. Thứ cô muốn ta có thể giúp đỡ. Ta cần máu của hai đứa con trai cô. Duyên tức giận rồi quát. Bà bị điên sao? Đừng nóng giận quá. Nóng quá sẽ hỏng việc đấy. Ta cần máu tụi nó để tìm con bé mất tích kia, chứ ta không hề có ý gì khác. Tại sao phải lấy máu của tụi nó? Tụi nó cùng cha khác mẹ với con bé kia. Chỉ cần máu của hai đứa con trai của cô, tôi sẽ nhanh chóng tìm được nơi con bé đó lẩn trốn. Tin hay không thì tùy cô. Bà ta nói rồi khẽ nhếch môi cười rồi quay lưng bước ra về. Duyên lập tức đứng dậy. Đợi đã, bà cho ra cái giá đi. Vô giá. Ta đã nói là thứ ta muốn cô không giúp được đâu. Ta chỉ muốn giúp cô mà thôi. Ít ra dòng máu của cô đối với tôi là cũng giống nhau. Im đi. Bà và ta không bao giờ đặt chung một chỗ được đâu. Bà ta cười nhạt rồi nói. Tùy cô. Duyên suy nghĩ nhanh chóng rồi lập tức đi theo bà ta. Người đàn bà này trước đây đã từng giúp Duyên rất nhiều, nhưng sau khi Duyên vô tình phát hiện ra thân thế thực của bà ta thì đã liền cắt đứt liên lạc. bà ta sau đó cũng biến mất cho tới tận ngày hôm nay. Người đàn bà dẫn Duyên tới một ngôi nhà nhỏ. Duyên nhìn ngôi nhà rách nát mà không muốn bước chân vào. Duyên liền hỏi: Nhà bà sao? Lâu nay bà đã đi đâu? Tôi có việc, bây giờ tôi gieo quẻ cho cô xem. Tuy nhiên muốn tìm chính xác thì phải dùng máu của hai đứa con trai cô thì mới có thể tìm được. Được rồi, tôi sẽ lập tức đưa tụi nó đến gặp bà. Không cần, chờ ta một lát. Bà ta bước vào trong nhà rồi nhanh chóng bước ra. Trước tiên hãy tìm cho ta một món đồ của con bé kia trước đây đã từng dùng. Sau đó cô cầm lấy miếng gỗ này, dùng ngón tay trỏ của hai thằng con trai của cô chơm một giọt máu. Nhớ là mỗi một giọt máu ở một góc, không được để nó tràn vào nhau. Sau khi làm xong, cô hãy đốt 9 nén hương này lên. Khói bay đi đâu hãy đưa miếng gỗ này đi theo đó. Ta chỉ cần ở nhà cũng có thể tìm được nơi ẩn náu của con gái kia. 3 ngày sau tới đây tìm ta, ta chỉ cho cô nơi mà con bé đang trốn. Duyên lập tức làm theo lời của bà âm hướng dẫn. Khói hương tàn, hai giọt máu kia cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm và khô lại trên miếng gỗ. Nhìn hai giọt máu, Duyên nhíu mày. Không biết cách này có thực sự hiệu quả hay không. Con làm cái trò gì đó? Tiếng của bà Phú hỏi ở phía sau khiến cho Duyên lúng túng, đánh rơi cả miếng gỗ xuống đất. Mẹ, mẹ tới khi nào mà con lại không biết vậy? Mẹ đang hỏi là con làm cái gì đó, không có việc gì khuất tất thì làm sao phải luống cuống như vậy? Không ạ, con đang thử một cách mới để tìm tung tích của con Nguyệt. Con Nguyệt sao? Con tìm được thông tin của nó rồi sao? Duyên khẽ gật đầu. Con có gặp một người bạn, người ta theo thầy phù thủy tàu và hướng dẫn con làm cách này. 3 ngày sau sẽ có kết quả. Bà Phú nhìn màu gỗ ở trên tay của Duyên rồi chau mày nói. Qua một miếng gỗ, chuyện đơn giản vậy sao? Thì thầy Lý cũng tìm người qua một quả cầu. Trên đời này nhiều chuyện lạ lắm mẹ ạ. Chúng ta thả tin là có. Vậy thì con mời cái thầy cao tay đó về nhà, mẹ muốn gặp. Duyên liền lúng túng. Dạ vâng, nhưng mà con nghĩ là có lẽ không tiện đâu. Dù gì thì nhà mình trước gì cũng theo thầy Lý. Lỡ như mà thầy biết chuyện lại giận chúng ta thì chẳng phải sẽ không tốt hay sao? Bà Phú liền suy nghĩ. Cũng đúng, vậy thì con cố gắng bằng mọi giá phải bắt được con bé về đây. Vâng ạ, chắc chắn con phải tìm được con bé về. Hơn nữa con phải xử cái kẻ đã chống đối gia đình mình thật nặng. Tốt nhất là để cho nó sống không bằng chết. Bà Phú nhớ tới chuyện hai thằng con của Duyên mấy hôm liền toàn bỏ bê công việc mà lo đàn đúm, thì liền nghiêm mặt rồi nói. Hai cái thằng phá ra chi tử kia nó lại giở chứng rồi. Con là quản lý tụi nó cho nó tốt vào. Cứ cái đàn này chị e là chưa chết vì lời nguyện thì đã chết vì thuốc cấm đấy. Duyên nghe tới bà Phú nhắc mà mặt hơi tái. Quả từng hai thằng con trai này của Duyên trái tính trái nét, cả hai đều ham chơi và lười làm. Nếu như hỏi các tụ điểm ăn chơi thì không nơi nào tụi nó không biết. Tuy nhiên nhắc việc làm ăn thì dốt hơn cả người làm. Duyên khẽ nghiến răng rồi nói. Chả biết là nó giống ai nữa cả. Bà Phú toan bước đi nhưng nghe Duyên nói như vậy thì bèn đáp. Nó là con của chị, chị hỏi là nó giống ai? Dạ vâng ạ, con sẽ quản lý các cháu chặt chẽ hơn. 3 ngày sau, Duyên tới ngôi nhà tìm gặp bà Ân. Bà ta đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Duyên nhanh chóng hỏi. Bà đã tìm được tung tích của con bé đó chưa? Bà Âm liền đáp. Cô không tin vào khả năng của ta sao? Ta mới vừa luận quẻ xong, người này không ở xa chúng ta. Tuy nhiên con bé này đã thay đổi hình dạng, cho nên mọi người mới không tìm ra được mà thôi. Thay đổi hình dạng sao? Ý của bà là gì? Cây bớt trên mặt đã biến mất. Đó là lý do mà dù hỏi cũng không ai biết tới cô ta cả. Hai mắt của Duyên mở trừng trừng. Làm sao bà biết được chuyện đó? Bà ấy liền đáp. Đừng hỏi ta tại sao. Vậy bà có thể kéo ra kẻ nào đứng đằng sau hay không ạ? Không biết, tuy nhiên có người biết. Bà Âm nói rồi đưa cho Duyên một địa chỉ. Duyên lập tức sai người đi tìm. Quả nhiên bắt được bà ngoại của Nguyệt. Bọn họ lập tức đưa bà về nhốt trong kho ngày đêm để dò hỏi thông tin của Nguyệt. Một mặt Duyên cho người ngày đêm ở lại khu nhà nơi bà Nguyệt ở để dò hỏi thông tin về Nguyệt. Những người sống quanh đó không ai biết đến Nguyệt cả. Tuy nhiên họ có nói có một người cách vài ngày lại tới gặp bà cụ. Người đó là một người đàn ông. Duyên sai người nịnh nọt rồi đe dọa bà cụ kia khai ra chỗ của Nguyệt đang ở, nhưng bà cụ đều trả lời là không biết. Duyên tức giận đã sai người đánh đập bà cụ tới chết đi sống lại, nhưng bà cụ vẫn tuyệt đối không nói. Cả một tuần lễ sau, khi bắt được bà cụ, ngày nào Duyên cũng tới chào hỏi, nhưng bà cụ thả chết cũng không nói cho bọn họ biết chỗ ở cổ Nguyệt, không như người đã giúp đỡ bọn họ bỏ trốn. Bà Phú thấy Duyên giam giữ bà cụ mấy ngày không moi nổi chút thông tin thì mới tới kho tự mình tra khảo. Tuy nhiên bà Phú vừa mới bước vào, chưa kịp hỏi gì thì bà cụ đã trợn mắt lên để hộc máu ra mà chết. Bà Phú liền hốt hoảng: có chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành mà ta lại chết? Cái tin bà lão tự nhiên lan đồng ra chết khiến cho Duyên sửng sốt tới không thốt nên lời. Duyên cố gắng bao nhiêu công sức mới bắt được bà ta về. Thật không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi, bà ta lại lăn động ra mà chết. Cái chết của bà lão chặn đứt mọi thông tin tìm kiếm về Nguyệt. Bà Phú lệnh cho mấy kẻ thân tín canh giữ cái kho, không cho phép ai đến gần, rồi mời thầy Lý tới bàn bạc. Thầy Lý nghe câu chuyện ngạc nhiên: lão bà này chắc chắn không tự dưng lại lăn động ra chết, chắc chắn trong đề có ẩn khúc. Thầy xem có phải chúng ta bùa ểm gì hay không ạ? Tại sao tôi vừa bước chân vào bà ta đã lăn động ra mà chết? Đôi mắt của bà ta trợn tròn lên rồi hộc máu ra chết ngay tức khắc. Phải, chính là bị chúng bùa cho đến mới chết. Nhưng mà sao bà ta sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng vào lúc bà bước vào? Đó chính là nguyên nhân. Bà Phú liền thở dài: đúng là làm cho người ta tức chết mà. Tốn bao nhiêu công sức mới bắt được bà ta, mà lại để cho bà ta chết trong khi không moi được chút thông tin gì chứ. Thầy Lý liền đáp: cây xác kia để trong nhà không tốt, bà lập tức giải quyết đi, tốt nhất là ném xuống sông. Bà Phú lập tức sai người ném xác của bà cụ xuống sông như lời của thầy Lý dặn dò. Duyên lập tức tới gặp bà Âm để xin giúp đỡ. Bà ta chỉ ngồi im lặng không nói gì, làm cho Duyên cảm thấy lo lắng. Bà không có cách gì hay sao? Nếu vậy chẳng phải mọi chuyện đã thành công cốc rồi? Phải, nhưng mà có điều ta có thể khẳng định, người ra tay với bà cụ là một trong số những người làm trong gia đình của cô. Là sao à? Cô thử nghĩ đi, nếu không phải là người thân cận trong nhà thì ai có thể tiếp xúc được với bà cụ đó? Nhưng mà thầy Lý nói là bà ta chết do bùa. Ai bỏ bùa? Tại sao sớm không chết muộn không chết, lại chết đúng vào lúc gặp bà Phú? Đúng rồi, cái đó là người tiếp xúc với bà Phú trước khi bà ta gặp bà lão kia. Duyên nhăn mày: mỗi ngày mẹ tôi đều tiếp xúc với tất thảy người làm, bà nói vậy thì cũng như không. Ai lọt cơm nước vào quần áo? Con Đào với con Mật. Đánh chết tôi cũng khẳng định kẻ đó là một trong số những người làm trong nhà của cô. Ngày con bé mất tích, con Đào con Mận làm gì và ở đâu? Hai đứa nó sao? Ngày đó tụi nó đều ở trong nhà, thậm chí lúc con Ái bị đưa đi thì cả hai đứa nó cũng bị đánh thuốc mê. Bà Âm liền cười rồi nói: cái nguy hiểm là ở chỗ đó, có thể nó hành sự xong rồi tự mình uống thuốc mê, hoặc là giờ vào bất tỉnh giống như mọi người để đánh lạc hướng đi thôi. Bà Âm phân tích cho Duyên để tìm hiểu lại vấn đề. Duyên trở về nhà bí mật điều tra thân phận của tất thảy người làm ở trong nhà, trong đó đặc biệt chú ý tới Đào và Mật. Tất cả lý lịch ba đời của bọn họ đều được Duyên sai người tìm hiểu cặn kẽ và báo cáo lại không sót một chi tiết. Cha mẹ của Đào và Mật cùng xuất thân nông dân nghèo, phải đi ở đợ cho nhà bà Phú. Sau đời họ tới con cái đều đến nhà bà Phú để làm thuê. Duyên biết cả hai từ ngày về làm dâu tới tận lúc bây giờ đã hơn 30 năm. Bình thường bọn họ đều luôn an phận, không gây hấn với chủ. Chỉ có lần Đào làm đổ thuốc của Tuấn bị Duyên phạt. Duyên ngồi bật dậy: không lẽ con Đào nó thù mình, cái vụ mình bắt nó đút tay vào lò lửa hay sao? Bà Phú đi ngang qua thấy con dâu lẩm bẩm một mình thì liền hỏi: con đang nhắc tới cái chuyện gì vậy? Đứa nào thù oán cái gì? Có khi nào con Đào nó thù con, cái vụ mà con bắt nó đút tay vào lò không ạ? Con Đào á? Sao có thể chứ, nhà nó làm cho cái nhà này mấy đời rồi. Ngày ấy con quá đáng với nó, nhưng mà đã bồi thường cho nó một khoản tiền lớn và xóa nợ cho gia đình nó còn gì nữa. Vậy sao nó đã được xóa nợ mà vẫn bám lại gia đình mình làm thuê? Nó chưa nghĩ chả biết lại còn nghèo, không làm ở đây thì làm ở đâu? Nhà nó truyền thống đi ở đợ thì còn biết làm cái gì? Sao còn cứ thấy con Đào này nó có vấn đề? Ngày trước con nghe thằng Nô nó nói là con Đào lấy nhau thay con Ái về. Nó làm như vậy là để làm gì à? Bà Phú nhớ lại ngày trước. Đúng là ngày trước Đào đã từng xin phép lấy đi nhau thai về làm thuốc chữa hen cho người nhà. Bà liền nhíu mày rồi nói: thì nó làm thuốc chứ có làm gì đâu. Quan trọng nhà nó không có người bị hen, con đã cho người dò hỏi rồi, mẹ có thấy nghi ngờ không? Dù con lại không hiểu được nguyên nhân sâu xa tại sao nó lại lấy đi cái nhau thai làm gì, nhưng mà chắc chắn là có vấn đề. Bà Phú không nói gì, Duyên liền tiếp: con càng nghĩ lại càng nghĩ tới con này. Mẹ từng nghĩ tại sao bà con Nguyệt vừa gặp mẹ lại lăn đồng ra chết chưa? Ý còn là sao? Có thể nó đã bỏ cái gì đó lên quần áo của mẹ. Bà Phú nghe con dâu nói như vậy thì giật mình: không có lẽ. Mẹ nhớ ra chuyện gì rồi đúng không? Bà Phú liền gật đầu: lúc mẹ rời khỏi cái nhà kho thì con Đào đã làm đổ trà lên áo của mẹ. Mẹ đã quát nó có mắt để sau gáy mà đâm sầm vào mẹ. Nó xin lỗi rối rít mẹ rồi tìm bộ đồ khác để thay vào. Nó mang bộ đồ ấy đi giặt. Vậy thì có vấn đề rồi. chắc chắn nó đã giả vào cái bộ đồ của mẹ mặc trên người. Con này đúng là không phải dạng vừa đâu. Bà Phú suy nghĩ một lát rồi đáp: Con đừng quá manh động, cứ theo dõi trước đã, biết đâu chúng ta lại bị kẻ khác gài thì sao. Con có thể khẳng định chắc chắn là con đào này có vấn đề. Tuy nhiên con này nó chỉ là một con ả lại rút nát, chắc chắn nó còn có kẻ đứng sau. Lý do duy nhất con nghĩ được là nó thù con, rồi bắt tay kẻ khác làm chân trong hãm hại chúng ta. Bà Phú nghiến răng nghiến lợi: Cho người theo dõi nó, nếu đúng là nó dám đối đầu thì tiễn nó về theo con mẹ nó đi. Duyên lập tức bố trí người theo dõi đào sát sao. Bọn họ không phát hiện ra biểu hiện lạ của đào, nhưng vẫn tìm ra kẻ được thuê trục vớt xác của bà cụ. Điều đáng quan tâm là xác của bà cụ đã được buộc vào tảng đá để ném xuống dưới sông, nhưng mà kẻ đó lại biết chính xác được vị trí ném để trục vớt. Duyên sai người bắt nhốt và thậm chí bắt cả người thân của kẻ đó về để tra tấn buộc tội hắn bắn đứng chủ nhân, khai ra kẻ đã thuê người. Tuy nhiên theo lời hắn kể lại thì đó là một người phụ nữ già nua và có một khuôn mặt cháy xạm. Duyên mất mấy ngày để dò hỏi, không chỉ biết người thuê là một kẻ mà bản thân bọn họ lại không biết, cho nên vô cùng tức giận. Bọn họ càng tìm càng rối và mọi chuyện càng lúc đi vào ngõ cụt. Đầu óc của Duyên như muốn nổ tung. Duyên lặng lẽ bước ra sau vườn đi dạo cho thư thả đầu óc, thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lẹn nhanh xuống khu vực chứa đổ phía sau. Duyên liền chau mày: Sao bà Vũ lại xuống dưới này làm cái gì vậy? Duyên nhẹ nhàng bước tới sát kho củi, chỉ nghe bên trong có tiếng nói khe khẽ của bà Phú: Con đọc xong lập tức ăn nó đi, thời gian này tốt nhất nên ở trong nhà, đừng có manh động. Con Duyên nó đang điên cuồng tìm kiếm, lỡ nó phát hiện ra kế hoạch thì chúng ta thành công cấp. Duyên nín thở nghe ngóng, một suy nghĩ chảy xoẹt qua trong đầu: Con đào biết đọc ư? Vậy sao trước đây ai cũng nói là nó bổ chứ? Bà Vũ nhanh chóng quay lại nhà ngang. Duyên lặng im đứng nhìn cả hai rời khỏi phòng chứa đồ, mà hai mắt căng lên hằn học tự muốn ăn tươi nuốt sống. Được lắm, các người dám qua mặt ta sao? Còn Vũ, tại sao ta đối xử với Vũ như vậy mà Vũ lại nỡ đối đầu với ta? Duyên nghĩ tới những tháng ngày chuẩn bị về làm dâu nhà bà Phú, chính bà Vũ đã từng cứu Duyên một mạng khi bị kẻ lạ chặn đường hãm hại. Chính bởi Duyên đã nợ bà ấy một ân tình, cho nên luôn đối với bà ta như người thân. Bà cũng theo Duyên về nhà bà Phú, làm Vũ chăm lo cho Duyên cùng với hai thằng Thái và Tuấn. Duyên nắm chặt khúc gỗ rồi dùng hết sức bẻ gãy, thì khúc gỗ gãy làm đôi kèm theo tiếng nghiến răng ken két của Duyên. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Uổng có bao nhiêu năm ta luôn tin tưởng bà, con đồ tốt cũng dành cho bà, ta chưa hề bạc đãi bà ngày nào cả. Những tưởng bà hiền lành và yêu thương mẹ con ta thật lòng, hóa ra tất cả cũng chỉ là cái màng bọc để giả tạo và khốn nạn mà thôi. Duyên thẫn thờ quay lại phòng, đóng chặt cửa lại và bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu: bà Vũ tại sao lại muốn hại chết gia đình của mình? Tại sao bà Vũ và con đào lại liên hệ với nhau? Rốt cuộc bọn họ là ai? Kẻ nào đứng sau lưng sai khiến bọn họ? Duyên lập tức tìm người về tận quê trả lại toàn bộ lý lịch của bà Vũ. Theo như lời của bà ấy kể thì gia đình của bà ta gặp nạn, cho nên chồng và các con đều không may qua đời. Bà ta một mình lang thang không có nhà cửa và người thân. Thông tin thu được về cho Duyên khẳng định đúng là gia đình bà ta đã từng bị một trận hỏa hoạn. Chồng và con của bà ta chết thảm trong trận cháy đó. Hơn nữa ngày hôm ấy trận cháy oan nghiệt còn cướp đi sinh mạng của tổng cộng mười mấy con người. Duyên nghe thông tin báo cáo mà giật cả mình, nghĩ lại chuyện ái đã từng bị người ta chặn đường đâm khi xưa. Kẻ muốn một nhát dao giết chết đứa bé ở trong bụng của ái từng nhắc tới chuyện 13 mạng người. Duyên lẩm bẩm: Không lẽ chuyện này có liên quan đến bí mật mà bà ta cất giấu bao nhiêu năm? Rốt cuộc 13 mạng người này là thế nào? Duyên suy nghĩ một hồi rồi tìm bà Phú để hỏi chuyện. Vì tránh cho tay vách mạch rừng, cho nên Duyên và bà Phú không nói chuyện ở trong nhà. Thật đầu bà Phú ngạc nhiên lắm, nhưng mà lờ mờ đoán ra được chuyện lạ, cho nên không hỏi han gì nhiều. Duyên liền lên tiếng: Thực ra cái chuyện 13 mạng người là thế nào vậy mẹ? Trước đây lúc còn bị đâm thì sát nhân đã nhắc tới chuyện 13 mạng người, rốt cuộc họ là ai? Câu chuyện tưởng chừng như bị chôn vào dĩ vãng nay lại được đào xới lại, khiến cho bà Phú giật mình. Bà liền lắc đầu: Không có gì, chuyện đã chấm dứt rồi. Mẹ, con về làm dâu nhà mình được mấy chục năm, không lẽ mẹ không tin tưởng con hay sao? Nếu như con không tưởng tận mọi chuyện thì sao có thể giải quyết được cái họa trước mắt của gia đình mình chứ? Con đã điều tra được cái gì rồi? Một người đàn bà còn sống trong vụ hỏa hoạn cách đây mấy chục năm, mẹ có quan tâm hay không? Hai mắt của bà Phú nhíu lại, đôi mắt đèn sâu ấy lóe lên một tia độc ác rồi biến mất. Đó là kẻ nào, con mau nói đi. Là người quen bao năm ở bên cạnh chúng ta. Bà Phú quắc mắt nhìn Duyên rồi nói: "Nói kẻ nào?" "Bà ta là nạn nhân của vụ hỏa hoạn ấy, đã từng thoát chết và từng trả thù gia đình chúng ta. Người ấy chính là bà Vũ Giả." Bà Phú thẳng thốt rồi nói: "Còn nói cái gì, bà Vũ Giả ư? Bà ta chẳng phải là do người con đưa tới hay sao?" Duyên hơi nhăn mặt rồi nói: "Con bị gài. Có lẽ bà ta dò la được thông tin con và anh Phú sắp kết hôn, cho nên lập mưu cứu con một mạng. Bà ta đã ẩn thân quá tốt, suốt 30 năm qua chúng ta không hề phát hiện được." Bà Phú xếp chiếc giỏ sách thở phì phò rồi đáp: "Đáng ghét, thực không ngờ chúng ta lại nuôi ong tay áo lâu như vậy. Mẹ có thể cho con biết chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào không?" Bà Phú ngước đôi mắt giận dữ lên vài giây rồi thở hắt ra rồi nói: "Là tại cái ông già mất nết của nhà này mà ra. Ông ta đi buôn bán trên ấy rồi quen biết con hổ Lê Tịch. Sau đó bọn họ qua lại và cô ta có thai. Đáng tiếc một ngày cô ta bị người ta giết chết bằng một nhát dao xuyên thẳng qua bụng. Gia đình của họ vốn cũng là người dân làm ăn có máu mặt, cho nên kéo nhau toàn làm ầm ĩ sự việc, vì họ cho rằng ông giết chết mẹ con hổ Ly kia. Bọn họ còn liên tục ra sức ép khiến cho công việc gia đình ta gặp khó khăn. Tiền bạc trong nhà cứ như vậy đội nón ra đi. Sau đó họ bức quá, cho nên ông trong lúc cuồng nộ đã sai người phóng hỏa tiêu diệt hết thảy bọn họ." Duyên nghe bà Phú kể lại câu chuyện mà vẻ mặt có vẻ căng thẳng. Vậy là mồi lửa đã giết chết tổng cộng 13 người. Đó là lý do bọn họ đeo bám gia đình này suốt bao nhiêu năm qua. Bà Phú quả nhiên lợi hại, bà ta ẩn mình suốt mấy chục năm mà không hề bị phát hiện. Duyên kể lại cho bà Phú nghe câu chuyện và những gì đã điều tra được trong mấy ngày qua và xin chỉ thị từ mẹ chồng. Bà Phú lạnh lùng rồi quát: "Giết! Còn một con nào nữa, con này cũng không đơn giản đâu. Bao nhiêu năm qua nó lừa tất thảy chúng ta. Còn cứ thắc mắc là tại sao chúng ta xóa nợ cho nó. Nó còn chưa về nhà lấy chồng mà nó cứ bám lấy gia đình của mình. Thậm chí nó còn ngọt lẻo nói là sẽ ở lại với chúng ta cho tới chết." Bà Phú liền đáp: "Kẻ nào chống đối đều giết không tha. Riêng con Đào, nó muốn ở với chúng ta đến chết thì cho nó toại nguyện. Tuy nhiên phải dùng bọn nó nhanh chóng tìm ra chỗ của con Nguyệt lẩn trốn. Mẹ con ta lại phải đóng cây vào tuồng mới chơi với bọn họ tới cùng." Duyên vốn lúc đầu tính cho người bắt hai người bọn họ để khai ra nơi ẩn nấp của Nguyệt, nhưng mà bà Phú không đồng ý. Bà Phú lệnh cho người làm theo sát mọi hoạt động của Đào và bà Vũ Già. Tuy nhiên họ phát hiện ra Đào lén đốt ra bên ngoài gặp một người đàn ông. Tất cả cuộc gặp gỡ ấy đã bị Duyên thu lại trong tầm mắt. Mất hơn một tuần theo dõi, bọn họ mới tìm được ra Nguyệt. Cô gái ấy không có vết bớt ở trên mặt nữa, nhưng mà đôi mắt, cái miệng và giọng nói Duyên thoạt nhìn đã nhận ra được ngay. Nguyệt chống cự thì bị ăn trọn cái tát của Duyên. "Còn khốn nạn này, mày ăn gan hùm mà dám làm trái ý của tao. Hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." Duyên sai bọn người làm đưa Nguyệt về nhốt trong căn nhà nhỏ của bà Phú bị bỏ hoang. Người đàn ông giúp Đào liên lạc cũng đã bị bắt, đưa tới nhốt ngay tại nhà của Đào. Đào vốn dĩ phát hiện ra sự lạ vì người đàn ông kia mất tích không dấu vết, nhưng lại không tài nào tìm được tung tích. Duyên nhìn vẻ mặt lo lắng của Đào mà hả hê ở trong lòng. Sau cùng không nhịn được, Đào liền gặp bà Vũ để bàn chuyện thì bị Duyên bắt ngay tại trận. Đào thấy Duyên á khẩu không nói được thành lời, bà Vũ vội vàng thanh minh: "Cô Duyên ạ, tôi chỉ là..." "Bà không cần phải nói, bà lừa tôi bao nhiêu năm nay là chưa đủ hay sao? Tôi đối với bà không tệ, cứu mang bà lúc hoạn nạn, coi bà như là người nhà. Tôi đối với bà còn hơn cả mẹ đẻ. Vậy nhưng bà đã làm gì với tôi? Bà trả ơn tôi thế nào đây? Đâm sau lưng tôi chắc bà hạ dạ lắm." Duyên nói rồi lao vào túm tóc của bà Vũ, ghì xuống đất mà chất vấn. Đào hốt hoảng lao vào tính đỡ bà Vũ thì lập tức bị một người khác giữ lại. Duyên liền cười khẩy: "Khen cho mấy người, ẩn mình lâu như vậy cuối cùng cũng bị bại lộ. Người ta nói là cái kim bọc trong ngày lâu cũng sẽ lòi ra. Tôi xem mặt nạ đeo trên mặt lâu ngày, khi tháo ra nó sẽ thế nào." Đào liền quắc mắt: "Chúng tôi chỉ giấu chút tiền ăn trộm vặt, tôi làm thì mình tôi chịu, cô mau thả bẫy ra." Duyên cười lớn rồi nói: "Trộm vặt ư? Mấy cái đồng bạc các nhà này vốn không thiếu. Nếu mà trộm thì tao cần phải gì hỏi tội mày. Tuy nhiên trộm người trước mắt tao thì tội này đáng phải chết." Bà Vũ liền nói: "Cô Duyên, cô nói gì chúng tôi không hiểu à?" "Bà đừng có giả nai, tôi nói cho bà biết cái chuyện này, con Nguyệt nó bị bắt rồi đấy." Cả Đào và bà Phú liền sững người. Tuy nhiên Đào nhanh chóng khôi phục lại nét mặt: "Cô nói gì à, tôi không hiểu, Nguyệt là ai?" "Mày giỏi, vậy tao lại không ngại cho mày biết thêm. Con Nguyệt là đứa con gái bị thất lạc của con quỷ ái. Chuyện khi xưa thế nào mày hiểu rõ phải không Đào?" Đào cười nhạt rồi nói: "Thì sao, nó liên quan gì đến chúng tôi?" "Đúng là chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Người liên lạc của mày ta cũng bắt được rồi. Hắn ta khai ra nhiều thứ thú vị lắm, mày có muốn nghe không?" Đào lúc này hốt hoảng: mày đưa anh ấy đi đâu rồi? Mày mau thả anh ấy ra. Đây không phải là chỗ cho mày ra điều kiện với tao. Muốn biết nó ở đâu sao? Là tao xé xác nó vứt cho chó rồi đấy. Cô đồ độc ác, mau thả anh ấy ra. Duyên trợn mắt: tao bắt nợ máu phải trả bằng máu. Khi xưa mày bắt con Nguyệt đi cho nên chồng tao mới chết. Mày chính là kẻ gây ra cái chết cho chồng tao. 16 năm nay mày lại một lần nữa cướp con Nguyệt đi khỏi tay của tao. Rốt cuộc là tao nợ mày cái gì? Tại sao mày lại muốn chồng con tao phải chết? Đào quắc mắt nhìn Duyên rồi lại cười nhạt. Duyên liền nghiến răng: mày không nói phải không? Tao cũng chẳng cần biết lý do tại sao mày làm như vậy. Tuy nhiên mày đắc tội với tao thì mày không thể sống đâu. Bà Vũ già vội vàng quỳ xuống chân của Duyên rồi van nài: cô Duyên, tôi xin cô hãy tha cho con Đào. Người cần tìm thì cô cũng bắt được rồi. Cô làm ơn tha cho con bé một con đường sống. Nếu cô muốn lấy cái mạng thì lấy cái mạng già của tôi đi, tôi van cô đấy. Bà cầu xin tôi: cái ngày các người bắt đứa bé đi là mất cơ hội sống sót của chồng tôi, sao các người không nghĩ tới ngày nay? Đào liền cười mỉa mai: vốn dĩ ông Phú không chết nếu như cô ái sinh thành công hay đứa con gái. Ai đã hại chết ông ấy, bà phải hiểu rõ hơn chứ. Duyên nhau chân mày rồi chất vấn: con điên này, mày nói cái gì vậy? Cô đừng tưởng những việc cô làm không ai biết. Cái đêm hai thằng con của cô sắp chết cũng có một người lén cho cô ái uống thứ thuốc phá thai. Tội này so với tội tôi mang con Nguyệt đi thì tội nào còn to hơn. Duyên khẽ mỉm cười, nụ cười để ma mị: mày nghĩ là ai tin lời của mày? Chắc chắn có người tin. Không những thế tôi còn có nhân chứng. Nhân chứng? Thật là nực cười. Bà Sáu, cô biết ai không? Là ai? Đào liền chẹp miệng: không hổ danh là con Duyên quỷ cái. Người ta đặt cái biệt danh này cho cô chẳng sai chút nào cả. Cô là thứ không những ác độc mà còn bất nhân bất nghĩa. Cái loại qua cầu rút ván như cô đúng là hiếm gặp. Bà Sáu quả nhìn có mắt như mù mới giúp cái loại rắn độc như cô. Duyên thẳng tay tát vào mặt con Đào: mày câm mồm lại, mày nói nữa tập cắt lưỡi của mày đấy. Không làm sai tại sao phải tức giận? Mày lợi dụng người ta xong bèn qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu. Cái thứ rắn độc như mày sẽ bị lăng trì phanh thây. Tao sẽ nói chuyện này cho bà Phú biết, bà ấy sẽ không cho mày sống yên ổn đâu. Duyên tức giận bốc luôn nắm đất dưới sàn nhét vào miệng của con Đào: mày câm mồm đi, mày không thích sống nữa thì tao cho mày tọa nguyện. Đào ra sức giãy giụa phản kháng. Duyên càng điên tiết muốn hành hạ. Duyên nháy mắt với thằng đệ tử: tát cho nó ngâm miệng lại cho tao. Nếu nó phản kháng thì cắt lưỡi, cắt hết gần tay gần chân nó đi. Bà Phú nhào lại ôm lấy Duyên rồi nói: cô ơi, làm ơn đừng, làm ơn đi cô. Cô nể tình tôi theo cô chăm sóc bao nhiêu năm mà tha cho con Đào một con đường sống. Duyên ngưng mặt nhìn bà Vũ: bà nói hay lắm, nể tình bao nhiêu năm bà theo hầu hạ tôi, cho nên là tôi cho bà chết toàn đi. Bà chết rồi tôi sẽ sai người chôn cho bà một đấm mộ, chứ không thả xác trôi sông cho cá nó ăn thịt đâu. Cái loại ăn cháo đá bát như bà, tôi xử như vậy cũng là nhân từ lắm rồi đấy. Bà Vũ nghe Duyên nói vậy thì bật cười: quả nhiên không hổ danh ác ma con dâu của gia đình ác quỷ. Được, giờ này đã sống đến từng này tuổi rồi, chết cũng không tiếc. Muốn chém muốn giết thế nào thì tùy mấy người. Tuy nhiên quân Đảo đã vô can, ai mắc lỗi thì người ấy chịu. Là khi xưa tôi ép nó làm theo ý của mình, tội này tự gánh. Bà Phú từ bên ngoài trông chiếc gậy chậm rãi bước vào bên trong. Gánh ơ, bà gánh sao cho nó nổi. Mạng con trai tôi đánh đổi cái mạng chó của bà đã là oan ức lắm rồi đấy, bà muốn gánh thế nào? Bà Vũ đứng bật dậy, hai mắt của bà sáng quắc: dù sao cũng chết, vậy tôi mang theo bà để bầu bạn. Nhanh như chớp, bà Vũ rút con dao đâm về phía của bà Phú. May mắn đệ tử của Duyên nhanh chóng đẩy Đào ra để đỡ chiếc mũi dao. Con dao cắm phập vào người của Đào, hai mắt của Đào trợn ngược lên, dòng máu từ miệng của Đào trào ra. Bà Vũ liền gào lên đau đớn: không, Đào, con tôi. Bà Vũ bị dọa một phen nhưng nghe không sót một từ nào. Con ư? Con Đào sao là con của bà ta? Bà Vũ đau đớn ôm lấy Đào mà khóc lóc thảm thiết. Duyên ra lệnh cho đệ tử: kéo xác con Đào ném đi cho tao. Bà Vũ nhòi người ôm lấy thân thể của con Đào. Tiếng của Đào khẽ vang lên đứt quãng: mẹ, con xong rồi, chờ mẹ ở dưới suối vàng. Người đàn ông nhanh chóng kéo bà Vũ ra, nhưng bà một mực ôm chặt lấy Đào: là mẹ sai rồi, mẹ làm con liên lụy, con ơi. Không, nếu chọn lại con vẫn làm như thế. Nhưng mà nếu được chọn lại, con thể sẽ bóp chết họ từ sớm. Nhân từ với kẻ thù là tìm đường chết cho mình. Duyên giơ chân đạp thẳng vào mặt của Đào. giỏi cho cái câu bóp chết từ sớm, tức là mày cũng chết dưới tay của tao mà thôi. Bà Phú trợn mắt nhìn Duyên để căm phẫn. Chúng mày là lũ ác quỷ, rồi chúng mày sẽ không được sống yên ổn đâu. Lời nguyện trinh nữ chúng mày đừng hòng mà phá giải. Bà Phú cầm chiếc gậy ném về phía của bà Vũ. Tới chết vẫn không còn sợ, con nguyện đã được tìm về, làm cho các người thất vọng nữa rồi. Lời nguyện sẽ nhanh chóng được giải. Tao giữ mạng cho mày để chờ ngày tao mang con nguyện sẽ tế sống giải cái lời nguyện này. Mày cứ mở to mắt ra mà nhìn cho tao. Bà Vũ liền cười. Yêu phụ đáng chết, cái loại mày sớm muộn gì cũng phải trả giá. Hôm nay mẹ con tao có chết ở đây, nhưng mà sẽ có người tìm chúng mày tính toán món nợ này. Tất thảy linh hồn người chết sẽ nổi loạn, bọn họ sẽ không cho chúng mày sống yên ổn đâu. Duyên liền quát lớn. Mụ già, mà câm miệng lại. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua bà là cái gì mà bám lấy gia đình này trả thù? Tôi với bà vốn không thù không oán, tại sao các người lại nhắm vào tôi? Bà với con Đào là thế nào hả? Con ái đâu? Các người đưa con ái đi đâu rồi? Bà Vũ liền cười. Là ai ư? Còn lâu tao mới nói. Dù có chết ta cũng phải để chúng mày tức chết, chứ không nói cho chúng mày biết tao là ai. Bà Phú lập tức ra lệnh. Xử lý xác con Đào đi, đưa mụ già này ra vào trong hầm tối. Duyên ngạc nhiên. Phải giết bà ta trừ hậu họa chứ, nếu như bà ta chạy thoát. Nhốt chồng ấy, một tấm mọc cánh cũng không thoát được đâu. Hơn nữa con mau đi tìm thầy Lý tới bàn chuyện, chúng ta phải nhanh chóng làm lễ giải lời nguyện. Bà Vũ được đưa tới căn phòng bí mật của gia đình bà Phú. Duyên sai người đưa Đào trở về căn nhà lá nên đang giam giữ người đàn ông kia. Sau một hồi dụ dỗ tra khảo, kẻ đó dứt khoát không khai ra tung tích của ái, cho nên Duyên tức giận sai người ném xác của Đào rồi liền phóng hỏa thiêu cháy ngôi nhà cùng hai xác người ở bên trong. Ngày hôm sau mọi người chỉ phát hiện ngôi nhà bị thiêu rụi và hai cái xác cháy đen ở bên trong. Mọi người đồn đoán được đưa ra với nhiều lời nghi vấn. Tuy nhiên Duyên cho mọi người tung tin rằng Đào do ghen tuông mù quáng, cho nên trong lúc giận dỗi đã lên kế hoạch giết người rồi tự sát. Mọi chuyện theo thời gian cũng như vậy mà dần chìm xuống. Cùng với lúc ấy, tại căn phòng bí mật của nhà bà Phú, người đàn bà thân hình hộ pháp kia đang ngồi đối diện với bà Vũ già để nói chuyện tỉ tê. Chuyện ngày xưa vốn dĩ đã qua rất lâu rồi, tao những tưởng mày đã chết trong cái vụ hỏa hoạn năm ấy. Thật không ngờ năm xưa mày bại dưới tay của tao, thì mấy chục năm sau mày vẫn thảm bại dưới tay của tao. Mày còn điều gì muốn nói hay không? Bà muốn gì, đằng nào cũng chết, muốn giết thì giết đi, đừng có nhiều lời. Bà Phú liền cười nhạt. Cảm giác giết người nó thế nào à? Từ tay cầm dao đâm chết con của mình cảm thấy nó thế nào? Ý của bà là sao? Mày vốn cũng không phải là người đàn bà thoát nạn trong gia đình chết cháy năm xưa. Mày ẩn mình tốt lắm, nhưng mà đáng tiếc bí mật nào rồi cũng có lúc bị phơi bày. Mày quay lại đây là vì cái gì? Chẳng phải là vì gia tài của cái nhà này hay sao? Được, vậy ta cho mày nhìn thấy nó một lần nữa, cho nó thỏa lòng mong đợi trước khi chết. Bà Phú nói rồi tháo chiếc gậy để làm hai chiếc móc chìa khóa ở bên trong cho vào ổ. Cánh cửa bên cạnh chiếc giường nhỏ được mở ra, bên trong căn phòng đó tối thui. Bà Phú liền cười. Trong kia là tất cả gia sản mà bà muốn thấy. Tuy nhiên muốn vào bên trong ấy, chị e là không có đường về. Trước sau gì bà cũng chết, ta cho bà toại nguyện. Dòng nước mắt bật khỏi khóe mi của bà Vũ. Gia tài ư? Sao cùng bà vẫn chỉ nghĩ tôi là vì tiền mà tới? Bà Phú liền dựng lại. Ngoài tiền ra thì cái nhà này có cái gì mà thu hút cái loại tiện nhân như mày? Là con trai của tôi, đứa con trai bé bỏng trước ngày chào đời của tôi bị các người bắt đi. Tùy hận các người, mau trả con cho tôi. Con ư? Nó chết rồi. Cái thứ tiện nhân như mày mà đòi sinh con cho ông Phú hay sao? Mày đừng có mơ. Nó vốn không phải là con của ông ấy. Bà nói cái gì? Nó vốn không phải con của ông ấy. Các người muốn bắt nó mang đi luyện ngải. Nhưng mà nó vốn không phải là con ông Phú. Ông ta biết điều đó nhưng mà cố tình bắt con tôi đi. Đứa bé là con ai tôi là người rõ nhất. Bà bị ông ta lừa rồi. Không thể nào. Đứa bé chắc chắn là con của ông ấy. Chính ông ấy đã từng nói như vậy. Ông ấy thề sẽ một lòng với tôi, cho nên đồng ý mang đứa con riêng ra luyện ngải. Bà Vũ liền cười. Vậy bà hãy hỏi ông ấy xem, ngoài tôi ra thời điểm ấy còn ai mang thai nữa. Bà Phú liền ngạc nhiên. Bà nói gì? Vậy bà không phải là con hồ ly tinh kia sao? Bà nghĩ thế thật sao? Không đúng. Bà đã bị một nhát dao xuyên qua bụng. Đứa bé trai ông Phú cầm về chính là tự tay ông ta rạch bụng mày lấy ra. Bà thấy không? Bà có tận mắt thấy hay không? Bà Phú liền hoang mang. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi không ngại cho bà biết một chuyện. Năm ấy tôi vốn không hề có thai con của ông ta. Ông ta gạt bà là vì để giữ cho mẹ con cô ta toàn mạng. Cũng vì muốn cứu họ cho nên ông ta lừa tôi uống thuốc mê, rồi rạch bụng của tôi bắt con đi, rồi ném xác tôi vào trong rừng. May mắn tôi được người ta cứu sống, nhưng mà lại bị mất trí nhớ một thời gian. Ông Phú cũng vì vậy mà bỏ qua cho tôi, cho nên tôi thoát nạn. Vậy con Đào là ai? Chẳng phải nó là con gái của mày sao? Nó là con gái tôi nhận nuôi mà thôi. Đứa bé này đến nhà tôi để đòi nợ. Nó chính là con gái của người đàn bà kia. Bà Phú liền giận run lên. Ý của mày là sao? Nó là con gái của ông Phú? Không thể nào, tuổi nó không đúng. Nó còn nhỏ hơn tuổi cả đứa bé kia. Nó chính là đứa con gái của người đàn bà đã bị đồn là dao đâm xuyên vào bụng khi xưa đấy. Bà ta lúc ấy còn sinh được một đứa bé khác, nhưng mà nó biến mất không ai biết. Sau đó bà ta lấy chồng hạ sinh được một đứa con gái khác, chính là con Đào. Chính tôi đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, có ngạc nhiên không? Thì ra bấy lâu nay cứ người cố ý trà trộn vào ngôi nhà này vì báo thù. Phải, vì báo thù, vì tìm kiếm con trai của tôi. Các người mau trả nó lại cho tôi. Bà Phú liền cười vang. Tôi đã bị luyện thành quỷ linh nhi rồi, mày muốn cũng không lấy về được nữa. Quỷ linh nhi này đang ở trong tay của tao. Tao mà đưa nó ra bây giờ thì nó sẽ ăn thịt mày. Mày muốn thử hay không? Bà Vũ gào lên đau đớn. Bà Phú đóng cửa căn phòng bí mật lại rồi bước gần tới bà Vũ. Vậy người đàn bà thoát ra khỏi đám cháy khi xưa là ai? Bà ta đang ở đâu? Ở đâu? Mày muốn biết thì tự đi mà tìm. Bà ta sẽ tìm các người thật nhanh mà thôi. Tội ác của các người cần phải trả giá thật đắt. Sẽ không ai cứu được các người nữa. Được, tao sẽ trả. Tao sống ngần này tuổi rồi, không có chuyện gì để tao chưa từng trải qua. Chẳng qua cũng lại tiếp thêm một con rùa rụt cổ mà thôi. Bà mau trả lại con cho tôi. Không vội, chờ tao giải xong lời nguyện, tao sẽ cho mẹ con của mày gặp nhau. Tuy nhiên gặp rồi thì đừng có hối hận đấy. Bà Phú nở một nụ cười quỷ dị rồi bước ra khỏi phòng đó, bỏ lại bà Vũ một mình đau đớn trong căn phòng tối tăm. Bà vốn cả đời nuôi hận trả thù mà quyết bỏ nhà ra đi để tìm lấy cơ hội trà trộn vào trong nhà bà Phú và tìm lại đứa con bị bắt năm xưa. Suốt mấy chục năm ẩn thân, cuối cùng việc chưa thành đã bại lộ. Hơn thế nữa, chính tay của bà dùng dao đâm chết đứa con gái nuôi của mình. Bà bất lực nhắm chặt đôi mắt lại thì thầm. Đào, mẹ có lỗi với con. Lẽ ra con có thể rời khỏi ngôi nhà này tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Lẽ ra mẹ không nên kéo con vào việc trả thù. Con chờ mẹ, mẹ sẽ tới để tạ lỗi với con. Chỉ cần tìm được đứa bé bỏng của mẹ thì mẹ nhất định sẽ tới tìm con tạ tội. Mẹ xin lỗi. Thầy Lý nhanh chóng được đưa tới nhà bà Phú để bàn việc, lập đàn để giải lời nguyện. Đêm hôm đó, Nguyệt được dẫn tới căn phòng nhỏ nơi giam giữ bà Vũ. Nguyệt bị bịt miệng nên không thể nói chuyện. Ánh mắt cô gái ngước về gia đình của bà Phú đầy căm phẫn. Thầy Lý liền lên tiếng. Qua 12 giờ đêm sẽ dùng máu trinh để làm tế lễ, giải cái lời nguyện ma quỷ kia đi. Bà Phú buồn bực. Giờ này mà cái thằng Bảo đang còn không thấy tung tích đâu cả. Không biết là cái thằng nhỏ nó đi đâu nữa. Mau cho người tiếp tục tìm kiếm nó vậy. Duyên liền đáp. Mẹ, hiện tại cứ giải lời nguyện trước đã. Thằng Thái và thằng Tuấn có mặt là được rồi. Dù gì thằng Bảo Nam vẫn còn nhỏ tuổi, có mặt hay không thì không quan trọng đâu. Thầy Lý liền đáp. Chỉ cần giải được lời nguyện, cậu Nam không cần có mặt. Bà Vũ nhìn về Duyên khẽ cười. Chỉ tiếc là không chờ được tới giờ của các người muốn đâu. Thầy Lý nhìn bà Vũ khẽ chau mày rồi nói. Ý của bà muốn gì? Phía bên Nguyệt bỗng nhiên dãy giụa một cách đau đớn, toàn thân của Nguyệt vã mồ hôi. Bà Phú liền lo lắng. Nó bị làm sao vậy? Thế xem nó bị làm sao. Mọi người tới đỡ lấy Nguyệt. Cơ thể của cô đang vặn vẹo vô cùng đau đớn. Bà Phú tháo chiếc khăn bịt miệng của Nguyệt ra. Mày bị sao thế? Đôi mắt của Nguyệt trợn ngược lên, rồi dòng máu khẽ chảy từ khóe miệng. Các người đừng hòng giải lời nguyện, mau chết hết đi. Bà Vũ liền bật cười. Tới rồi, nó tới đòi mạng rồi. Các người đừng hòng giải lời nguyện này. Các người coi mạng người như là cỏ rác thì chấp nhận hậu quả tuyệt tự tuyệt tôn. Thầy Lý lấy lá bùa dán lên người của Nguyệt. Đôi mắt của Nguyệt giãn to hơn một chút, rồi từ từ nhắm chặt mắt lại. Khuôn mặt của thầy Lý hoang mang. Chết rồi, cô ta chết rồi. Duyên liền nhào tới. Tại sao chết? Nó vẫn đang khỏe mạnh, tại sao nó lại chết? Thầy Lý đưa tay lên dày trán. Cô ta trúng luyện ngải và tự kết liễu đời mình. Mọi người đều hoang mang nhìn nhau, tất thảy đều cảm thấy sợ hãi. Xuyên giận tới không nói được thành lời. Mọi chuyện những tưởng đã thành công, nhưng vào phút chót lại xoay chuyển tình hình. Bà Phú bị trói ở góc nhà cười như điên dại. Thái trong phút chốc không kìm được cơn điên, đã rút dao đâm lia lịa vào người của bà Vũ già. Hai mắt của bà trợn ngược, môi mấp máy rồi tắt thở. Nguồn hy vọng cuối cùng của gia đình bà Phú đã bị dập tắt. Nguyệt chết cho chúng ngài, điều mà gia đình bà Phú không tài nào ngờ tới. Duyên như phát điên lập tức chạy tới nhà bà Âm. Bà ta chỉ lắc đầu rồi nói: ý trời, đúng là ý trời. Có lẽ gia đình cô làm quá nhiều việc ác, cho nên ông trời cũng không chừa cho con đường sống. Bà thôi ngay đi, bà mau tìm giúp tôi xem kẻ nào đứng đằng sau, kẻ nào dám giở trò với gia đình tôi. Bà Âm liền lắc đầu: không được, muốn tìm cũng không tìm được. Người này cao tay hơn ta một bậc, nó đã dùng tới biện pháp này đấu với gia đình các người thì không hề đơn giản đâu. Duyên liền thở dài: thật đúng là làm cho người ta tức chết mà, một lũ khốn kiếp. Duyên ngồi suy nghĩ một hồi, nhìn những mảnh vỡ trên sàn tự nhổ. Phải phấn chấn lên, thằng Thái và thằng Tuấn đã phải chết tức tưởi. Thằng Huy nhất định phải thoát nạn. Bảo Nam, mày vốn không nên sinh ra trong ngôi nhà này. Tao nhất định sẽ tìm ra phúc tinh trước mày cứu sống thằng Huy. Vì thằng Huy, ta sẽ không ngại bỏ thêm vài đứa ngáng đường đi. Duyên lại điện thoại cho Tám Tử: tụi bay điều tra giúp tao cái ngôi mộ mà con Mận với thằng Bảo Nam đi tới thăm sáng này là gì. Duyên cũng không quên điều tra thêm thông tin của Mận. Sau khi Đào mất không lâu thì Mận cũng không còn làm thuê cho gia đình của Duyên nữa. Mận nói vốn thương Mợ Ái cho nên mới bám lấy gia đình chăm sóc cho Mợ Ái. Nên khi Mợ Ái mất tích, Mận cũng không còn lý do ở lại ngôi nhà đó. Duyên ban đầu thấy mọi chuyện có lý, nhưng sau khi phát hiện ra chuyện bọn họ âm thầm tới ngôi mộ không có bia kia thì lại sinh ra nghi ngờ. Duyên liền tự nhủ: không lẽ đó là mộ của con Ái? Câu hỏi ấy cứ xoáy lên trong đầu của Duyên, nhưng bị bà Phú bác bỏ. Bà liền nói: nếu mà con Ái đã mất thì thằng Bảo Nam nó sẽ làm gì? Nó thương mẹ nó như vậy, á sẽ đón về lập bia cẩn thận, chứ chẳng lẽ lại bỏ đi như vậy. Hơn nữa còn ông bà Mỹ An, thằng Nam chắc chắn sẽ báo cáo cho ông bà ngoại nó biết, rồi xây lăng mộ cho mẹ nó cẩn thận chứ. Duyên liền đáp: vâng, con theo dõi bên phía ông bà Mỹ An không có thấy động tĩnh gì cả. Bà Mỹ đã lên chùa ăn chay niệm Phật cầu phúc cho con Ái và thằng Bảo Nam. Ông Mỹ thì già cho nên là chỉ quanh quẩn ở nhà. Cái thằng Bảo Nam vẫn thường xuyên ghé qua đó ăn cơm. Bà Phú liền thở dài: hai ông bà đó thì kẻ cũng tội nghiệp. May mắn sao cái thằng Bảo Nam nó lại có hiếu. Bà Phú nhắc tới cháu trai mắt lại sáng lên long lanh. Tất cả ánh mắt yêu chiều ấy một lần nữa bị thôi vào trong tròng mắt của Duyên. Cô siết chặt đôi bàn tay trong lòng rồi tự nhủ: còn không nhiều thời gian nữa đâu, ta sẽ tiễn mẹ xuống suối vàng. Duyên sát sao cho người theo dõi mọi cử chỉ hành động của Bảo Nam. Cậu cũng không còn về quy của Trinh với đám bạn nữa, cho nên Duyên thêm phần nôn nóng. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu sau cũng tới ngày sinh nhật của Bảo Nam. Người ta sinh nhật thì vui vẻ cùng gia đình, còn Bảo Nam tới ngày sinh nhật là đối diện với cái chết. Cậu dành thời gian đi thăm thú bạn bè và người thân. Bà Mỹ thấy cháu ngoại lại không cầm được nước mắt: hay là con lên chùa với bà đi, bà phát tâm ăn chay bao nhiêu năm cầu Phật phù hộ cho con và mẹ của con. Con cứ lên chùa với bà, biết đâu tránh được kiếp nạn. Bảo Nam liền đáp: tránh xa khỏi số hả bà? Con dù sao thì cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết rồi. Sau khi con mất thì bà đừng có đau buồn. Nếu có điều kiện bà hãy giúp con tiếp tục tìm kiếm mẹ của con. Đúng vào ngày sinh nhật thì Bảo Nam lại mất tích. Duyên điện thoại hỏi người được thuê theo dõi, nhưng mà họ nói là cậu ấy bắt xe khách, nhưng mà không hiểu tại sao là mất tích dọc đường. Duyên lập tức điện thoại tìm cho bà Âm hỏi han: thằng Bảo Nam mất tích rồi, thực ra chuyện này là thế nào ạ? Bà có gieo được quẻ hay không? Bà Âm liền đáp: đừng vội, dù sao thì hôm nay cũng là ngày chết của nó, sao bà phải lo lắng. Có chuyện gì đó rất lạ, tôi thấy bất an. Không sao, tôi gieo quẻ từ 12 giờ đêm, hôm nay chắc chắn nó sẽ gặp nạn. Nó đang đứng trước chữ tử. Dù sao cũng đã chết, chết đường hay chết chợ hay chết ở nhà thì có quan trọng gì không? Vẫn chưa tìm thông tin phúc tinh tôi lo chuyện đấy. Bà Âm liền đáp: có thể hôm nay phúc tinh sẽ xuất hiện, ngôi sao ấy đã phát sáng, rất sáng. Bà Phú đột nhiên xuất hiện ngay ở cửa phòng của Duyên: còn mau cho người tìm kiếm bằng được thằng Bảo Nam về cho mẹ. Thầy Lý vừa nói là phúc tinh xuất hiện rồi, ngay thời khắc quan trọng này nó lại bỏ đi đâu được chứ? Duyên liền lóng ngóng: vâng, nhưng mà chúng ta biết tìm ở đâu mẹ? Thằng bé này ngày càng khó bảo. Hôm nay phúc tinh không xuất hiện thì nó sẽ chết. Cõi biết chính xác ngày chết, có thể bình tĩnh ngồi chờ tới khắc này không? Mau tìm bằng được nó về cho tôi. Duyên bấm điện thoại liên tục nhưng mà thuê bao, bà Phú liền tức giận. Gọi điện cho đám tay chân kia tìm kiếm nó đi. Không phải hàng ngày cô nuôi cả đám thám tử và tay sai sao? Mau yêu cầu chúng nó tìm người. Mẹ, con biết ở đâu chứ, mẹ bình tĩnh. Cô đừng tưởng trong lòng tôi không biết cô đang giám sát nó. Mau tìm bằng được thằng bé về đây cho tôi. Hôm nay cô không tìm được thì liệu hồn với tôi đấy. Mẹ, con không có. Không cãi, tôi cần cô tìm người, không cần người cãi nhau. Cô có một mạng lưới thám tử chuyên nghiệp theo dõi thằng Nam. Gọi điện thoại cho tụi nó đi, thầy Lý sẽ đến ngay bây giờ đấy. Duyên sững người khi nghe bà Phú nói như vậy. Hóa ra bấy lâu nay chuyện cô làm bà Phú vẫn nắm được. Chẳng qua là bà ta không thèm lên tiếng mà âm thầm theo dõi. Duyên hay dùng mình nghĩ đến chuyện từng thuê người giết hại thằng Bảo Nam. Thật may ý định ấy đã bị bà Âm ngăn cản. Nếu mà chuyện đó xảy ra thì e rằng ngày Bảo Nam chết cũng là ngày cô đi gặp Diêm Vương. Không gì là không thể xảy ra, bởi trong mắt của bà Phú, Bảo Nam tựa như là báu vật. Vâng, con làm ngay. Bà Phú quay lưng bỏ đi. Duyên nhìn theo bóng lưng của bà mà giận run cả người. Đáng chết. Đôi tay của Duyên cầm điện thoại đưa lên mấy lần nhưng không muốn gọi điện cho đám chân tay. Phía cổng nhà thầy Lý đã gọi lớn. Phúc Tình tìm thấy rồi, tôi đã nhờ người tới đó tìm. Duyên bấm số điện thoại gọi cho bà Âm. Thầy Lý tìm ra Phúc Tình rồi đấy. Bà già nhà tôi đang ép tôi phải tìm theo Bảo Nam về. Đừng lo, làm theo lời của bà ta đi. Bà bị điên sao? Tìm nó về là thằng Huy sẽ mất hy vọng đấy. Tôi muốn bà nghĩ cách giúp tôi ngăn cản thầy Lý lại. Bà hãy giữ không cho thầy Lý tìm ra được nó trước sáng ngày mai. Được, không thành vấn đề. Bà Âm nhìn vào hai lá bùa vừa mới vẽ xong, môi khẽ nhếch lên là một nụ quỷ dị. Đến lúc rồi, tất cả các người sắp phải trả giá vì lỗi lầm đã gây ra. Ta sẽ từ từ tính với từng người một. Một người cũng không thả. Tất cả những gì của ta phải là của ta. Bà ta bỏ ra một lá bùa vào chiếc bình. Nước trong bình chuyển sang màu xanh ngặt. Đoạn bà ta bê chiếc bình tiến thẳng ra ngoài sân, ngửa cổ lên mà đọc chú. Ánh mắt của bà sáng quắc rồi chuyển sang màu xanh ngặt. Bà ném chiếc bình ấy ra xa. Lạ thay, nước trong bình túa ra màu đỏ như máu. Một làn khói nhàn nhạt bay lên. Bà ta rút lá bùa còn lại trong tay múa lên một đường rồi đốt cháy. Lá bùa nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Bà liền lên tiếng. Mau sống dậy đi, hỡi linh hồn đáng thương và cô độc. Ta cho ngươi cơ hội trả mình. Hãy nhận lệnh của ta và dốc toàn sức hoàn thành nhiệm vụ. Làn khói nhàn nhạt lơ lửng bay lên rồi từ từ tản ra xung quanh. Bà Âm nhìn theo ánh mắt như nhảy múa. Hãy tuân theo mệnh lệnh ta đã ban. Qua ngày mai thôi, chúng ta sẽ có những gì mà chúng ta mong muốn. Thời điểm ấy, tại nhà bà Phú, thầy Lý sốt sáng thông báo tin mừng. Phục Tình tới đúng cái thời khắc quan trọng. Lần này cậu Bảo Nam chắc chắn sẽ được bình an. Tuy nhiên tôi đã gieo quẻ khi phát hiện ra Phúc Tình ấy cho cậu. Quẻ gì vậy thầy, có nguy hiểm không ạ? Quý nhân đến rồi, đáng tiếc có kẻ muốn hại chết cậu ấy. Tôi bói ra cậu ấy đang đứng trước chữ tử. Chữ tử sao? Vậy thằng Bảo Nam đang gặp nguy hiểm. Không được, tôi phải cứu thằng bé về. Bà bình tĩnh đã. Ngoài ra còn một chuyện nữa bà nên biết. Chuyện gì thì mau nói đi. Có lẽ cái thế lực đối diện với chúng ta đã xuất hiện rồi. Cái này vẫn theo chúng ta. Chỉ rằng lần này kẻ thù của bà sẽ không bỏ qua. Duyên bước tới cửa nghe thấy thầy Lý nói như vậy thì ngạc nhiên nói. Ý thầy là sao ạ? Kẻ thù nào? Thầy Lý nhìn về phía của Duyên rồi gật đầu. Có một thế lực đứng sau thâu tóm mọi chuyện. Vụ của bà Vũ hay là con Nguyệt kia chắc hẳn do bọn họ sắp xếp. Bà Phú liền hoang mang rồi nói. Vậy rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại âm hồn bất tán như vậy? Sao nó quyết định bám lấy cái nhà này? Có lẽ cái này cần phải xem lại gia đình của bà có thâm thù đại hận với ai. Duyên ngồi tính toán. Ngoài cái vụ 13 mạng người khi xưa ra, còn đứa bé mẹ dùng luyện ngải đồng tử, có khi nào gia đình nó báo thù không? Bà Phú suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi đáp. Thằng bé ấy là mồ côi, là do bà lão nhặt về nuôi. Sau khi đưa thằng bé đi, bà lão ấy đã chết vì bạo bệnh. Nhà đó đâu còn người thân thích. Hơn nữa chuyện đã quá lâu rồi. Khi ấy nó cũng tầm tuổi của thằng Phú. Bố mẹ của nó còn thì bây giờ cũng đã già tuổi rồi. Thầy Lý nhìn chằm chằm vào quả cầu rồi hoang mang thốt lên. Không xong rồi, Phúc Tình biến mất. Bà Phú quay nét mặt hoang mang rồi nói. Sao lại thế được? Sao Phúc Tình lại biến mất? Thì mau kiểm tra lại đi. Duyên nhìn vẻ mặt của thầy Phú liền mừng thầm ở trong bụng. Cô ta tin chắc chuyện này là do bà Âm kia ra tay giúp đỡ. Duyên liền tự nhủ. Nếu không tìm được phúc tinh thì thằng Bảo Nam chắc chắn sẽ chết. Vậy cơ hội còn lại dành hoàn toàn cho thằng Huy, không ai có thể tranh giành với nó. Thầy Lý bắt đầu mất bình tĩnh. Thật lạ, sao lại xảy ra cái chuyện này? Ngôi sao biến mất, không lẽ cô ta gặp nạn? Lần này Duyên bắt đầu lo lắng, bởi lẽ nếu phúc tinh gặp nạn thì cơ hội của thằng Huy cũng sẽ mất. Duyên thăm dò ý của thầy Lý. Thầy mau kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải ai đó che mắt của thầy giống như mọi lần không ạ? Không thể nào, ngôi sao hoàn toàn biến mất rồi. Nếu mà xảy ra chuyện này, chỉ có thể là đứa con gái ấy gặp họa sát thân. Thầy nói xong liền đưa tay lên bấm bấm mấy lần rồi nói: cậu Bảo Nam cũng không xong rồi. Bà Phú nghe thấy tin như vậy thì liền quỵ xuống đất. Cháu tôi, ông trời ơi, Bảo Nam, cháu ở đâu? Sao tự nhiên lại bỏ nhà đi như vậy chứ? Không lẽ phút nhìn mặt cháu cuối cùng bà cũng không có hay sao? Điện thoại của Duyên bỗng đổ chuông. Duyên nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, mặt hơi biến sắc liền bước nhanh ra ngoài cửa. Chuyện gì vậy, nói nhanh lên. Tìm thấy cậu Bảo Nam rồi. Đôi mắt của Duyên tối sầm lại. Cô liếc mắt nhìn phía bà Phú đang đau đớn kêu gào trong phòng rồi nói: nó sao rồi? E là khó sống, cậu ta bị rơi xuống sông. Lúc mọi người phát hiện thấy mặt cậu ta trắng bệch, máu trào ra khỏi miệng, toàn thân lạnh toát. Duyên liền quát lớn: chúng mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Sao bây giờ mới tìm thấy cậu Bảo Nam? Bà Phú liền nhào ra rồi hỏi: sao rồi, thằng Bảo Nam làm sao, nó đâu? Duyên liền lắp bắp: Mẹ bình tĩnh, Bảo Nam nó. Bà Phú giật lấy điện thoại trên tay: nói đi, thằng Bảo Nam nó làm sao? Thưa bà, cậu Bảo Nam đang được đưa đi cấp cứu à? Tôi tranh thủ điện thoại báo cho bà biết. Thầy Lý bước ra ngoài cửa rồi lắc đầu: số trời, đúng là số trời, tôi đúng là hết cách. Gia đình của bà Phú lập tức tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo Bảo Nam tình trạng nguy kịch, tim ngừng đập nhưng không chết não. Duyên ôm lấy bà Phú mà an ủi, bà khóc lóc hỏi con dâu: bác sĩ nói thằng Nam chưa bị chết não, nghĩa là còn hy vọng sống đúng không? Ánh mắt của Duyên lạnh như băng rồi đáp: vâng, bác sĩ sẽ cứu thằng bé. Không, hôm nay tôi hạn rồi, có lẽ đang chờ giờ phải không? Có phải nó chỉ sống được vài giờ nữa có đúng không? Thằng Huy với con Hà cùng mẹ chạy vào trong bệnh viện. Oánh là vợ của Tuấn, con dâu của Duyên cũng lên tiếng hỏi: bà, mẹ, chú Nam sao rồi ạ? Tình hình chú ấy hiện tại thế nào? Duyên nhìn con dâu và cháu trả lời cho có lệ: bác sĩ vẫn đang cố hết sức để cứu chữa. Thằng Huy liền đáp: bố của bạn con là phó giám đốc bệnh viện này, để con gọi điện nhờ người ta giúp đỡ. Bà Phú liền mừng rỡ: con mau gọi đi, nhờ họ cố gắng cứu chú, nhất định phải cứu lấy chú. Duyên nhìn thấy con dâu với cháu nội của mình mà ra sức cậy nhờ người giúp đỡ cho Bảo Nam mà tự cười mỉa mai. Bản thân của Duyên luôn tìm cách giết chết Bảo Nam, dành lấy cơ hội sống cho thằng Huy. Nhưng mà con cháu của cô thì đang đi ngược lại. Duyên nhìn vào trong căn phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa mà tự nhổ: chết đi, tới lúc mày chết đau đớn rồi Bảo Nam à. Hôm nay là ngày ta mong đợi suốt bao nhiêu năm qua, lời nguyện sẽ không buông tha cho mày đâu. Cánh phòng cấp cứu bật mở, vì bác sĩ bước ra vẻ mặt căng thẳng. Bà Phú nhào tới hỏi thăm: Bác sĩ, thằng cháu tôi sao rồi ạ? Bác sĩ lắc đầu rồi nói: thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tim của cậu ấy đã ngừng đập quá lâu rồi. Bà Phú đau đớn lảo đảo lùi lại phía sau. Oánh và Huy nhanh chóng đỡ lấy bà. Thằng Huy mau miệng rồi nói: bà bình tĩnh đi ạ, y học bây giờ hiện đại lắm, tim ngừng đập rồi vẫn cứu được mà. Con Ngọc Hà thì liền đáp: tim ngừng đập thì còn sống thế nào nữa, anh đừng nói bừa. Huy liền lườm em gái: em thì biết cái gì, anh học thì anh phải biết chứ. Có lẽ chú ấy chết lâm sàng mà thôi, người chết lâm sàng vẫn có thể sống lại được. Người chết lâm sàng sống thực vật cả 30 năm rồi, đột ngột vẫn sống lại được đó. Oánh quay lại phụ họa thêm cho con trai: cháu Huy nó nói phải đấy bà ạ, cơ quan còn có người cũng tai nạn chết lâm sàng mấy năm rồi sống lại và khỏe mạnh đấy. Bà Phú liền thốt lên: nhưng nó không thể, nó 30 tuổi rồi. Một cô y tá chạy ra thông báo tình hình sức khỏe của Bảo Nam cho mọi người nghe. Bảo Nam đã cận kề ranh giới giữa cái sống và cái chết khi tim ngừng đập, các cơ quan khác ngừng hoạt động và chết não. Hiện tại cậu ấy phải dùng máy thở để duy trì. Quyết định tháo máy thở đưa Bảo Nam về nhà hoặc là tiếp tục đưa vào trong phòng chăm sóc đặc biệt là do gia đình tự quyết định. Bà Phú liền lẩm bẩm: còn nước còn thắt, nhất định còn nước còn thắt. Dứt lời, bà đau lòng ngất lịm xuống đất. Mọi người đưa bà vào trong phòng cấp cứu. Duyên ở bên ngoài bàn bạc với Ánh: đã là chết lâm sàng thì làm sao mà sống nổi nữa hả? Tốt nhất chúng mày nên tháo máy, đưa cậu về nhà càng sớm càng tốt. Thằng Huy vội vàng lên tiếng: "Bà nội, không làm như vậy được đâu. Chú Bảo Nam mới chết lâm sàng mà thôi. Nếu tháo may thở chú ấy sẽ chết thật đấy. Nhưng mà hôm nay cũng đến kỳ hạn rồi, dù cố gắng cũng không ai cứu được nó đâu. Tốt hơn hết chúng ta đưa nó về nhà, để lỡ chết ở viện thủ tục nó lại rắc rối ra." "Con trai của tôi chưa chết, ai cho phép mấy người quyết định sống chết của nó?" Một giọng nói vang lên khiến cho Duyên phải giật mình. Duyên quay ngoắt người lại thì Ái đang đứng trước cửa phòng bệnh viện. Ái bằng xương bằng thịt, khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt lạnh như băng, đang lên tiếng bảo vệ con trai của mình. Duyên để lắp bắp: Cô chưa chết." "Ai nói là tôi chết? Hay là chị mong tôi chết?" Oánh đứng bật dậy chào mẹ Ái: "Mẹ hai, thời gian qua mẹ đã đi đâu ạ? Sao bây giờ mẹ mới về?" Ái liếc nhìn về phía cổ Oánh không đáp lời, rồi tiến thẳng về trước mặt của Duyên: "Có tôi ở đây, cô đừng mơ làm hại thằng Bảo Nam." Duyên tức giận, mặt mũi đỏ căng lên nhưng vẫn khẳng định như đinh đóng cột: "Kỳ hạn 30 năm đã tới, cô có về cũng không cứu được nó đâu." Ái liền khẽ cười: "Ai nói vậy, cô tự nghĩ ra sao? Tôi có cách cứu con trai của mình, việc này không cần người đàn bà độc ác như cô bận tâm." Thằng Huy đứng ngây người nhìn người phụ nữ trước mặt. Nó vốn nghe mẹ nó nói là bà nội nó vốn không ưa gì bà Ái. Bà Ái khi xưa vốn bị điên cả ngày, cứ chạy lung tung làm loạn cả nhà. Tuy nhiên đột nhiên mười mấy năm về trước, bà ấy lại biến mất không rõ tung tích. Nó còn đang thắc mắc chuyện bà ấy mất tích lâu như vậy, mà đột nhiên lại trở về đúng thời khắc bà Chút Nam bị tai nạn, thì chợt nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười quen thuộc làm cho nó hoang mang. Nó liền vội hỏi: Con đã gặp bà ở đâu rồi đúng không ạ?" Ái nhìn Huy rồi đáp: "Chúng ta sống cùng một nhà, dĩ nhiên cậu thấy tôi quen thuộc, cậu phải gọi tôi một tiếng là bà nội." "Con biết bà là mẹ của chú Bảo Nam, tuy nhiên ngày ấy con còn nhỏ con không nhớ ra bà. Con muốn hỏi là mấy năm qua con đã từng gặp bà rồi đúng không ạ?" "Cậu cho là đúng thì nó sẽ đúng." Ái đưa tay tính xoa đầu lên thẳng Huy thì bị Duyên đẩy ra: "Cậu muốn gì, tránh xa cháu tôi ra." "Cậu nghĩ ai cũng độc ác như cô sao chị cả? Có vẻ chị không hoan nghênh em trở về thì phải." Duyên hàm mầm nét mặt, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau. Ái liền khẽ cười: "Tôi không còn là con Ái ngây thơ điên dại cho chị bắt nạt nữa đâu. Tôi đã trở về và sẽ tìm các người tính lại từng món nợ khi xưa. Kẻ nào gây bất lợi cho thằng Bảo Nam, tôi nhất quyết không tha, cho dù có phải liều cái mạng già này." Duyên đứng dậy túm lấy cánh tay của Ái mà bóp chặt. Ái nở một nụ cười thản nhiên: "Sao rồi, lâu ngày không gặp, chỉ có vẻ vẫn khỏe lắm đúng không?" Duyên dí sắt mặt lại gần Ái rồi khẽ hỏi: "Mày muốn làm gì?" "Tôi chỉ đòi lại những gì tôi đã mất. Ai tặng tôi cái gì tôi sẽ ắt trả. Vậy có được không chị cả?" Thằng Huy dường như cảm thấy những câu nói chuyện đầy ẩn ý giữa hai người, cho nên vội lên tiếng phá vỡ không khí: "May quá bà Ái về rồi. Chú Bảo Nam nhất định cũng sẽ rất vui. Còn nghe những người chết lâm sàng như chú Bảo Nam, nếu mà được gặp gỡ trò chuyện với người thân, nhất định tỉnh não lại và sẽ sống lại đấy à?" Ái quay sang nhìn thằng Huy rồi đáp: "Cảm ơn con, chú Bảo Nam nhất định sẽ sống." Ái trở về là một đả kích lớn nhất đối với Duyên. Cô ta gần như làm cho tức giận đến mức phát điên. Bà Phú hay tin cũng sốc tới mức không thốt nên lời. Duyên thì phì phò nói với mẹ: "Mẹ, con Ái điên vậy mà không chết. Nó trở về hoàn toàn tỉnh táo. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng mà con chắc chắn lần này nó trở về không đơn giản chút nào cả." "Con bình tĩnh đi." "Mẹ bảo con phải bình tĩnh làm sao? Nó tỉnh lại rồi, bí mật của chúng ta có phải nó cũng nhớ lại rồi không?" Ánh mắt của bà Phú lóe lên một tia lạnh rồi từ từ tối sầm lại. "Lần này nó về quả là không đơn giản. Tuy nhiên có thể cứu thằng Bảo Nam thì không phải không tốt hay sao? Cứu được thằng bé trước rồi chúng ta từ từ đối phó với nó." Duyên ngồi im lặng không nói gì. Bà Phú liền nói: "Tình hình của thằng Bảo Nam thế nào?" "Con Ái nó chuyển thằng Bảo Nam sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Nó cho người chặn cửa không cho ai tới gần." "Con Ái nó tính làm gì vậy?" "Mẹ xem đi, con nuôi thằng Bảo Nam bao nhiêu năm qua, vậy mà nó về liền đối xử với con như vậy, thật là tức chết mà." "Nó nói có cách cứu thằng Bảo Nam đúng không? Nó dùng cách gì? Không phải nó tìm ra phúc tinh rồi chứ?" Duy nghe bà Phú hỏi mới sực nhớ đến chuyện đó thì bèn đáp: "Con không rõ, ngoài trừ phúc tinh ra thì đâu còn cách gì để cứu thằng Bảo Nam." Bà Phú nhìn Duyên ánh mắt thâm sâu khó lường: "Gọi cho thầy Lý hỏi thăm chuyện phúc tinh ngay đi." Duyên ngay lập tức gọi cho thầy Lý. Ông ta nghe chuyện mà sửng sốt: "Thật lạ, cô ấy xuất hiện là lúc phúc tinh liền biến mất. Hai chuyện này có liên quan tới nhau hay không?" "Thầy nghi ngờ con Ái đứng đằng sau giở trò hay sao? Nếu vậy thì đúng là nó ăn gan hồn mất rồi." Một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu của Duyên. Không lẽ nó tìm thấy con bé kia thật sao? Vậy chẳng phải thằng Huy sẽ không còn cách để cứu chữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 10 của bộ truyện này.